Chương 781, lần này chỉ là cảnh cáo. Hạ Lan Sở Thạch còn không có đụng phải Triệu Thần, nhưng lại đột nhiên chính mình cảm giác một hồi kịch liệt đau nhức, quỳ trên mặt đất, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Sở Thạch, Hầu Quân Tập đều không có chứng kiến Triệu Thần đã làm nên trò gì, liền gặp Hạ Lan Sở Thạch bộ dạng này bộ dáng. Cái này trong nội tâm không khỏi hoảng hốt. Ngươi đều đã làm nên trò gì? Hầu Quân Tập lui về sau vào bước. Sau lưng một đám nô bộc ngăn ở trước người của hắn. Ông chủ! Ông chủ! Lưu Ly cửa hàng trưởng quầy từ đằng xa bối rối chạy tới, cùng Hầu Quân Tập la lớn. Hầu Quân Tập sắc mặt âm trầm, nhìn về phía cửa hàng trưởng quầy. Chuyện gì? Hầu Quân Tập lạnh giọng hỏi. Cửa hàng, Lưu Ly cửa hàng, bị Tần Hoài Ngọc bọn hắn cho đẩy ngang rồi, bọn hắn còn vận dụng công thành xe. Trực tiếp đem chúng ta cửa hàng cho san thành đất bằng. Sở hữu tất cả Lưu Ly, đều bị nện hiếm toái, một kiện đều không có để lại. Cửa hàng trưởng quầy cùng Hầu Quân Tập kêu rên nói. Hắn là không biết Triệu Thần, cũng không biết Triệu Thần tự đứng ở trước mặt của hắn. Nghe được tin tức này, Hầu Quân Tập thân thể rõ ràng có thể thấy được run lên lưỡng run. Lưu Ly cửa hàng nhiều như vậy Lưu Ly, còn có cái kia cửa hàng, tất cả đều bị Triệu Thần làm cho không có. Cái này tổn thất, ít nhất cũng phải là mấy vạn quan. Chủ nhà, đã xảy ra chuyện. Lại có người tại sau lưng hướng bên này hô. Hầu Quân Tập liền chứng kiến chính mình quý phủ quản gia mặt mũi tràn đầy máu ứ động hướng cạnh mình chạy tới. Chủ nhà, quý phủ mấy vị công tử, tiểu thư vừa rồi lúc ra cửa bị Trình Sử Mặc bọn người chắn trên đường. Trình Sử Mặc bọn hắn không nói một lời, trực tiếp tự đối với mấy vị công tử, tiểu thư động tay. Mấy vị công tử, tiểu thư hai chân tất cả đều bị đã cắt đứt. Hơn nữa, vừa rồi thành bên ngoài tin tức truyền đến, nói đại công tử bị Trình Sử Mặc đã cắt đứt tứ chi, nhét vào trên quan đạo. Triệu Thần. Hầu Quân Tập hai mắt như muốn phun ra lửa diễm. Thanh âm thẳng quan phía chân trời. Đứng ở đằng xa quan viên, giờ phút này cũng bị Hầu Quân Tập một tiếng này nổi giận kinh ngạc nhảy dựng. Bất quá càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi, hay là Triệu Thần đối với Hầu Quân Tập đích thủ đoạn. Lưu Ly cửa hàng, liền công thành xe đều đem ra hết. Cái này rõ ràng tựu là được ăn cả ngã về không, bất kể hậu quả. Ai lá gan lớn như vậy, dám dùng công thành xe đẩy người ta cửa hàng. Còn có, Hầu Quân Tập trong nhà sở hữu tất cả con nối dõi, tất cả đều bị đã cắt đứt chân. Nhất bị Hầu Quân Tập coi trọng con trai trưởng Hầu Luật, bị Trình Sử Mặc đã cắt đứt tứ chi. Cái này rất đúng muốn bao nhiêu cửu hận, mới sẽ như thế trả thù tại Hầu Quân Tập. Người Hầu tướng quân cũng sẽ có tức giận thời điểm. Triệu Thần tự nhược vị văn Hầu Quân Tập nổi giận thanh âm, thần sắc y nguyên bình tĩnh. Ta tuy nhiên tìm không thấy bất cứ chứng cớ gì chứng minh là ngươi lại để cho người cho nhược xương ở dưới xuyên ô, nhưng chỉ cần ta hoài nghi, ngươi Hầu Quân Tập liền thoát không khỏi liên quan. Không có người có thể khi dễ ta Triệu Thần người nhà. Thế nào, nghe được chính mình con nối dõi bị cắt đứt chân, tâm tình, có phải hay không thật không tốt thụ? Triệu Thần hay là tiểu ý tràn đầy, sở trường chỉ chọc chọc Hầu Quân Tập trái tim vị trí. Ngươi đang ép lão phu. Hầu Quân Tập thật sâu thở ra một hơi. Hắn có nắm chắc một chiêu cầm xuống Triệu Thần, cắt đứt cổ của hắn. Có thể Hầu Quân Tập không dám. Nếu giết chết Triệu Thần, hoàng đế tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hoàng đế hội dễ dàng tha thứ con của mình bị hắn Hầu Quân Tập giết. Chỉ sợ Triệu Thần chết rồi, hoàng đế đem mình sống quả mệnh lệnh cũng tự truyền ra. Không phải bức ngươi, chỉ là cho ngươi trả giá thật nhiều mà thôi. Triệu Thần lắc đầu, từ trong lòng ngực lấy ra đến một thứ gì. Cái này, tiễn đưa cái Hầu tướng quân. Triệu Thần đem vật trong tay biểu hiện ra cho Hầu Quân Tập xem. Oanh! Vang trời lôi! Hầu Quân Tập hai chân đều tại đập vào bệnh sốt rét. Nhưng hắn là tự mình trải qua Tùng Châu cuộc chiến. Lần kia vang trời lôi xuất hiện, dùng sức một mình thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Hầu Quân Tập cũng chứng kiến dân tộc Thổ Phiên binh sĩ, tại vang trời lôi ở dưới thảm trạng. Triệu Thần! Ngươi! Oanh! Một hồi cực lớn tiếng nổ mạnh, Hầu Quân Tập sau lưng cỗ kiệu lập tức trở thành một đống mảnh vỡ. Hầu gia kiệu phu bị tức sóng lật tung trên mặt đất, không biết sinh tử. Chung quanh nóc phòng mái ngói ngã trên mặt đất. Một đám quan viên chạy trối chết, không ít người phốc té trên mặt đất. Ta cho bệ hạ mặt mũi, lần này chỉ là một cái cảnh cáo. Lại có lần tiếp theo, toàn bộ hầu phủ đều như cái này đỉnh cỗ kiệu bình thường, hóa thành bột mịn. Hầu tướng quân, nên vào chiều rồi. Triệu Thần cười cười, chở mình lên ngựa, tại mọi người sợ hãi dưới ánh mắt chậm rãi ly khai. Hầu Quân Tập ánh mắt gian nan nhìn qua trên mặt đất cái kia một đống mảnh vỡ, yết hầu thủy chung không có cách nào đem nước miếng nuốt xuống. Hạ Lan Sở Thạch co quắp ngồi dưới đất, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt thấu. Hầu tướng quân, ngươi không sao chớ? Có quan viên đã chạy tới, trong mắt vẫn là một mảnh bối rối chi sắc. Không có việc gì. Hầu Quân Tập tay khoác lên quan viên trên vai, có chút đứng không vững. hắn làm sao lại nghĩ đến, Triệu Thần vậy mà điên cuồng như vậy. Liền vang trời pháo loại này sát khí đều lấy ra. Triệu Thần thật sự điên rồi. Hầu Quân Tập sợ hãi. Hắn đột nhiên ý thức được, cùng Triệu Thần đối nghịch, hoàn toàn không có một tia chiến thắng nắm chắc. Vang trời lôi bí mật, nắm giữ ở Hoàng đế trong tay. Trong quân vang trời lôi, là được hắn Hầu Quân Tập cũng không có quyền lợi sử dụng. Có thể Triệu Thần bất đồng, sở hữu tất cả vang trời lôi, tất cả đều lai nguyên ở hắn. Chỉ cần hắn muốn, tự có thể lấy được. Vang trời lôi, loại này lấy tánh mạng người ta dễ như trở bàn tay đông tây, hắn Hầu Quân Tập phải như thế nào ngăn cản. Hầu Quân Tập cũng biết, Triệu Thần cái kia câu nói sau cùng, tuyệt đối không chỉ có chỉ là uy hiếp đơn giản như vậy. Hầu tướng quân, cái kia Triệu Thần như thế mục không vương pháp, chúng ta thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Quan viên an ủi Hầu Quân Tập, kỳ thật liền là chính bản thân hắn, cũng là sinh lòng sợ hãi. Cái kia vang trời lôi nếu là rơi tại trên người bọn họ, sợ là liền khối thịt ngon cũng sẽ không tìm được. Có thể càng là như thế, bọn hắn càng phải ngăn trở chuyện như vậy. Bằng không thì ngày sau cái này đại đường, ai còn khống chế ở Triệu Thần. Lại để cho hắn nguyên một đám thu thập sao? Hầu tướng quân yên tâm, nháo sự bên trong, Triệu Thần một mình vận dụng quốc chi trọng khí. Nếu là bệ hạ không xử trí cho hắn, chúng ta tuyệt không đáp ứng. Hầu tướng quân, thỉnh cùng bọn ta cùng nhau vào triều, tận sách cái kia Triệu Thần chi việc ác. Hầu tướng quân, mời lên mã. Hoàng đế cảm giác có chút kỳ quái. Ngày bình thường sớm nên đến lũ triều thần, hôm nay vậy mà thiếu một mảng lớn. Lý Tịnh không đến, đó cũng là bình thường. Có thể Ngụy Trinh, Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh tập thể xin nghỉ. Còn có một đám quan viên đến lúc này, cũng không có cái xin nghỉ tin tức, cũng không gặp người tới. Hoàng đế cảm thấy sự tình không thích hợp. Thế nhưng mà xảy ra chuyện gì, vì sao nhiều người như vậy không đến vào triều? Lý Thế Dân mở miệng hỏi. Tâm tình của hắn kỳ thật cũng không tốt. Vừa nghĩ tới Lý Nhược Xương bị người tại thuốc dưỡng thai ở bên trong rơi xuống xuyên ô, hắn tâm muốn giết người tư đều đã có. Hầu Quân Tập, hôm nay không phải nói muốn thương nghị thái tử nạp phi sự tình. Lý Thế Dân nhìn quét một vòng, lại không thấy Hầu Quân Tập, không khỏi càng là căm tức. Hồi bẩm bệ hạ, thần không thu được nhiều như vậy quan viên cáo tin tức giả, chắc hẳn có thể là trên đường có chuyện chậm trễ. Phong Huyền Linh chắp tay trả lời. Trong lòng của hắn cũng là nghi hoặc. Nhiều như vậy quan viên không đến vào triều, đây chính là tội lớn. Hoàng đế nếu là thật truy cứu tới, hậu quả thế nhưng mà rất nghiêm trọng. Bệ hạ, Triệu Quận Công đã đến, nói là đến thỉnh tội đến. Có thị vệ theo ngoài điện chạy vào, cùng hoàng đế bẩm báo nói. Triệu thần, thỉnh tội. Hoàng đế trong nội tâm máy động, một cổ dự cảm bất hảo xông ra. Chương 782, cái này đặc biệt sao là người làm sự tình. Cái này êm đẹp, Triệu thần ăn no dỗi việc, qua tìm đến mình thỉnh tội. Hoàng đế trước tiên tự liên tưởng đến Lý Nhược Xương bị người hạ xuyên ô sự tình. Có thể Viên Thiên Cương cùng hoàng đế bẩm báo rồi, không có bất kỳ căn cứ chính xác theo chứng minh là Hầu Quân Tập làm. Triệu thần hiện tại tới nói thỉnh tội, không phải là đối với Hầu Quân Tập làm cái gì à? Nhìn xem cái lúc này cũng còn không qua ở bên trong Hầu Quân Tập, hoàng đế cái này trong nội tâm đã suy đoán cái được 7-8 phần. Bệ hạ, Triệu Quận Công tới thỉnh tội, không phải là cùng Hầu Tướng Quân có quan hệ à? Phong Huyền Linh rất là mẫn cảm ý thức được. Cái này kiện chuyện nghiêm trọng tính. Hôm nay vốn là Hầu Quân Tập, tới cùng hoàng đế xác nhận hắn tiểu nữ nhi cùng thái tử hôn kỳ. Hầu Quân Tập có lẽ sớm đi vào Thái Cực Điện mới được là. Thế nhưng mà cho tới bây giờ. Tăng thêm cái lúc này, Triệu Thần đột nhiên nói đến thỉnh tội, Phong Huyền Linh không mặt hội chuyện cũ tình chỗ hỏng muốn. Hầu Quân Tập là thái tử người, bằng không thì cũng sẽ không đem nữ nhi của mình gả cho Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn cùng Triệu Thần có thể không đối phó, cái kia Triệu Thần thu thập Hầu Quân Tập. Cũng là theo lý thường nên sự tình. Phong Huyền Linh cái này trong nội tâm, một chút tự não bổ ra tất cả loại tình huống. Lại để cho hắn tiến đến. Hoàng đế không có trả lời Phong Huyền Linh mà nói, mà là phất tay Triệu Thần tiến đến. Đứng tại trên triều đình đám quan chức giờ phút này nhao nhao quay đầu lại đi. Liền gặp Triệu Thần không từ không chậm đi vào Thái Cực Điện, đứng ở Thái Cực Điện chính giữa, cùng Hoàng đế chắp tay nói, thần bái kiến bệ hạ. Triệu Thần, êm đẹp, ngươi nhận thức tội gì? Xảy ra chuyện gì, cùng trẫm nói nghe một chút. Hoàng đế nhìn xem Triệu Thần, mở miệng hỏi. Triệu Thần thần sắc bình tĩnh, hoàng đế cái gì cũng nhìn không ra. Cũng không giống là làm ảnh hưởng gì quá chuyện đại sự. Phong Huyền Linh, Trưởng Tôn Vô Kỵ bọn người nhao nhao nhìn xem Triệu Thần, bọn hắn trong nội tâm cũng là nghi hoặc nhanh. Hảo hảo, Triệu Thần làm sao lại chủ động tới nhận tội. Lý Thừa Càn đứng tại đội ngũ đứng đầu, ánh mắt tại Triệu Thần trên người rời rạc. Hôm qua Hầu Quân Tập cùng hắn nói, nhằm vào Lý Nhược Xương sự tình thất bại. Lúc kia Lý Thừa Càn tự lo lắng, vấn đề này có thể hay không bại lộ. Nếu là bị Triệu Thần biết nói, bọn hắn đối phó Lý Nhược Xương, cái này hậu quả sợ là. Lý Thừa Càn mắt nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ, thấy hắn cùng mình lắc đầu. Bệ hạ, vừa rồi thần ở trên hướng trên đường, không cẩn thận đem kiểu mới vang trời lôi ném đến hầu quân tập hầu tướng quân trong kiệu. Cái gì? Hoàng đế lúc ấy tự cho triệu thần lời này lại càng hoảng sợ, mọi người theo trên giường rồng nhảy, mà bắt đầu. Vang trời lôi, ném hầu tướng quân trong kiệu hả? Đây là đang nói đùa sao? Đây chính là vang trời lôi, lực sát thương thật lớn, làm sao lại ném hầu tướng quân trong kiệu? Cái này còn có thể không cẩn thận. Không ai không phải cố ý. Vang trời lôi đều bị ném vào rồi, cái kia hầu tướng quân hắn. Không chỉ là hoàng đế, quần thần đủ loại quan lại cái đó, một cái không bị triệu thần lời này, cho lại càng hoảng sợ. Cái này lời nói dối kéo tới thế nhưng mà có chút quá lớn. Ai hội không cẩn thận đem vang trời lôi phóng tại trên người mình, ai lại hội không cẩn thận, vừa vặn đem hầu quân tập cỗ kiệu cho nổ. Lý Thừa Càn mọi người mộng. Triệu thần cầm vang trời lôi đem hầu quân tập nổ. Cái kia vang trời lôi uy lực, Lý Thừa Càn tại thành Trường An cũng là bái kiến. Bị oanh thiên lôi nổ, hầu quân tập sợ là liền thi thể đều chắp vá không hoàn chỉnh. Hầu quân tập cứ như vậy chết hả? Lý Thừa Càn đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Triệu thần liền hầu quân tập cũng dám giết, vậy hắn cái này thái tử, nếu là ép triệu thần, đây chẳng phải là... Trưởng Tôn Vô Kỵ rất là gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hắn biết nói, triệu thần nhất định là biết nói Lý Nhược Xương sự tình. Có lẽ triệu thần cũng không có trực tiếp chứng cớ, có thể tức đã là như thế, triệu thần chỉ là hoài nghi, liền dùng vang trời lôi, đem hầu quân tập cho mang đi. Cái này cũng quá. Trưởng Tôn Vô Kỵ đã nhiều năm như vậy, lần thứ nhất cảm giác được một hồi cảm giác vô lực. Trước mặt người này, quả nhiên là một điểm cố kỵ đều không có. Lý Thế Dân lẩm bẩm lấy, khóe miệng hung hăng run rẩy hai cái. Hắn biết nói triệu thần sẽ không dễ dàng đem hôm qua sự tình cấp quên mất, có thể ngẫm lại, cũng thật sự là tìm không thấy chứng cớ gì. Cho rằng triệu thần cũng sẽ biết nhịn một chút. Ai biết a, cầm vang trời lôi đem hầu quân tập cho nổ. Cái này còn phải hả? Hầu quân tập bị ngươi. Bệ hạ, bọn thần thỉnh cầu xử tử vạn niên quận công triệu thần. Hoàng đế lời còn chưa nói hết, chỉ thấy thái cực điện cửa ra vào vọt tới một đám quan viên. Mà làm thủ, đúng là hầu quân tập. Giờ phút này hầu quân tập sắc mặt cực độ âm trầm, nhìn qua triệu thần trong đôi mắt, tràn đầy hận ý. Vừa rồi triệu thần ngay tại chu tước trên đường cái, như vậy nhục nhã hắn hầu quân tập. Cái này tử thù, xem như triệt để kết xuống. Trần quốc công ngươi không có việc gì là tốt rồi. Lý Thế Dân nhìn xem hầu quân tập, trong nội tâm coi như là nhẹ nhàng thở ra. Triệu thần nếu là thật sự đem hầu quân tập cho giết chết. Vậy hắn vị hoàng đế này, còn thật sự không có bất kỳ biện pháp nào thiên vị triệu thần. Dù sao vẫn là triệu thần chính mình tới nhận tội. Giết hầu quân tập, không nói triệu thần hiện tại chỉ là một cái quận công, cho dù hắn thân phận của thái tử bị vạch trần lộ ra. Quần thần cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cũng may, hầu quân tập không có việc gì. Bệ hạ, vạn niên quận công triệu thần, sai sử thủ hạ một đám Trường An thư viện các học sinh, vận dụng công thành xe. Tướng thần thủ hạ một nhà lưu ly cửa hàng trực tiếp đẩy bình, mấy trăm tôn lưu ly toàn bộ bị đánh nát, tổn thất đạt mấy vạn quan. Triệu thần còn lại để cho Trình Sử Mặc, Phòng Di Trực bọn người, tướng thần dưới gối con nối dõi, tất cả đều đã cắt đứt hai chân. Thần chi trưởng tử Hầu Luật, tức thì bị Trình Sử Mặc đã cắt đứt tứ chi, hôm nay đang nằm tại quan đạo, ngao ngao chờ chết. Là được thần chính mình, hôm nay cũng bị triệu thần ngăn lại đường đi. Triệu thần cầm vang trời lôi uy hiếp thần, nói hôm nay tặc hủy, chỉ là thần cỗ kiệu. Tiếp theo, vang trời lôi liền muốn tại thần quý phủ bạo tạc nổ tung. Bệ hạ, thần tự biết đắc tội qua triệu quận công, có thể hôm nay triệu quận công sở là, thần thật sự. Hầu quân tập quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy bi thương bộ dáng. Bệ hạ, triệu thần gây nên, chính là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Thỉnh bệ hạ xử trí triệu thần. Như thế ngang ngược cản rỡ, bỏ qua đại đường pháp lệnh, quốc pháp, làm sao có thể cùng bọn ta cùng dựng ở này. Thỉnh bệ hạ trừng trị triệu thần. Cùng hầu quân tập cùng nhau tới đám quan chức nhao nhao mở miệng, yêu cầu trừng trị triệu thần. Bọn hắn trong nội tâm cũng là sợ hãi. Triệu thần hôm nay gây nên, đã thật sâu chạm đến bọn hắn điểm mấu chốt. Nếu là triệu thần hôm nay không bị trừng trị, vậy bọn họ về sau ai dám tại triệu thần trước mặt ngẩng đầu. Triệu thần hôm nay dám cầm vang trời lôi tạc hầu quân tập cỗ kiệu, ngày mai tự dám muốn tánh mạng của bọn hắn. Còn vận dụng công thành xe, đem hầu quân tập thủ hạ lưu ly cửa hàng đẩy ngang hạ. Lại để cho người đem hầu quân tập ra con nối dõi tất cả đều đã cắt đứt chân. Kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, bọn hắn như thế nào sẽ không lo lắng cho mình cũng gặp ngang nhau đãi ngộ. Triệu thần, ngươi có cái gì muốn nói? Hoàng đế cảm giác mình não nhân đều đau. Cái này đặc biệt sao là người làm sự tình sao? Cầm công thành xe đi đem người lưu ly cửa hàng cho đẩy ngang hả? Vấn đề này nếu là cứ như vậy được rồi, hầu quân tập tại dân gian danh vọng đã có thể tất cả đều bại hết. Lại để... cho người đem Hầu Quân Tập trong nhà con nối dõi tất cả đều đã cắt đứt chân. Hầu Quân Tập nếu không phải có thể báo thù, Hầu gia con nối dõi đã có thể tất cả đều tản. Ai sẽ tin tưởng một cái liền vì chính mình con cái báo thù cũng không dám người. Hơn nữa, vừa rồi Triệu Thần đang tại đủ loại quan lại mặt, nổ Hầu Quân Tập cỗ kiệu. Vấn đề này nếu là không có cái nhắn nhủ. Cái kia Hầu Quân Tập thanh danh, trong vòng một đêm đã có thể toàn bộ thối. Triệu Thần cái này vài bước, có thể thật sự hung ác tuyệt. Chương 783, tốt nhất nhiều đào mấy cái địa đạo. Phòng Huyền Linh khóe miệng đều căng gân. Giờ phút này hắn thật sự bội phục Triệu Thần. Cái này đối phó Hầu Quân Tập ba chuyện, biểu hiện ra xem ra là loạn đánh một trận. Trên thực tế, nhưng lại để cho Hầu Quân Tập tứ phía thụ địch. Dân gian, quan trường, Hầu Quân Tập trong nhà mình, xem như tất cả đều bận tâm lên. Triệu Thần hung ác a, cũng thật sự có nghĩ cách. Lúc này đây thật sự đem Hầu Quân Tập hướng trong chết cả. Có thể Phòng Huyền Linh nghi hoặc, theo chưa từng thấy Triệu Thần cùng Hầu Quân Tập từng có xung đột chính diện. Hôm nay lần này, như thế nào đột nhiên tựu náo thành như vậy? Rõ ràng tựu là không chết không ngất tiết tấu. Có cái gì nói? Triệu Thần quay đầu lại nhìn về phía Hầu Quân Tập, cười nói, Hầu tướng quân, ta chỉ biết là, ta là không cẩn thận thất thủ, đem ngươi cái kia cỗ kiệu cho nổ rớt. Về phần cái gì công thành xe đẩy ngang lưu ly cửa hàng, còn đánh gãy nhà của ngươi con nối dõi chân, ta đây có thể cũng không rõ ràng. Không bằng cho ngươi ra bị cắt đứt chân con nối dõi tới, nghe bọn hắn nói xem, có phải hay không ta lại để cho người làm. Còn có cái gì kia lưu ly cửa hàng, ai biết không phải là các ngươi tự đạo tự diễn một hồi trò khôi hài. Cỗ kiệu ta có thể bồi, nhưng là những thứ khác, Hầu tướng quân ngươi hay là đừng suy nghĩ. Ngươi có đảm lượng mà nói, có thể dùng đồng dạng phương pháp để đối phó ta. Đương nhiên, ngươi Hầu phủ tốt nhất nhiều đào mấy cái địa đạo, bằng không thì bị tạc chết rồi, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ha ha, Triệu Thần tiếng cười tiếng nổ đãng tại Thái Cực Điện Trung. Vỗ vỗ Hầu Quân Tập bả vai, trêu tức nhìn qua sắc mặt tái nhợt Hầu Quân Tập. Uy hiếp, không hề cố kỵ uy hiếp. Đủ loại quan lại đám bọn họ nhìn qua Triệu Thần, giờ phút này nhưng lại không có người nào dám mở miệng nói chuyện. Triệu Thần dám ở Thái Cực Điện lên, như thế uy hiếp một vị quốc công, đang tại Hoàng đế cùng đủ loại quan lại mặt. Còn có thể sợ bọn họ những người này chỉ trích. Hoàng đế sắc mặt cũng là khó coi. Hắn vị hoàng đế này còn ngồi ở chỗ này, Triệu Thần thằng này dĩ nhiên cũng làm nói ra nói như vậy đến. Bất quá Lý lão đầu cũng có thể hiểu được. Nếu là trưởng tôn hoàng hậu mang chửa, bị người tại thuốc dưỡng thai ở bên trong hạ xuyên ô loại vật này, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho dù không có bất kỳ chứng cứ nào, lúc ấy hắn cũng phải đem sai sử người nọ đầu cho vặn xuống. Triệu Thần không có trực tiếp giết chết Hầu Quân Tập, đã xem như khắc chế. Nói lời này, kỳ thật thực không tính là cái gì. Tuy nhiên tiểu tử này nói lời thật sự là có chút hung hăng càn quấy. Thế nhưng không có biện pháp, ai bảo thằng này là của mình loại, kiên nhẫn một chút a. Hầu Quân Tập dám đối với chính mình con dâu động tay, cái này đầu sợ là lớn lên không quá an phận. Hầu Khanh, ngươi có thể nguyện cho ngươi bị đánh tổn thương con nối dõi tới Thái Cực Điện, lại để cho bọn hắn chỉ ra và xác nhận, phải chăng Triệu Thần gây nên. Hoàng đế mở miệng hỏi Hầu Quân Tập. Hầu Quân Tập ra mặt kéo ra. Lại để cho hắn bị đánh tổn thương con nối dõi tới Thái Cực Điện, tới nơi này lại bị nhục nhã dừng lại sao? Hoàng đế là cảm thấy chính mình còn chưa đủ mất mặt. Hầu Quân Tập trong nội tâm đột nhiên ý thức được, hoàng đế từ đầu đến cuối đều là cùng Triệu Thần đứng chung một chỗ. Hoàng đế biết nói Triệu Thần cùng quan hệ của mình, như thế nào sẽ vì hắn Hầu Quân Tập mà đi thu thập Triệu Thần. Huống hồ, hoàng đế tự không biết mình ở sau lưng làm những chuyện kia. Chẳng qua là không có bất kỳ chứng cứ nào mà thôi. Nếu không, Hầu Quân Tập sau lưng đột nhiên hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Nhìn xem ngồi ở trên giường rồng vẻ mặt mỉm cười hoàng đế, Hầu Quân Tập cảm giác một hồi vô lực. Bọn hắn ngàn mưu trăm kế, thật tình không biết hoàng đế đã sớm ở một bên xem rành mạch. Bất quá, Hầu Quân Tập hôm nay đã quyết định, tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha Triệu Thần. Vấn đề này, dù sao cũng phải có một nhắn nhủ, bằng không thì ngày khác sau như thế nào triều đình dừng chân. Cái này thành Trường An dân chúng, còn không nguyên một đám đem hắn Hầu Quân Tập cho rằng chê cười. Chuyện hôm nay, Triệu Quận Công nhất định phải cho thần một cái công đạo, bệ hạ, thần cái này lại để cho người, đem cùng hôm nay sự tình có liên quan đến chi nhân cho mang tới. Hầu Quân Tập cùng hoàng đế chắp tay, quay người cùng đứng tại đội ngũ đằng sau Hạ Lan Sở Thạch nói gì đó đông tây. Hạ Lan Sở Thạch ly khai, trong đại điện lâm vào một mảnh trầm tĩnh bên trong. Hạ Lan Sở Thạch tuyệt đối không chỉ có chỉ là đi đem người bị thương mang về đến. Hầu Quân Tập biết nói, dùng hoàng đế cùng Triệu Thần quan hệ, hôm nay việc này, hắn Hầu Quân Tập sẽ không theo hoàng đế chỗ đó đạt được bất luận cái gì đồng tình. Cho nên, Hầu Quân Tập cần chính mình lấy lại danh dự. Triệu Thần không phải lại để cho thư viện những người kia, đem mình cửa hàng cho đẩy, đem mình con nối dõi tất cả đều thu thập sao? Vậy hắn Hầu Quân Tập vì sao không thể dùng đồng dạng thủ đoạn, phản kích trở về? Hạ Lan Sở Thạch tự là mang theo nhiệm vụ đi. Hắn hiện tại muốn đi Tả Võ Vệ nơi trú quân, tìm người giả trang thành bình thường dân chúng, vò tới trong thư viện đi, đem những cái kia chết tiệt các học sinh tất cả đều đã cắt đứt chân. Còn muốn đem sở hữu tất cả có chứa quên lo, tiền tố Trường An cửa hàng, quán rượu, tất cả đều đập phá. Như vậy, hắn Hầu Quân Tập mới có thể phát tiết trong lòng của mình mối hận. Hạ Lan Sở Thạch ly khai Hoàng Cung, thẳng đến Tả Võ Vệ nơi trú quân. Tại Tả Võ Vệ, Hạ Lan Sở Thạch là cái gương mặt quen. Hắn không ít cùng Hầu Quân Tập qua tới nơi này. Rất là đơn giản đi vào nơi trú quân, nhưng lại không thấy Hầu Quân Tập thủ hạ những cái này tướng lãnh. Hàn tướng quân bọn hắn. Hạ Lan Sở Thạch cùng nơi trú quân tuần tra binh lính hỏi. Tướng quân bọn hắn tại Trung quân Đại Doanh. Trung quân Đại Doanh. Hạ Lan Sở Thạch nhíu mày. Trung quân Đại Doanh là Hầu Quân Tập xử lý quân vụ địa phương, cũng không phải là ai cũng có thể đi vào. Hiện tại Hầu Quân Tập cấp dưới tướng lãnh, vậy mà tại Trung quân Đại Doanh. Cái này nghe, đều là có chút kỳ quái. Đúng vậy, Hạ Lan tướng quân, Hàn tướng quân bọn hắn một sớm đã bị gọi tiến Trung quân Đại Doanh nghị sự đi. Nghị sự? Ai đem bọn họ triệu tập đi? Hạ Lan Sở Thạch càng là mộng. Hầu Quân Tập hiện tại cũng tại trên triều đình, ai có thể triệu tập Tả Võ Vệ tướng lãnh? Là Lý Vệ Công, còn có Tần tướng quân, Trình tướng quân, bọn hắn đêm qua cứ tới đây rồi, nói có việc quân cơ chuyện quan trọng thương nghị. Hôm nay sáng sớm, Hàn tướng quân bọn hắn vừa tới, đã bị gọi tiến vào. Sĩ tốt cùng Hạ Lan Sở Thạch giải thích nói. Đêm qua đã tới rồi. Hạ Lan Sở Thạch nhìn qua sĩ tốt, trước mắt sợ hãi. Hắn hiện tại xem như đã minh bạch. Triệu thần đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đối phó cái kia vị nhạc phụ đại nhân. Là được Lý Tịnh, Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim những người này, cũng đã sớm tiến tràng, đem Tả Võ Vệ một mực khấu trừ trong tay. Trừ phi là Hầu Quân Tập đích thân đến. Nếu không ai cũng không có cách nào theo Lý Tịnh trong tay điều đi một người. Hạ Lan Sở Thạch cười khổ một tiếng. Triệu thần đã sớm đem hết thảy điều tính toán tốt rồi. Là được cái này Tả Võ Vệ nơi trú quân, cũng bị gắt gao khống chế được. Hiện tại hắn đã không cần phải lại đi gặp Lý Tịnh bọn hắn. Hạ Lan Sở Thạch có thể chưa phát giác ra lấy mình có thể theo Lý Tịnh, trong tay mang đi người. Hiện tại việc cấp bách, tự là vội vàng đem tình huống nơi này cùng Hầu Quân Tập nói. Bằng không thì hắn vẫn còn Thái Cực Điện khổ đợi. Ai? Hạ Lan Sở Thạch thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Hạ Lan Sở Thạch không có đi đem bị cắt đứt hầu ra còn nối dõi đưa đến Thái Cực Điện đi, bởi vì mang đi qua, ngoại trừ lại để cho Hầu Quân Tập không nể mặt bên ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Triệu thần đã dám làm chuyện này là được biết nói bọn hắn không sẽ tìm được bất cứ chứng cứ gì, chỉ cần Trình Sử Mặc bọn hắn một mực chắc chắn bọn hắn cái gì đều không làm, sẽ tìm cái thông đồng tốt chứng nhân. Đây cũng là một kiện không có đầu mối sự tình. Đủ loại quan lại đám bọn họ cũng sẽ không biết, bởi vì một kiện không hề chứng cứ sự tình, mà đi đơn giản đắc tội một đám huân quý quốc công. Hôm nay Triệu Thần, sớm đã không phải là lúc trước cái kia mới ra đời tiểu tử. Bên cạnh hắn những cái này đệ tử, cái đó một cái đằng sau không phải đứng đấy có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Không có chứng cứ, ai hội đơn giản đi đắc tội bọn hắn. Ai đứng tại Thái Cực Điện bên ngoài, Hạ Lan Sở Thạch lần nữa thở dài một tiếng. Chương 784, Hầu Khanh, ngươi cảm thấy... Hạ Lan Sở Thạch lại tiến Thái Cực Điện thời điểm, ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung tại trên người của hắn. Hầu Quân Tập nhìn qua mặt không biểu tình Hạ Lan Sở Thạch, cái này tâm cũng là chìm đến ngọn nguồn. Hắn hiểu được, chính mình vừa rồi nhắn nhủ Hạ Lan Sở Thạch sự tình, hẳn là xảy ra điều gì biến cố. Bằng không thì hắn không đến mức tay không mà về. Hạ Lan Sở Thạch đã trở về rồi, liền đem người mang vào đi, lại để cho bọn hắn nói, rốt cuộc là loại tình huống nào. Hoàng đế gặp Hạ Lan Sở Thạch tiến đến đại điện, phất tay cùng hắn nói ra. Hôm nay vấn đề này, hoàng đế mình cũng là suy nghĩ cẩn thận Triệu Thần ý định. Hầu Quân Tập kẻ sai khiến cho Lý Nhược Xương rơi xuống Xuyên Ô, xác thực tìm không thấy bất luận cái gì căn cứ chính xác theo. Cho nên Triệu Thần tại trên đại điện, cái thừa nhận chính mình không cẩn thận nổ Hầu Quân Tập cỗ kiệu. Về phần mặt khác, Hầu Quân Tập có thể tìm được chứng cứ gì? Ai dám vì cho Hầu Quân Tập làm chứng, mà đi đắc tội Triệu Thần cái tên điên này? Triệu Thần hôm nay biểu hiện còn không nghĩ là cái tên điên sao? Nếu không có không ít người tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng Triệu Thần cũng dám tại Chu Tước trên đường cái công nhiên hướng một vị quốc công cỗ kiệu ném vang trời lôi? Mới vừa nghe nói cỗ kiệu cho tặc nấu nhừ, cái này ai còn dám đắc tội Triệu Thần? Vang trời lôi vẫn không thể ném trên người bọn họ đến, cũng không dám lung tung làm chứng, huống chi những cái kia nhìn thấy chân thật tình huống dân chúng. Hồi bẩm bệ hạ, thần đi gặp qua mấy vị đệ đệ muội muội, bọn hắn tổn thương vô cùng trọng, tới không được Thái Cực Điện thượng, cho nên lần đi cũng không mang đến người, bệ hạ thứ tội. Hạ Lan Sở Thạch cùng hoàng đế nói ra. Nhìn về phía Hầu Quân Tập, Hạ Lan Sở Thạch nhẹ nhàng lắc đầu. Hầu Quân Tập bóp bóp nắm tay, đi phía trước một bước, nói, bệ hạ, trong nhà con út gặp này khó, thần thật sự vô tâm lại lưu không sai, thỉnh bệ hạ cho thần cáo lui. Hầu Quân Tập minh bạch, chính mình nhắn nhủ Hạ Lan Sở Thạch chuyện xảy ra tình không có hoàn thành, lại ở tại chỗ này cùng triệu thần dây dưa, đã không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Chẳng tranh thủ thời gian ly khai, nhiều mưu đồ một hồi. Hầu Khanh hiện tại tự phải ly khai sao? Trẫm còn nghĩ đến cho chư vị ái khanh xem đồng dạng hảo bảo bối. Hoàng đế cười cùng Hầu Quân Tập nói ra. Bệ hạ, thần. Hầu Khanh lại lưu một chút, triệu thần nổ ngươi cỗ kiệu, trẫm nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Hoàng đế ngăn lại muốn rời khỏi Hầu Quân Tập. Hoàng đế là có tư tâm. Mặc dù là triệu thần đã hung hăng thu thập dừng lại Hầu Quân Tập, Lý lão đầu trong lòng của mình cũng là đối với Hầu Quân Tập tràn đầy não ý. Nếu không phải là phát hiện sớm, Lý Nhược Xương trong bụng hài tử nhưng là không còn. Bất kể là hoàng tôn hay là hoàng cháu gái, hoàng đế cũng không có so coi trọng. Há lại một cái Hầu Quân Tập có thể mưu hại. Nếu không có hiện tại vẫn không thể vạch trần thân phận của triệu thần, hoàng đế đã sớm lại để cho người cầm Hầu Quân Tập. Hầu Quân Tập bị ngăn lại, sắc mặt âm trầm. Hoàng đế phất phất tay, liền có vài tên cấm quân cẩn thận từng ly từng tí khiêng trước khi triệu thần, vì hắn nấu chế lưu ly pho tượng, tới. Lưu ly pho tượng dùng kim sắc tơ lụa bao vây lấy. Ngoại trừ phòng huyền linh, cả sảnh đường triều thần cũng không biết bên trong là vật gì. Đây là triệu thần mấy ngày trước đây là trẫm nấu chế một lưu ly pho tượng, trẫm tự hỏi bái kiến không ít kỳ lạ quý hiếm chi vật, nhưng là vật ấy, quả nhiên là hiếm thấy đến cực điểm. Hôm nay thích gặp triều hội, liền muốn cùng chư vị chia sẻ một chút. Hoàng đế đi xuống bậc thang đến, đứng tại pho tượng bên cạnh, đem che kín pho tượng kim sắc tơ lụa triệt hạ. Mọi người trước mắt, liền chứng kiến một cùng trước mặt hoàng đế cơ hồ độc nhất vô nhị pho tượng đứng ở phía trước. Thần sắc trên mặt, thân cao tướng mạo, béo gầy trình độ, mắt thường cũng khó khăn dùng cùng chân nhân phân biệt ra được đến. Thuận tiện giống như, cùng trước mắt hoàng đế một cái khuôn mẫu khác đi ra. Thực, thật là tuyệt thế chân phẩm. Như thế tinh mỹ lưu ly, không phải chỉ có Tây Dương mới có nấu chế ra sao? Cái gì Tây Dương nấu chế, coi như là Tây Dương lưu ly, cũng không có như thế tinh xảo chân quý. Chưa từng nghe nói qua, lưu ly còn có thể nấu chế ra lớn như thế đi ra, bệ hạ bộ dạng này pho tượng, quả thực. Thần tích a, quả nhiên là thần tích. Bệ hạ vừa rồi thế nhưng mà nói, cái này lưu ly pho tượng là triệu quận công nấu chế, hắn như thế nào hội? Hoàng đế lưu ly pho tượng vừa xuất hiện, liền triệt để lại để cho mọi người cảm thấy khó có thể tin. Có thể đứng tại Thái Cực Điện quan viên, không có một cái nào là đơn giản mặt hàng. Bọn hắn cái dạng gì bảo bối chưa từng gặp qua. Lưu ly phẩm tuy nhiên chân quý, bọn hắn có lẽ không có, có thể thấy được qua cũng không ít. Nhưng lại cũng chưa từng có bái kiến bọn người pho tượng. Nhưng lại như thế tinh mỹ tuyệt luân. Hầu Khanh, ngươi cảm thấy? Hoàng đế nhìn về phía Hầu Quân Tập, cười hỏi. Hầu Quân Tập ra mặt kéo ra, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Hoàng đế biết rõ nói chính mình lưu ly cửa hàng lại để, cho triệu thần gọi người đẩy ngang rồi, hết lần này tới lần khác cái lúc này, còn cố ý hỏi ý của hắn. Hoàng đế là có ý gì? Hôm nay liền muốn cho hắn Hầu Quân Tập đem mặt triệt để mất hết. Một đám đại thần có chút mộng. Hoàng đế đây rõ ràng là tại nhục nhã Hầu Quân Tập, mà cố ý đem lưu ly pho tượng lấy ra. Hoàng đế cái lúc này, không phải có lẽ đem làm song phương cùng sự tỉnh lão, như thế nào còn giúp lấy vừa nói chuyện. Huống hồ, hôm nay triệu thần sở tác sở vi, xác thực thái quá mức ngang ngược cản rỡ. Bọn họ là không có thật sự căn cứ chính xác theo, cũng không dám đi tùy tiện đắc tội triệu thần, nếu không hôm nay vấn đề này, có thể tuyệt đối sẽ không như vậy tự hết thảy đều kết thúc. Thế nhưng mà hoàng đế, vậy mà cố ý nhục nhã Hầu Quân Tập. Đây càng lại, để cho đủ loại quan lại đám bọn họ trong nội tâm cảm thấy nghi hoặc không thôi. Tinh diệu tuyệt luân, tuyệt không thể tả. Hầu Quân Tập đè nén nội tâm phẫn nộ, lại chắp tay nói ra, bệ hạ, thần cáo lui. Ừ, đi thôi, mang mấy cái thái y hồi trở lại đi xem, tinh tế khám và chữa bệnh. Hoàng đế gật đầu, phất tay lại để cho Hầu Quân Tập ly khai. Hầu Quân Tập liền cảm tạ điều lười phải nói, quay người liền cùng Hạ Lan Sở Thạch ly khai Thái Cực Điện. Xảy ra chuyện gì? Vì sao cho ngươi xử lý sự tình, không có hoàn thành? Vừa ra Thái Cực Điện, Hầu Quân Tập liền dừng bước lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Hạ Lan Sở Thạch. Hôm nay, hắn Hầu Quân Tập thể diện xem như mất hết. Cửa hàng bị người đập phá không nói, con cái nhao nhao bị người đã cắt đứt chân. Ngay tiếp theo chính hắn, đã ở một đám quan viên trước mặt, bị triệu thần như vậy uy hiếp. Hầu Quân Tập nghĩ đến, lại để cho Hạ Lan Sở Thạch đi tả võ vệ nơi trú quân, triệu tập mấy trăm tướng sĩ, trang phục thành bình thường dân chúng bộ dáng. Hắn triệu thần không phải ỷ vào nhiều người nha. Lần này đem hắn những học sinh kia tất cả đều giảm giá chân, xem hắn như thế nào cùng những cái kia huân quý nhắn nhủ. thuận tiện cũng làm cho Triệu Thần nếm thử, cửa hàng bị người đẩy ngang tư vị là như thế nào. Thế nhưng mà, Hạ Lan Sở Thạch không có cái gì làm thành, xám xịt sẽ trở lại. Hầu Quân Tập rất tức giận, thậm chí muốn cho Hạ Lan Sở Thạch một bạt tai. Nhạc phụ đại nhân minh giám, Tả Võ Vệ bị Lý Tịnh khống chế được rồi. Hôm qua buổi chiều, Lý Tịnh, Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh tự đi Tả Võ Vệ đại doanh. Mượn kiểm duyệt binh sĩ nguyên do, phong tỏa đại doanh, Hàn tướng quân bọn hắn hôm nay sáng sớm, đã bị Lý Tịnh bọn hắn gọi vào trung quân doanh trướng. Tiểu tế thật sự không có cách nào theo Lý Tịnh trong tay kêu đi ra binh sĩ, nhạc phụ đại nhân thứ tội. Hạ Lan Sở Thạch một năm một mười cùng Hầu Quân Tập giải thích. Cái này trên mặt thần sắc cũng là cực kỳ lúng túng. Hắn tự nhiên là biết nói Hầu Quân Tập nghĩ cách, có thể Triệu Thần đã sớm chuẩn bị xong, Lý Tịnh đều xuất động. Hắn Hạ Lan Sở Thạch có thể có biện pháp nào? Lý Tịnh tại Tả Võ Vệ nơi trú quân. Hầu Quân Tập rõ ràng cho thấy không có kịp phản ứng. Hắn ngay từ đầu chỉ cho là Triệu Thần là hồn hển mà thôi. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, liền Lý Tịnh đều xuất động. Chương 785, Lý Lão Đầu đại ra mày. Kinh Triệu Phủ nha dịch đến chợ phía đông thời điểm, lưu ly cửa hàng đã là một mảnh đống bừa bộn. Đừng nói lưu ly rồi, mà ngay cả phòng ở đều cho hủy đi 408 tán. Đứng ở bên trong, trên đỉnh đầu liên tục ngăn chặn mưa địa phương cũng bị mất. Khắp nơi đều là sụp xuống xà nhà, mái ngói. Đại nhân, tự hồ cái gì đều không cần làm. Nha dịch nhìn qua tự mình tới Kinh Triệu Phủ doãn, da mặt hung hăng kéo ra. Cái này phá hủy cũng quá sạch sẽ chút ít. Thật là liền một khối nguyên vẹn mái ngói đều chưa cho người lưu lại. Phải biết rằng, đây chính là quốc công cửa hàng. Nói không có sẽ không, nói nện tự nện. Hảo hảo tầng ba cửa hàng, hiện tại chỉ còn lại một cái cao cao cánh cửa lưu tại nguyên chỗ. Những thứ khác, còn làm cái gì, đều nện thành bộ dạng này bộ dáng rồi. Kinh Triệu Phủ doãn cười khổ lắc đầu. Hắn là thật không có nghĩ đến, Triệu Thần vậy mà như vậy phát rồ, đem người Hầu Quân Tập cửa hàng làm trở thành bộ dạng này bộ dáng. Đại nhân, ngươi xem. Có nha dịch chỉ vào từ đằng xa chậm rãi tới một chiếc xe trâu. Trên xe bỏ mặt, nằm máu me đầy mặt Hầu Luật. Hầu Luật, Hầu Phủ Đại Công Tử. Kinh Triệu Phủ doãn một mắt tự nhận ra nằm tại người ra mặt là ai. Như thế nào thành cái này bộ dáng hả? Kinh Triệu Phủ doãn lầm bầm một tiếng, mở rộng bước chân tự hướng mặt trước đi đến. Hầu Công Tử đây là làm sao vậy? Kinh Triệu Phủ doãn ngăn lại xe trâu, hỏi vội vàng xe trâu Hầu Phủ Nô Bộc. Phủ doãn đại nhân, ngài cần phải là công tử nhà chúng ta làm chủ. Cái kia Trình Sử Mặc, hắn đem công tử nhà ta đánh thành bộ dạng này bộ dáng. Tứ chi đều đã cắt đứt, bị ném ở ngoài thành trên quan đạo. Đáng thương công tử. Nô Bộc cùng Kinh Triệu Phủ doãn kêu rên nói. Một bọn nha dịch nhao nhao biến sắc. Bọn hắn tự nhiên sẽ liên tưởng đến hôm nay phát sinh những chuyện này. Trình Sử Mặc thế nhưng mà cùng vị kia khi bọn hắn Kinh Triệu Phủ nha môn, đã ngồi nửa buổi sáng Thục Vương Điện Hạ đồng dạng, đều là Trường An Thư Viện đệ tử, đều là vị kia Triệu Quận Công đệ tử. Cái này Hầu gia công tử bị cắt đứt tứ chi, phải chăng cũng là Triệu Thần bày mưu đặt kế? Cái kia Triệu Thần. Việc này, bổn quan sẽ như thực bẩm báo bệ hạ, nhưng là được trước hết để cho bổn quan thu thập chứng cớ. Kinh Triệu Phủ doãn gật đầu, phất tay lại để cho nô bộc lôi kéo Hầu Luật ly khai. Đại nhân, ngài thật sự muốn đi thăm dò chuyện này. Có nha dịch hỏi Kinh Triệu Phủ doãn. Có cái gì tốt cha, lần lượt cái sổ con cho bệ hạ là được. Thần tiên đấu pháp, chúng ta những người này nếu tham dự, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Kinh Triệu Phủ doãn lắc đầu. Hắn cũng sẽ không ngốc núc ních xông đi lên, đem chuyện này tra rõ ràng. Vị kia Triệu Quận Công, cũng không phải là hắn có thể được tội. Triệu Thần bị hoàng đế lưu lại. Cam Tuyền Điện ở bên trong, hoàng đế mặt mũi tràn đầy vui mừng vuốt chính mình cái vị này lưu ly pho tượng. Hắn là càng xem càng ưa thích. Mấy cái công chúa, chứng kiến cái vị này lưu ly pho tượng, biết được là Triệu Thần nấu chế ra, cái kia trong mắt đều tái rồi. Năn nỉ lấy hoàng đế, lại để cho Triệu Thần hỗ trợ cho các nàng cũng nấu chế một cái. Hoàng đế khó xử a. Triệu Thần là cái không lợi không dậy nổi sớm ra hỏa, muốn cho hắn hỗ trợ lại nấu chế pho tượng cũng không đơn giản như vậy. Phải hảo hảo muốn cái biện pháp. Khục, Triệu tiểu tử, chuyện hôm nay, ngươi có cái gì muốn nói không vậy? Lý lão đầu liếc mắt Triệu Thần, gặp ánh mắt của hắn rời rạc, một bộ không sao cả bộ dáng, liền không khỏi lên giọng. Không có gì hay nói, ta là tìm không thấy chứng cớ, bất quá hắn Hầu Quân Tập đã dám làm, ta sẽ không sợ trả thù cho hắn. Hôm nay ta vốn là muốn trực tiếp bên đường giết chết hắn, nghĩ đến không muốn lại để cho Nhược Xương lo lắng, cho nên liền nhịn xuống. Dù vậy, việc này cũng không tính xong. Triệu Thần thần sắc lạnh nhạt nhìn qua hoàng đế, chậm rãi nói xong. Triệu Thần lạnh nhạt, ngược lại là cho hoàng đế cả có chút không rõ. Đều cái lúc này rồi, Triệu Thần còn như vậy cố chấp. Hôm nay nếu không có hắn vị hoàng đế này không muốn thu thập Triệu Thần, ở đâu còn có thể nhường một chút Triệu Thần như vậy bình yên đứng ở chỗ này. Lúc ấy thế nhưng mà quần thần xúc động. Chỉ cần hoàng đế nói một câu, nghiêm tra, Triệu thần tất nhiên sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Tại trên triều đình, hoàng đế thái độ quyết định lấy rất nhiều chuyện. Trẫm cảm thấy, không sai biệt lắm là được rồi, hầu quân tập nói cho cùng, hay là ta đại đường công thần. Không bằng cho trẫm một cái mặt mũi, việc này liền dừng ở đây. Hoàng đế hay là khích lệ lấy triệu thần. Bất quá hắn cũng biết, dùng triệu thần cái này tính bướng bỉnh, có thể nghe chính mình, đó mới là có quỷ. Công thần, lại để cho hắn thượng Lăng Yên các công thần danh sách là được, về phần hắn là cái chết, hay là sống, cái kia cũng không trọng yếu a. Triệu thần một câu thiếu chút nữa chưa cho hoàng đế trực tiếp nghẹn chết đi qua. Hoàng đế lại để cho hắn không nếu cùng hầu quân tập đối với đến, tiểu tử này dĩ nhiên cũng làm nghĩ đến giết chết hắn. Thật đúng là cái tên điên. Ngươi thật sự muốn lộng chết hắn, nếu là trẫm không đồng ý. Hoàng đế nhìn qua triệu thần, trầm giọng nói ra. Hoàng đế kỳ thật rất sớm tự muốn hỏi chuyện này. Triệu thần tại triều đường biểu hiện đã lấn át hắn vị hoàng đế này. Tuy nhiên hoàng đế trong lòng mình cũng không có ý kiến gì, dù sao cái này ngôi vị hoàng đế luôn muốn rơi vào tay triệu thần trong tay. Thế nhưng mà, triệu thần đối với hắn vị hoàng đế này, có chút bỏ qua. Hoàng đế trong nội tâm có chút tiểu cảm xúc. Ta đây coi chừng một ít, không cho ngươi điều tra ra, là ta làm không thì tốt rồi. Triệu thần cười cười, nhìn xem hoàng đế. Lý Thế Dân cho rằng triệu thần sẽ rất là cường ngạnh cùng mình nói, nhất định sẽ giết chết hầu quân tập, mặc kệ hắn vị hoàng đế này đồng ý không cho phép. Không muốn, nhưng lại tại nửa hay nói dỡ nói một câu như vậy. Tiểu tử ngươi đều cùng hầu quân tập náo thành bộ dạng này bộ dáng. Chậm cho dù không đi cha, cũng sẽ biết là ngươi động tay. Hoàng đế lắc đầu, tiếp theo nói. Chậm cũng biết, ngươi cùng hầu quân tập thủ này xem như kết xuống rồi. Chậm hay là câu nói kia, bảo hộ an toàn của mình. Nếu là có thể mà nói, hay là không muốn bị thương hầu quân tập tánh mạng. Dù sao cũng là ta đại đường công thần. Chậm không nghĩ hắn cái chết ổ ất ức túi. Lý lão đầu, ngươi trước kia nói lời không phải là thật sao? Triệu thần đột nhiên hỏi một câu mặc danh kỳ diệu mà nói. Chậm trước kia nói gì đó lời nói. Hoàng đế sừng sốt một chút, hắn nói với triệu thần mà nói, thế nhưng mà không biết bao nhiêu, nào biết được triệu thần nói rất đúng câu nào. Chính là ngươi nói, ta là ngươi lời của con, có phải thật vậy hay không? Triệu thần ngẩng đầu, nhìn xem hoàng đế. Tiểu tử ngươi nằm mơ, ngươi nếu trẫm nhi tử, trẫm đã sớm một cái tát làm ngươi chết bầm. Giữ lại ngươi, sớm muộn là cái tai họa, ít nhất cũng phải tức chết trẫm. Hoàng đế thốt ra, liền chần chờ đều không chần chờ một chút. Đại gia mày! Triệu thần lầm bầm một câu. Danh con ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hoàng đế tai tiêm, nghe được triệu thần lầm bầm lấy chửi mình. Lúc ấy liền từ trên bậc thang nổi giận đùng đùng hướng triệu thần chạy tới. Ta nếu là có ngươi như vậy cha, khẳng định được nhảy sông tự vận tự sát. Bye bye ngài lạc. Triệu thần nhanh chóng bỏ chạy, cái này làm giận mà nói lại sụp đổ đi ra. Hoàng đế một mực đuổi tới Cam Tuyền cửa cung, nhìn xem triệu thần sốt ruột vội vàng sợ xuống đài giai. Cái này trên mặt cũng là lộ ra không hiểu cười khổ. Nghe được triệu thần hỏi mình lời kia thời điểm, hoàng đế trong lòng là tâm thần bất định bất an. Hắn đã muốn theo triệu thần mà nói vạch trần quan hệ của hai người, lại sợ hãi triệu thần chỉ là thuận miệng vừa nói. Hoàng đế là sợ không được triệu thần nghĩ cách. Hắn cũng lo lắng sự tình biến khéo thành vụ. Dứt khoát là được phủ nhận. Ít nhất phủ nhận, bọn hắn hiện tại quan hệ, không có bất luận cái gì bất an. Danh con, chạy chính là thực vui vẻ. Lý Thế Dân đứng tại Cam Tuyền cung trên bậc thang, nhìn qua đi xa triệu xe, cười lầm bầm một câu. Chương 786, lần sau, hảo hảo mưu đồ một phen. Hắc, các ngươi là không biết, hầu luật tiểu tử kia còn tưởng rằng ta là một năm trước bộ dáng. Xông lên tự muốn thu thập ta. Không nghĩ tới ta một cái trái đấm móc, đón thêm một cái bên cạnh sau khuỷu tay, tiểu tử kia tự cho ta làm mộng. Hắc, tuy nhiên ta triệu đại chỉ làm cho ta đánh gãy hai chân của bọn hắn. Có thể chứng kiến hầu luật tiểu tử kia hung hăng càn quấy kính, ta liền không nhịn được. Các ngươi là không thấy được, tứ chi bị cắt đứt thời điểm, hầu luật tiểu tử kia đều dọa khóc. Trong thư viện, cảnh ban đêm đã rơi xuống. Trình Sử Mặc cùng mọi người chia sẻ lấy hôm nay chuyện đã xảy ra. Cái này rượu trong tay, đó là nói một câu uống một ngụ. Mọi người ngồi vây quanh tại một vòng, ăn đó là một cái miệng đầy chảy mỡ. Hôm nay nhiệm vụ hoàn thành vô cùng là thuận lợi. Liền chút đường rẽ đều không có ra. Tốt rồi, nếu không phải đi theo tiên sinh học được mấy chiêu, người sớm đã bị đánh chính là không biết Nam Bắc Đông Tây rồi, còn ở lại chỗ này khoác lác. Muốn ta nói a, vẫn phải là xem ta tọa trấn Kinh Triệu Phủ, bổn vương hướng chỗ đó ngồi xuống, Kinh Triệu Phủ Doãn liền đại khí cũng không dám thở gấp. Thôi đi pa ơi, ngươi có thể xong rồi a, cái kia là biết nói ngươi là tiên sinh phái quá khứ đích, bằng không thì đã sớm cầm cái chổi cho ngươi đuổi đi ra. Còn lớn hơn khí cũng không dám thở gấp, ta nhìn ngươi nói là dối đều không mang theo thở. Ha ha, Lão phỏng người nói rất đúng, Lý Khác thằng này a, tự cho là mình rất rất giỏi, trên thực tế a, ta ai cũng chướng mắt hắn. Làm các ngươi đại gia. Lý Khác cười mắng. Muốn ta nói, các ngươi là không có gặp, ta cùng La Lão Tứ phụ giúp cái kia công thành xe xuất hiện thời điểm, cái kia lưu ly cửa hàng trưởng quầy, lúc ấy người tự choáng váng. Đây chính là công thành xe, lão gia hỏa kia còn muốn phái người chống đỡ, ta cùng La Lão Tứ đó là một quyền một cái tiểu bảo bối. Thẳng đánh được bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Những cái kia lưu ly bị nện tại lưu ly cửa hàng trưởng quầy trước mặt, hắn lúc ấy tự đã bất tỉnh rồi. Hắc hắc, hầu quân tập lão già kia, dám đối với chúng ta chị dâu ra tay, không đánh đau hắn, sợ là hắn không giải trí nhớ. Tần Hoài Ngọc đứng người lên, cùng mọi người nói xong chợ phía đông nện lưu ly cửa hàng sự tình. Đúng đúng đúng, có thể không phải hào hào thu thập hắn. Dù là đắc tội chúng ta tiên sinh, chúng ta cũng sẽ không biết như thế đại động can qua. Dám khi dễ chúng ta chị dâu, còn là một mang thai phu nhân, không thu thập hắn, khi chúng ta đều là bất tài lớn lên không thành. Đúng vậy, nếu có lần sau nữa, lão tử tự mình đem hầu quân tập lão già kia cho đánh gục xuống. Thôi đi, người có thể trong quân tướng già, ngươi khả năng đánh không lại hắn. Đánh rắm. Mọi người lại bắt đầu náo, mà bắt đầu. Triệu thần tới thời điểm, mọi người đã uống đến có chút say. Ai, tiên sinh, ngươi như thế nào mới đến? Tất cả mọi người chờ ngươi đã lâu rồi. Nhanh ngồi xuống, hôm nay ngươi được xứng các huynh đệ uống chén rượu. Đúng đúng đúng, uống rượu. Triệu thần bị mọi người lôi kéo, vò rượu này tử đều nhét vào chóp mũi. Các ngươi những cái thứ này. Triệu thần cười nói, tiếp nhận vò rượu, ngửa đầu liền hướng trong miệng ngược lại đi. Tốt. Mọi người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Bọn hắn còn chưa thấy qua triệu thần như thế hào sảng uống rượu. Khi bọn hắn rất nhiều người trong ấn tượng, triệu thần giống như đều là nho nhã bộ dáng. Đừng nói như vậy cầm bình rượu uống rượu, là được tầm thường liền chén rượu cũng là nhẹ nhàng phẩm trà. Chuyện hôm nay, đều khổ cực. Triệu thần đem vò rượu không tiện tay ném ở một bên, liền ở trên mặt đất ngồi xuống. Tiên sinh lời này của ngươi nói, chúng ta đều là quan hệ như thế nào? Đúng đấy, ngươi dạy cho chúng ta tri thức, đạo lý. Ngày lễ ngày Tết, chúng ta liền bó tu đều chưa từng có cầm qua một lần. Ngày thường còn thỉnh thoảng chạy ngươi quán rượu thặng cật thặng hát, ngài cũng không chưa bao giờ so đo qua sao. Hôm nay điểm ấy việc nhỏ, tính toán cái gì? Tiên sinh ngươi nếu nói sau lời này, cái kia thật có thể khách khí rồi. Mọi người mở miệng, trên mặt có chút ít không vui. Tốt, cái kia đừng nói cảm tạ, mọi người uống rượu. Triệu thần cười nói. Uống rượu, hôm nay không say không về. Không say không về. Mọi người hào hứng khá cao, triệu thần nhìn qua mọi người khuôn mặt tươi cười, trong nội tâm hơi có chút cảm khái. Dựa tại người bên cạnh mình nhiều hơn, mỗi một bước đều phải cẩn thận. Bằng không thì ngày hôm trước chuyện này, cũng không biết muốn phát sinh ở gì trên thân người. Ai, tiên sinh, hôm nay ta tới thời điểm, gặp có vạn niên huyện ngươi quê quán thôn trưởng đại thúc tới tìm ngươi. Sau đó ta nói ngươi có việc, thôn trưởng đại thúc liền vội lấy đi trở về. Ách, cho tiên sinh lưu lại lời nhắn, nói cho ngươi nhất mấy ngày gần đây có rảnh mà nói. Hồi trở lại trong thôn một chuyến. Lý Khác lớn miệng, cùng triệu thần hô. Không nói gì sự tình sao? Triệu thần hỏi. Hắn đã hồi lâu chưa từng đi qua thôn, cũng không biết các hương thân gần đây tình huống thế nào. Thôn trưởng đã tới, chắc hẳn là có chuyện, bằng không thì cũng sẽ không biết tìm hắn. Cái kia thật không có, thôn trưởng đại thúc tự là cho ngươi trở về một chuyến, nấc Lý Khác lắc đầu, mất rồi bộ dạng say rượu. Hun đến một bên Tần Hoài Ngọc thẳng ngán. Nhạc phụ đại nhân, ăn trước ít đồ a. Hầu phủ, hầu quân tập chứng kiến chính mình nằm ở trên giường mấy cái con cái, đó là triệt để bạo đi nha. Năm đứa bé, ba nam hai nữ, tất cả đều bị đã cắt đứt chân. Con trai trưởng hầu luật càng là tứ chi đều bị cắt đứt rồi. Hắn hiện tại ăn người tâm tư đều đã có. Ở đâu còn ăn ăn với cơm? Cút! Hầu quân tập nổi giận, một cước đạp ra trước mặt mình Hạ Lan Sở Thạch. Hạ Lan Sở Thạch sắc mặt khẽ biến, nhưng lại thoáng qua tức thì. Cùng hầu quân tập chắp tay, liền vô thanh vô tức ly khai thư phòng. Đông đông đông một hồi tiếng đập cửa vang lên. Lão phu nói, lăn. Hầu quân tập cả giận nói. Ê a, cửa thư phòng bị mở ra, trưởng tôn vô kỵ cười đi tới. Phía sau hắn, còn đi theo một thân y phục hàng ngày thái tử Lý Thừa Càn. Thái tử điện hạ, phó xã đại nhân. Hầu quân tập nhíu mày, hay là cùng hai người chắp tay hành lễ. Hôm nay trên triều đình, hai người từ đầu tới đuôi đều không có giúp hầu quân tập đã từng nói qua một câu. Hầu quân tập trong nội tâm sao có thể không não. Hầu tướng quân hôm nay chịu khổ, bổn cung không có giúp hầu tướng quân nói chuyện, thật sự là thật có lỗi. Lý Thừa Càn cùng hầu quân tập chắp tay. Điện hạ nói quá lời, là thần vô năng, lại để cho cái kia triệu thần như vậy nhục nhã. Hầu quân tập đứng dậy, cùng Lý Thừa Càn đáp lễ. Lý Thừa Càn chủ động cùng hắn xin lỗi, ngược lại là tại hầu quân tập ngoài ý liệu. cái này trong nội tâm cũng không giống trước khi cái kia giống như oán trách Lý Thừa Càn. Nói cho cùng, hắn hiện tại ngoại trừ Lý Thừa Càn, đã không có lựa chọn khác. Triệu Thần cùng hắn đã là tử thù. Liền xem như biết nói thân phận của Triệu Thần, Hầu Quân Tập cũng sẽ không biết cùng người nói ra. Đối với hắn mà nói, Lý Thừa Càn mới được là chính thống. Đây là hắn cơ hội duy nhất. Việc này cũng không phải Hầu tướng quân sai, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Cái kia Triệu Thần dám ở không có bất kỳ chứng cứ nào dưới tình huống, liền trực tiếp động tay. Nhưng lại như thế trận chiến, mấy tay chuẩn bị. Đổi lại là chúng ta bất luận kẻ nào, cũng không thể làm sao Hầu tướng quân rất tốt. Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói ra, cùng Hầu Quân Tập an ủi. Hầu Quân Tập gật gật đầu, con mắt nhìn xem Trưởng Tôn Vô Kỵ. Hắn biết nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ là không biết Triệu Thần thân phận chân thật. Bằng không thì dùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đối với quyền lợi tham lam, tuyệt đối sẽ không giúp đỡ Lý Thừa Càn đi đối phó Triệu Thần. Bất quá như vậy cũng tốt, thân phận của Triệu Thần không cùng bọn họ nói, liền có thể càng thêm kiên định bọn hắn đối phó Triệu Thần tín tâm. Tướng bên thua, tại sao nói dũng, lần này là chúng ta coi thường Triệu Thần phách lực cùng điên cuồng. Lần sau, hảo hảo mưu đồ một phen, lại thu thập cho hắn. Hầu Quân Tập nhìn xem hai người, chậm rãi nói ra. Chương 787, Lý Lão Đầu cũng không muốn cái Bích Liên. Bổn cung nghe nói, Lý Tịnh, Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh bọn hắn đều tham dự lần này sự tình. Lý Thừa Càn nhìn về phía Hầu Quân Tập, trầm giọng hỏi. Hắn cũng không quá đáng là vừa rồi nhận được tin tức. Nói Lý Tịnh đêm qua liền đi tả võ vệ đại doanh. Vốn tưởng rằng chỉ là thông lệ kiểm tra, ai biết lại là vì chuyện hôm nay. Chính là như vậy. Hầu Quân Tập gật đầu. Nếu không có Trường An Thư Viện những cái này đệ tử, tất cả đều là huân quý, quan viên con nối dõi. Hầu Quân Tập sớm liền mang theo gia tướng đi chân, của bọn hắn nguyên một đám đã cắt đứt. Vốn là nghĩ đến lại để cho tả võ vệ người ra tay, thế nhưng mà ai nghĩ đến, Triệu Thần vậy mà sớm có chuẩn bị. Thái tử điện hạ, cái này Triệu Thần càng phát liều lĩnh, nếu không phải đem hắn thu thập, ngày sau ngài cái này thái tử vị, chỉ sợ cũng không được an bình. Hầu Quân Tập nhìn về phía Lý Thừa Càn, trầm giọng nói ra. Hầu Quân Tập là ở nhắc nhở Lý Thừa Càn, muốn hảo hảo chuẩn bị một lần hành động đem Triệu Thần cho thu thập. Lý Thừa Càn tự nhiên là nghe hiểu rồi, chính muốn nói chuyện, cũng là bị một bên Trưởng Tôn Vô Kỵ thân thủ ngăn lại. Hầu tướng quân đã lựa chọn trợ thái tử điện hạ giúp một tay, cũng thỉnh Hầu tướng quân chớ để không đếm xỉa đến. Dùng Triệu Thần tính nết, chuyện hôm nay cũng không tính xong, Hầu tướng quân nếu không phải nghĩ đến đi động đến hắn, một ngày kia, Triệu Thần cũng lại đối phó ngươi Hầu tướng quân. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn xem Hầu Quân Tập, chậm rãi nói. Hầu Quân Tập sắc mặt hơi trầm xuống, rồi lại là thoáng qua tầm đó liền lộ ra dáng tươi cười, nói, phó xạ đại nhân nói chính là, mỗ nhất định sẽ hảo hảo là thái tử điện hạ đối phó cái kia Triệu Thần. Hầu tướng quân cũng chớ để lo lắng, cái kia Triệu Thần cũng nhảy đáp không được bao lâu. Bổn cung nhận được tin tức, năm nay năm sau, phụ hoàng xảy ra cung dò xét giang nam vùng, Triệu Thần nhất định cũng là muốn đi theo đi, cho nên, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Lý Thừa Càn mỉm cười nói, bệ hạ muốn đi giang nam dò xét. Hầu Quân Tập trong mắt tuôn ra tinh quang. Cuồng phong sậu vũ tựa hồ dẹp loạn, thành Trường An tựa hồ lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Có thể rất nhiều người đều tin tưởng, sự tình cũng không phải tự như vậy kết. Bình tĩnh phía dưới, ẩn ẩn có dữ tợn ánh mắt tại nhìn xem lấy. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thần đầu hỗn loạn từ trên giường đứng lên. Võ Chiếu ngược lại là ân cần, cho Triệu Thần đưa tới nước trong, cùng với một chén canh gừng. Rửa cái mặt, đem cái này canh gừng uống. Võ Chiếu đứng tại Triệu Thần bên người, ánh mắt sáng ngời nhìn xem Triệu Thần. Triệu Thần rửa mặt xong, chính đoan khởi chén đang muốn uống cái này canh gừng, nhưng lại gặp Võ Chiếu nhìn mình chằm chằm, trong mắt đều không mang theo chuyển. Ngươi như vậy chằm chằm vào ta xem làm cái gì? Triệu Thần hỏi. Có người nhìn mình cằm chằm, Triệu Thần rất là tự nhiên sẽ cho rằng, chính mình trên mặt có cái gì tạng đông tây. Triệu Thần, ngươi thật tốt. Võ Chiếu nhìn xem Triệu Thần, chậm rãi nói ra. Triệu Thần khóe miệng có quắp rút. Hắn được không, cùng Võ Chiếu cái tiểu nha đầu này phiến tử có cái gì quan hệ? Ta nghe Mã Chu tiên sinh nói, ngươi tại trong thư viện biểu hiện, so với trước kia có tiến bộ. Như vậy rất không tệ, đúng rồi, tiểu Lý Chỉ tên kia, không phải lại để cho hắn trở về trẻ củi sao? Triệu Thần đem thoại để kéo hướng nơi khác. Hắn cũng không muốn cùng Võ Chiếu thảo luận chính mình được không sự tình. Nếu con bé này lại gọi mình một câu bảo, Triệu Thần tuyệt đối muốn đem trong tay canh gừng chén khấu trừ tại đầu của nàng thượng. Tiên sinh, đêm qua ta cứ tới đây rồi, trong chung nước đều rót đầy. Hậu viện vườn rau cũng rót nước, ta sẽ đi ngay bây giờ trẻ củi đi. Tiểu Lý Chỉ theo cửa ra vào tham tiến đến đầu. Cùng Triệu Thần nói vài câu, cũng không dám lại ở tại chỗ này, quay người muốn đi. Hắn cũng sợ Triệu Thần lại tìm cái gì cớ, đến gây sự với hắn. Chờ một chút, hôm nay không cần trẻ củi rồi, đợi tí nữa các ngươi hai người cùng ta đi xem đi Vạn Niên huyện trong thôn. Triệu Thần phất tay. Phúc Bá cùng Tiết Thần Y ly khai thành Trường An, ra đi du ngoạn. Lý Nhược Xương trong cung dưỡng thai. Triệu Thần hôm nay muốn đi trong thôn nhìn xem, cũng không biết thôn trưởng đại thúc có chuyện gì. Cũng không thể lại để cho hai người này sống ở chỗ này, bằng không thì vẫn không thể cho hắn Triệu phủ hủy đi. Triệu Thần cảm thấy, vẫn phải là đem bọn họ mang lên cùng một chỗ. Thật sự a, rất lâu chưa từng đi ải, thôn trưởng đại thúc gia đại hoàng khẳng định thậm chí nghĩ ta rồi. Võ Chiếu nghe xong Triệu Thần muốn dẫn chính mình đi Vạn Niên huyện trong thôn, lúc ấy trong nội tâm tựu trong bụng nở hoa. Đương nhiên, nghe được Tiểu Lý Chỉ cũng muốn cùng đi, nàng cái này trong nội tâm vui mừng lập tức thiếu đi một nửa. Tiểu Lý Chỉ là không muốn đi, ít nhất hắn không nghĩ cùng Triệu Thần cùng đi. Tại Tiểu Lý Chỉ trong nội tâm, Triệu Thần tựu là trời cao phái tới sửa trị hắn, cùng hắn cùng một chỗ, đây không phải là cho mình tìm tội thụ. Thế nhưng mà hắn Tiểu Vũ tỷ tỷ cũng cùng đi mà nói. Tiên sinh, nếu không ta cùng Tiểu Vũ tỷ tỷ ở tại chỗ này, giúp ngươi chiếu cố trong nhà, chính ngươi đi. Đầu óc ngươi nước vào đi à, ai muốn với ngươi cùng một chỗ ở tại chỗ này. Võ Chiếu cái này trong nội tâm chính cao hứng. Nghe được Tiểu Lý Chỉ cùng Triệu Thần để ý kiến nói, muốn chính mình cùng hắn ở tại chỗ này. Đây không phải tại chậm trễ nàng cùng Triệu Thần một chỗ cơ hội ư. Cái kia còn có thể chịu ở. Tiểu Lý Chỉ rất là ủy khuất, đành phải dưng dưng xuất ra hoàng đế lại để cho hắn mang tới cho Triệu Thần thư. Ừ, tiên sinh, đây là phụ hoàng để cho ta mang đưa cho ngươi. Nói ngày hôm qua ngươi chạy quá nhanh, phụ hoàng lời nói đều chưa nói xong. Tiểu Lý Chỉ đem thư đưa tới Triệu Thần trước mặt. Triệu Thần uống xong canh gừng, nghi hoặc tiếp nhận thư. Lý lão đầu hôm qua như vậy nhục nhã, chính mình, Triệu Thần nhưng đến bây giờ khí đều không có tiêu. Vậy mà nói nếu là có chính mình dạng nhi tử, muốn một cái tát quất chết chính mình. Lý lão đầu sợ không phải điên rồi. Cũng không nhìn một chút hắn sinh đều là mấy thứ gì đó, có so thượng hắn Triệu Thần đấy sao? May mắn mình không phải là con trai của Lý lão đầu, bằng không thì a, mình cũng được cho cái này hôn quân tức chết. Tựa như hiện tại đồng dạng. Phanh! Triệu Thần một cái tát đem thư vỗ vào trên mặt bàn. Võ Chiếu cùng Tiểu Lý Chỉ đều cho lại càng hoảng sợ. Cũng không muốn cái bích liên, còn muốn cho tiểu gia cho hắn lại nấu mấy tôn pho tượng, nếu không cho ngươi nấu cái gì ảnh. Triệu Thần hùng hùng hổ hổ. Tiểu Lý Chỉ co lại cái đầu, cũng không dám đáp lời. Thằng này tựu là cái tên điên, đang tại hắn cái này tấn vương mắng hắn phụ hoàng. Tiểu Lý Chỉ cũng không dám đắc tội Triệu Thần, co lại cái đầu, xám xịt chạy ra ngoài. Hoàng đế có thể không phải là một món đồ. Hắn trong thơ lại, để cho Triệu Thần cho hắn lại nấu cái hơn 10 tôn lưu ly pho tượng, thuận tiện sẽ đem mấy vị công chúa lưu ly pho tượng cũng nấu chế ra. Không biết xấu hổ ra hỏa thực đem làm nấu, chế lưu ly pho tượng tự cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Cũng không thể nuông chiều hắn. Triệu Thần cưỡi ngựa, Võ Chiếu cùng Tiểu Lý Chỉ một người cưỡi một đầu da lông ngắn con lừa. Ba người lào đảo tự hướng Vạn Niên huyện thôn đi. Tiểu Lý Chỉ là không vui. Dựa vào cái gì Triệu Thần cưỡi ngựa, hắn đường đường tấn vương muốn cưỡi một cái da lông ngắn con lừa. Dọc theo con đường này, chỉ xem lấy cái kia hãn huyết mã thi tâng bốc cổ. May mắn hãn huyết không đánh rắm, bằng không thì hắn Tiểu Lý Chỉ khẳng định phải ăn no. Võ Chiếu nhưng lại rất vui vẻ, trên đường đi líu díu đi theo Triệu Thần bên người nói cái không để yên. Đương nhiên Triệu Thần thì nguyện ý phản ứng nàng, nhưng làm Tiểu Lý Chỉ cho chọc tức. Nữ thần của mình như vậy nể tình, một đường đều đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi cái này không biết tốt xấu ra hỏa, chỉ biết ừ dùng lỗ mũi hả giận. Tiểu Lý Chỉ đều là Võ Chiếu cảm thấy không đáng. Có thể chính mình chỉ cần mới mở miệng, nghênh đón đúng là Võ Chiếu bất mãn ánh mắt. Chương 788, tiên sinh lợi hại như ngươi vậy a. Ba người đã thành cho tới trưa, rốt cục tại vào lúc giữa trưa chạy tới trong thôn. Tiểu Lý Chỉ đói cái kia là một cái bụng đói kêu vang. Ghé vào da lông ngắn con lừa thượng đều không mang theo nhúc nhích. Triệu tiểu ca, ngài nhanh như vậy đã tới rồi, hôm qua ta đi tìm ngươi thời điểm, bọn hắn đều nói ngài đang bận, cho nên... Thôn trưởng nhìn thấy Triệu Thần thời điểm, cái này trong nội tâm cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Triệu Thần cũng không phải là trước kia, tại trong thôn trước kia cùng những đứa bé kia tử cùng nhau chơi đùa bùn tiểu thí hài. Hôm nay Triệu Thần, thế nhưng mà đại đường hoàng đế trước mặt cái người tâm phúc. Ngày bình thường tự nhiên là bề bộn nhiều việc. Coi như là đừng vội, vậy cũng rút không xuất ra thời gian gì qua tới nơi này. Thôn trưởng nhưng thật ra là có chút bận tâm. Nghĩ đến Triệu Thần hôm nay tại trong thành Trường An hô phong hoán vũ. Tự nhiên là chẳng muốn tới phản ứng đến hắn đám bọn họ những này lớp người quê mùa. Không nghĩ. Gặp lại Triệu Thần thời điểm, thôn trưởng rất là khai mở tâm, lôi kéo Triệu Thần tay tự hướng trong nhà mình đi. Này, ngươi muốn hay không đi vào? Võ Chiếu gặp Tiểu Lý Chỉ ghé vào da lông ngắn con lừa thượng không động đậy, hô một câu. Tiểu Lý Chỉ hơi ngẩng đầu, đáng thương nhìn qua Võ Chiếu, lẩm bẩm nói, "Tiểu Vũ tỷ tỷ, ta đói đã không đứng dậy được rồi, nếu không ngươi giúp ta một chút." "Vậy ngươi tiếp tục nằm sấp lấy a." Võ Chiếu liếc mắt Tiểu Lý Chỉ, quay người hãy theo tiến đến thôn trưởng phòng ở. "Ai, Tiểu Lý Chỉ thân thủ." Trong thôn phòng ở đã toàn bộ một lần nữa tu sửa. Rất nhiều rách nát không chịu nổi phòng ở dứt khoát trực tiếp hủy đi trùng kiến. Như vậy đã qua một năm, thôn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xi măng đường đó là ngang trong thôn mỗi một hộ cửa lớn. Ruộng đồng ở bên trong, còn có chuyên môn dùng xi măng tu kiến mương máng. Như vậy năm sau tới tiêu ruộng đồng thời điểm cũng nhẹ nhõm chút ít. "Lão bà tử, đừng nằm để đi ngủ, tranh thủ thời gian bắt đầu nấu cơm, cũng không nhìn một chút ai đến rồi." Thôn trưởng lôi kéo Triệu Thần đi vào phòng ở, cùng buồng trong hô. Buồng trong một hồi động tĩnh, liền có như đúc dạng hơi có vẻ già nua phu nhân đi ra. Nhìn thấy Triệu Thần một khắc này, phu nhân trên mặt lập tức đã tuôn ra sắc mặt vui mừng. "Triệu tiểu ca, ngài cái này tới cũng không nói trước một tiếng, ta cái này không có cái gì chuẩn bị. Tranh thủ thời gian ngồi, tranh thủ thời gian ngồi. Uống nước, uống nước. Lão già kia, hôm qua ngươi theo nội thành trở về, không phải mua đi một tí đồ ăn vặt, tranh thủ thời gian đều lấy ra, lại để cho Triệu tiểu ca bọn hắn kê lót bụng, cái này đều giữa trưa, khẳng định đói bụng." "Đúng đúng đúng, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, các ngươi uống trước nước, ta cái này tự đi cầm." "Lão bà tử, ngươi tranh thủ thời gian đi làm đồ ăn. Đúng rồi, hôm nay bên cạnh rừng giả không phải đưa tới một cái cá chấm cỏ, làm nhanh lên." "Đã biết, còn dùng ngươi lão gia hỏa này nói." Thôn trưởng cùng vợ hắn vội vàng xoay quanh, một người đi hậu chủ bận việc. Thôn trưởng lại từ trong phòng lấy ra một bao lớn đồ ăn vặt, đều là thành trường ăn trên đường cái ăn. Triệu Thần là không thường xuyên ăn, có thể Võ Chiếu ăn rất nhiều. Tuy nhiên bình thường bất kể nàng quản nghiêm khắc, có thể ăn mang phương diện, Triệu Thần là từ đến không có bạc đãi qua nàng. Thường xuyên lại để cho Lý Nhược Sương mang nàng đi trên đường may xiêm y, cái này ăn, cái kia tự nhiên càng là muốn ăn cái gì tự ăn cái gì. Cái này hoa bánh ngọt thế nhưng mà Hỷ Lai Phúc chiêu bài, rất đắt. "Nhược Sương tỷ tỷ mỗi lần đi ra ngoài đều mang ta đi ăn." Võ Chiếu cầm một khối hoa bánh ngọt, đưa tới Triệu Thần trước mặt. "Ừ, ngươi cũng nếm thử." Triệu Thần là không thích ăn những vật này. "Thôn trưởng ngài cũng đừng bận việc." "Không nên không nên, ngươi cái này thật vất vả trở về một chuyến, cũng không thể cho ngươi cái gì đều không kịp ăn." "Triệu tiểu ca ngươi ngồi trước một chút, ta đi cửa thôn lão Trương gia nhìn xem, hắn hôm qua tại Vạn Niên huyện nội thành mua đi một tí thịt bò trở về, có thể là đồ tốt, ta đi tìm hắn." Thôn trưởng cùng Triệu Thần nói xong, người tự biến mất không thấy. "A, ăn ngon." Tiểu Lý Chỉ ghé vào trên mặt bàn, cái này tay sẽ không có ngừng qua, một mực hướng trong miệng đút lấy hoa bánh ngọt. Cái này nói chuyện đều mơ hồ không rõ. Cô dừng lại trà nóng xì xào tự hướng trong miệng ngược lại. "Ngươi như thế nào cùng cái quỷ chết đói đồng dạng?" Võ Chiếu đối với Tiểu Lý Chỉ biểu hiện rất bất mãn. Thằng này nói như thế nào cũng là đường đường tấn vương. Cái gì ăn ngon bánh ngọt không có nếm qua. Ăn hoa bánh ngọt thật giống như quỷ đói đầu thai đồng dạng, sợ người khác cùng hắn đã đoạt. Về phần mà, nấc Tiểu Lý Chỉ thật dài đánh cho cái nấc, tùy ý lau đem khóe miệng mặt mảnh. Dựa vào tại ghế đằng sau trên cây cột, xoa chính mình banh ra cái bụng. "Ăn ngon thật, ta còn không có nếm qua ăn ngon như vậy đông tây." Tiểu Lý Chỉ cười hì hì nhìn qua Võ Chiếu. Lấy được vậy khẳng định là một cái liếc mắt. "Ai, tiên sinh, thôn này ở bên trong dân chúng đều rất có tiền a. Xem cái này phòng ở bộ dáng, đều có thể so ra mà vượt thành Trường An những cái này cửa hàng. Một ít thành Trường An dân chúng phòng ở, có thể là xa xa so ra kém tại đây. Hơn nữa chúng ta mới từ cửa thôn tới thời điểm, mỗi một nhà phòng ở, đều là như thế này bộ dáng. Ta nghe Phụ Hoàng nói, đại đường dân chúng kỳ thật cũng không giàu có, như thế nào tại đây?" Tiểu Lý Chỉ ăn uống no đủ, tự nhiên là đem chủ ý lực ở lại đây phòng ở thượng. Tiểu Lý Chỉ từ nhỏ tự đi theo hoàng đế bên người. Cái này đối với đại đường tình huống tự nhiên cũng là so sánh tinh tường. Hoàng đế từng nói qua, đại đường dân chúng thời gian trôi qua tuy nhiên không phải nước sâu sống nóng. Có thể mỗi ngày ăn cơm cũng đều rất đúng tính toán tỉ mỉ. Ngày bình thường liền thức ăn mặn cũng không dám chiếm, chớ nói chi là ăn cái gì hoa bánh ngọt cao như vậy cấp đồ ăn vặt. Thế nhưng mà tại đây dân chúng, thậm chí có người liền thịt bò đều mua nổi. Đại đường thế nhưng mà cấm giết trâu cày. Tuy nhiên lén vẫn sẽ có người giết, có thể cái kia giá cả, cái kia cũng không biết được cao bao nhiêu. Cái thôn này ở bên trong dân chúng, rất đúng nhiều có tiền, mới có thể mua được rất tốt chợ đêm thịt bò. Vậy ngươi cũng không nhìn một chút, ai vậy quê quán? Trên đường chứng kiến những cái kia phơi nắng tại bên đường thượng cây ớt, đều là ta Triệu Thần làm ra đến. Những cái kia cây ớt a, thế nhưng mà thành Trường An huân quý quan lớn, phú thương cự cổ chuyên trúc, bọn hắn mỗi tháng đều sẽ phái người tới giá cao thu mua. Lời nói không khách khí mà nói, trong thôn dân chúng một tháng thu nhập, có thể so sánh ngươi tiền tiêu vặt nhiều hơn đi. Võ Chiếu ở một bên tiếp nhận lời nói mảnh vụn. Tiểu Lý chỉ có chút không tin. Nhưng hắn là Tấn Vương, hay là Hoàng đế Hoàng hậu thích nhất hài tử. Cái này mỗi tháng tiền xài vặt thế nhưng mà khoảng chừng lưỡng quan. Trong thôn dân chúng, một tháng thu nhập so với hắn còn nhiều. Điều này sao có thể mà? Tiểu Vũ cô nương nói cũng không được đầy đủ đúng. Cái này làm cây ớt a, mỗi tháng thu nhập thì có ba quan rồi, còn có trong đất những cái này rau cỏ, đều là rất nhiều người muốn đoạt lấy. Hộ bộ Trương đại nhân, hình bộ Lý đại nhân, công bộ Đoàn đại nhân, lễ bộ Vương đại nhân. Còn có những cái kia vị quốc công, bọn hắn ngày bình thường ăn đồ ăn, đều là chúng ta tại đây quá khứ đích. Mỗi ngày sáng sớm, bọn hắn hội phái quản gia của mình tới mua sắm, là rất kiếm tiền. Bất quá đây hết thảy, đều được đa tạ chúng ta Triệu tiểu ca, không phải hắn, chúng ta còn trong đất tìm rau dại ăn. Thôn trưởng để lôi kéo hai cân thịt trâu đi tới, cùng mấy người giới thiệu trong thôn tình huống. Bởi vì Triệu thần quan hệ, không ai dám đánh thôn xóm bọn họ chủ ý. Bằng không thì bọn hắn những, này tiểu dân chúng, như thế nào cùng những cái kia cầm quyền những người lớn việc buôn bán. Biết nói nơi này là Triệu thần từ nhỏ lớn lên địa phương. Tới nơi này mua sắm rau quả, hoặc là thu mua cây ớt thương nhân, huân quý gia quản gia, đại quan bên người người hầu cận. Không người nào là theo chân bọn họ cười theo mặt. Mở miệng một tiếng đại thúc đại thẩm kêu. Bộ dáng kia có thể so với bọn hắn gọi mình thân thúc thẩm đều muốn tới thân thiết. Tiên sinh lợi hại như ngươi vậy a. Tiểu Lý chỉ tựa hồ mới nhận thức Triệu thần đồng dạng. Chương 789, ngài cái này không phải làm khó Triệu thần ư. Tiểu Lý chỉ tự nhiên là cảm thấy ngạc nhiên. Hắn một mực đều cho rằng, Hoàng đế Hoàng hậu ưa thích Triệu thần, cái kia cũng là bởi vì Triệu thần lớn lên đẹp mắt. Dù sao Tiểu Lý chỉ bái kiến người, xác thực không có một cái nào có Triệu thần đẹp mắt. Về phần nói Triệu thần có cái gì đại bổn sự, Tiểu Lý chỉ tự động tự cho hắn không để mắt đến. Không biết xấu hổ ra hỏa, liền hắn cái này 8 tuổi tiểu hài tử đều khi dễ, đây là có người có bản lĩnh hội làm ra đến sự tình. Cho nên nghe được thôn trưởng đại thúc nói trong thôn biến hóa, tất cả đều nguyên do tại Triệu thần thời điểm, Tiểu Lý chỉ mới có thể lần cảm giác kinh ngạc. Ta Triệu thần bổn sự há lại ngươi tiểu gia hỏa này có thể toàn bộ biết đến. Võ Chiếu giả bộ một bộ đại nhân bộ dáng, cầm lỗ mũi nhìn Tiểu Lý chỉ. Thôn trưởng, trong thôn thế nhưng mà gặp được sự tình gì hả? Triệu thần đặt chén trà xuống, nhìn về phía ở một bên ngồi xuống thôn trưởng. Nếu là không có chuyện gì, thôn trưởng cũng sẽ không biết cố ý đi hắn quý phủ tìm hắn. Có thể Triệu thần lại không thấy được trong thôn có cái gì không ổn. Cái này trong nội tâm không khỏi là có chút tò mò. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, Triệu tiểu ca còn nhớ rõ trước khi nạn châu chấu sự tình sao? Thôn trưởng cười khoát khoát tay. Mấy tháng trước khi, Triệu thần phát giác sẽ có đại diện tích nạn châu chấu, liền lại để cho các hương thân làm rất nhiều chuẩn bị. Cũng là bởi vì những này chuẩn bị, trong thôn mới không có gặp quá nhiều tổn thất. Thần, kiểm hai châu dân chúng, đó mới là thật sự bị tai. Bất quá cái này nạn châu chấu đã chấm dứt tốt mấy ngày này, thôn trưởng lại một lần nữa nâng lên việc này. Thật ra khiến Triệu thần có chút không hiểu thấu. Tự là Triệu tiểu ca, trước khi không phải để cho chúng ta nuôi rất nhiều gà vịt ngỗng, dùng để chống nạn châu chấu. Hiện tại nạn châu chấu chấm dứt, những cái kia gà vịt ngỗng từng trích cũng đều lớn lên phiêu mập thể cường tráng. Vốn chúng ta cũng là có thể ăn, chỉ là số này lượng thật sự là có chút nhiều, cái này được ăn được vài chục năm đoán chừng mới tham ăn xong. Hơn nữa, trừ chúng ta tại đây, hiện tại cái khác thiệt nhiều địa phương gà vịt ngỗng, cũng đều là ăn đều ăn không hết. Vạn Niên huyện chợ lên, hiện tại gà vịt ngỗng trên cơ bản tựu là 5 văn tiền một cái này ngày bình thường ăn lương thực đều xa không chỉ 5 văn trước rồi. Cho nên các hương thân muốn mời Triệu tiểu ca muốn cái biện pháp, cái này gà vịt ngỗng chúng ta muốn xử trí như thế nào? Thôn trưởng nhìn qua Triệu thần, nói xong trong thôn tình huống hiện tại, lúc trước Triệu thần thế, nhưng mà lại để cho các hương thân tại trong thôn nuôi 10 vạn con gà vịt ngỗng. Khi đó đi ra ngoài kiếm ăn, cũng đều là đại quy mô một mảnh. Tại nạn châu chấu phát sinh thời điểm, thế nhưng mà làm ra không ít cống hiến. Hôm nay những, này gà vịt ngỗng từng trích dưỡng phiêu mập thể cường tráng, lại dưỡng xuống dưới, thôn đều muốn cho ăn chết. Hơn nữa, không phải là không có người nghĩ đến nói đem những này, gà vịt ngỗng cầm được chợ đi bán. Có thể một cái 5 cân nặng con vịt, tại chợ thượng giá cả, vậy mà chỉ có 5 văn tiền. 5 văn tiền, vong ưu bánh bao phố bánh bao, cũng muốn 2 văn tiền một cái. Một con vịt tử, chỉ có thể đổi 2 cái nửa bánh bao. Cái này còn không kể cả nhân công cùng quầy hàng phí. Các hương thân xem như không muốn đi bán những vật này. Có thể cứ như vậy giết chết, đó cũng là quái đáng tiếc. Cho nên bọn hắn đã nghĩ ngợi lấy hỏi một chút Triệu thần, có không có biện pháp gì xử lý những, này gà vịt ngỗng. Ăn được vài chục năm, cái này rất đúng bao nhiêu con vịt tử. Tiểu Lý chỉ đếm trên đầu ngón tay tính toán một cái. Cái này vài chục năm thời gian, có thể thực là có chút lâu. 10 vạn cái tả hữu a. Thôn trưởng cười khổ nói. Nếu không phải số lượng thật sự quá lớn, hắn cũng sẽ không biết như vậy khó xử. 10 vạn cái, ô mi thượng đế, cái này ai có thể xử lý được rồi nhiều như vậy? Tiểu Lý Chi lúc ấy sắc mặt đều thay đổi. Cái thôn này ở bên trong cũng không quá đáng mới chừng 100 gia đình. Tổng nhân số cũng không quá đáng 500 người tới. Coi như là mỗi ngày mỗi người ăn một cái, vậy cũng muốn xịn mấy trăm thiên. Ai có thể mỗi ngày tham ăn tiếp theo cái? Coi như là sơn chân hải vị, vậy cũng phải ăn nhổ ra không phải? Xác thực là có chút nhiều, Vạn Niên huyện nha ngày hôm trước cũng tới tin tức, nói Vạn Niên huyện những thôn khác tử, đều có rất nhiều số lượng gà vịt ngỗng. Toàn bộ Vạn Niên huyện gà vịt ngỗng số lượng, ít nhất vượt qua 100 vạn cái. Muốn là nếu có thể. Thôn trưởng nói đến đây, mình cũng cảm thấy có chút chột dạ. 10 vạn con gà vịt ngỗng đã là rất khó giải quyết. Cái này 100 vạn cái, ai có thể giải quyết đúng không? Chẳng lẽ lại mỗi người miễn phí phát một cái? Coi như là miễn phí, đoán chừng đều không có người muốn. Thôn trưởng đại thúc, ngài cái này không phải làm khó Triệu thân ấy ư? 100 vạn con gà vịt ngỗng, làm sao có thể xử trí được rồi? Hơn nữa, những này nhất định là không thể lãng phí. Võ Chiếu tiếp nhận lời nói. Nàng đều thay Triệu thần cảm thấy khó xử. Đây cũng không phải là một cái hai cái, nói kéo một ít người ăn hết, cái kia ăn nhiều vài lần, cũng tự ăn hết. Một cái Vạn Niên huyện gà vịt ngỗng thì có 100 vạn cái. Những địa phương khác còn có thể thiếu đi. Nạn châu chấu thế nhưng mà mang tất cả hơn phân nửa cái đại đường, chống nạn châu chấu phương pháp, cũng là hoàng đế tự mình hạ lệnh. Địa phương khác gà vịt ngỗng, số lượng so với Vạn Niên huyện, cái kia nhất định sẽ là chỉ nhiều không ít. Ta đây cũng là không có biện pháp, nếu là không có biện pháp, ta tự cho Triệu tiểu ca tiễn đưa một ít gà vịt ngỗng đi qua, trong tửu lâu khẳng định hay là muốn. Về phần thật sự không có nơi đi, cái kia hay là trực tiếp đào hầm chôn, cái này lương thực hao tổn thật sự quá nhiều. Thôn trưởng gật gật đầu, hắn cũng biết chính mình là ở khó xử Triệu thần. Gà vịt ngỗng số lượng thật sự là quá nhiều, nào có như vậy mà đơn giản giải quyết. Hoàng đế hôm nay có chút phiền não. Sáng sớm phòng huyền linh thằng này bỏ chạy đến Cam Tuyển Cung. Nói có chuyện quan trọng cùng hắn thương nghị. Kết quả lão gia hỏa cho hắn bưng tới một bàn gà quay. Gà quay đều cho hắn đốt trọi rồi, cắn một ngụm vừa già lại củi. Lý lão đầu cầm cứng rắn đùi gà, hắn suy nghĩ, cái này một đùi gà khởi đánh xuống đi, phòng huyền linh thằng này có thể hay không lúc ấy tựu nằm dạp trên mặt đất. Huyền linh a, ngươi cái này có ý tứ gì? Cái này nhà ai đầu bếp nấu gà, ngươi đem hắn kéo ra ngoài đánh dừng lại được không? Hoàng đế thả ra trong tay cắn bất động đùi gà, thần sắc có chút mất hứng. Cái này sáng sớm, mượn khó như vậy ăn đông tây đến kích thích chính mình. Phòng huyền linh lão gia hỏa này, xem ra cũng không phải cái gì tốt điều. Nguyên bản còn nghĩ, đến Triệu thần lại phải giúp mình nấu chế mấy tôn lưu ly pho tượng hoàng đế. Cái này tâm tình một chút tự biến nguy rồi. Bệ hạ, cái này gà quay là thần quý phủ đầu bếp mua về đến. Hắn, tranh thủ thời gian lại để cho hắn xéo đi, tay nghề kém như vậy, cũng đừng đem người thân thể cho ăn hư mất. Phòng huyền linh còn chưa nói xong, hoàng đế cũng rất là bất mãn khoát khoát tay. Phòng huyền linh sửng sốt một chút. Hắn hôm nay tới cũng không phải là cùng hoàng đế nói đầu bếp tay nghề vấn đề. Tuy nhiên trong nhà hắn đầu bếp đích tay nghề quả thật có chút tật xấu. Bất quá. Bệ hạ, cái này con gà quay là từ chợ phía đông thượng mua được thời điểm, hay là còn sống? Phòng huyền linh mở miệng nói ra. Hoàng đế ngẩng đầu, cái này mua được gà đương nhiên là còn sống. Chẳng lẽ lại hay là cái chết hay sao? Lão gia hỏa nói chuyện đều không một hơi nói xong. Cảm thấy chính mình quá dỗi dãnh không phải. Hoàng đế không để ý đến phòng huyền linh, trong tay đã bắt đầu đang chuẩn bị năm sau năm tuần kế hoạch. Qua hết năm nay, hoàng đế chuẩn bị ra đi xem. Hắn tại thành Trường An đã ngây người 10 năm lâu, cũng muốn ra đi xem, đặc biệt là Giang Nam cái kia giàu có và đông đúc chi địa. Đúng rồi, hắn còn chuẩn bị đem Triệu thần mang lên. Trên đường không có Triệu thần, ngày ấy tử thế nhưng mà nhàm chán nhanh. Tuy nhiên tên kia cũng không có việc gì là có thể đem chính mình tức chết đi được. Thế nhưng mà Lý lão đầu hay là cảm thấy thật vui vẻ. Bệ hạ, kỳ thật thần muốn nói rất đúng, cái này con gà, tại chợ phía đông giá bán chỉ có 5 văn tiền. Chương 790, mua con gà còn tiễn đưa đem rau cỏ. Hoàng đế chính kế hoạch lấy chính mình năm sau du lịch kế hoạch. Thế nhưng mà không có nghe được phòng huyền linh nói gì đó. Phòng huyền linh nói xong, đợi cả buổi cũng không thấy hoàng đế có phản ứng chút nào. Ngẩng đầu lên, tự chứng kiến hoàng đế trên mặt mang theo kỳ quái dáng tươi cười. Cầm bút trên giấy cũng không biết tại phác họa cái gì. Bệ hạ. Phòng huyền linh hét lớn một tiếng. Lý Thế Dân cho lại càng hoảng sợ. Hắn còn nghĩ đến lại để cho Triệu thần tại bên cạnh mình làm trâu làm ngựa. Đã bị phòng huyền linh một câu hét to, theo trong mộng đẹp bừng tỉnh. Làm gì? Hoàng đế không vui. Phòng huyền linh lão gia hỏa này gần đây những ngày này, trở nên cùng Ngụy Trinh lão gia hỏa kia giống nhau. động một chút lại cùng chính mình phẫn nộ. Thế nhưng mà phiền chết rồi. Bệ hạ quả nhiên là có nhàn hạ thoải mái. Thần nói, chợ phía đông một cái 5 cân nặng gà, hôm nay giá bán 5 văn. 5 văn tựu 5 văn quá, ngươi cùng chẫm hô cái rắm. 5 văn. Hoàng đế chính não lắm, đột nhiên kịp phản ứng. Cái này sắc mặt lúc này tự phát sanh biến hóa. Huyền Linh ngươi mới vừa nói, 5 cân nặng gà, tại chợ phía đông cái bán 5 văn. Điều này sao có thể? Hoàng đế bung bút, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía phòng Huyền Linh. Tại thịt heo bị dân chúng rộng khắp dùng ăn trước khi, gà vịt ngỗng giá cả vẫn tương đối quý. 5 cân nặng một con gà, có thể bán được 30 đến 35 văn tầm đó. Sau bởi vì triệu thần cho heo đã đến một đao, thịt heo tiến vào tầm thường dân chúng bàn ăn. Gà vịt ngỗng giá cả đã trải qua một lần ngã xuống. Có thể 5 cân gà, cũng có thể bán được 20 đến 25 văn tầm đó. Làm sao lại biến thành 5 văn hả? Hoàng đế là không tin. Có thể phòng Huyền Linh lão gia hỏa này hiển nhiên là không dám lừa gạt mình. Như thế nào không có khả năng, bệ hạ vừa rồi ăn gà quay, tự là trên đường mua được, mua một cái 5 cân nặng gà, còn tiễn đưa một tay rau cỏ. Phòng Huyền Linh chỉ vào trên bàn gà quay, trầm giọng nói ra. Hoàng đế có chút mộng. 5 văn tiền mua một cái 5 cân nặng gà quay, còn tiễn đưa một tay rau cỏ. Như thế nào, không tiễn rau cỏ còn không mua đúng không? Chuyện gì xảy ra, gà giá cả là gì ngã xuống như thế hung ác? Hoàng đế cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không chỉ là gà, còn có con vịt, ngỗng giá cả hôm nay đều ngã đến không sai biệt lắm trình độ. Bệ hạ còn nhớ có được trước chống nạn châu chấu thời điểm, lại để cho thiên hạ dân chúng đều nhiều hơn dưỡng gà vịt ngỗng sự tình. Phòng Huyền Linh cùng hoàng đế nói ra. Hoàng đế gật đầu, hắn tự nhiên là nhớ kỹ. Đây là triệu thần nói với hắn. Lúc ấy hoàng đế, thế nhưng mà tại đủ loại quan lại trước mặt hung hăng lộ liễu một lần mặt. Nhưng làm hắn đắc ý. Chỉ là hiện tại nha. Tự là dưỡng gà vịt ngỗng nhiều lắm, đưa đến hiện tại giá cả như vậy ngọn nguồn. Thần thu được các nơi phát tới sổ con, địa phương vô cùng nhiều dân chúng, tình nguyện đem những này gà vịt ngỗng chôn sống rồi, cũng không muốn cầm chợ đi lên bán. Phòng Huyền Linh mặt mũi tràn đầy đau lòng. Đây chính là gà vịt ngỗng, thật sự thứ tốt, cứ như vậy không công lãng phí mất. Bệ hạ lúc trước lại để cho các dân chúng nhiều dưỡng gà vịt ngỗng thời điểm, có từng nghĩ tới hôm nay tình huống này. Phòng Huyền Linh lại hỏi. Hoàng đế thần sắc lập tức trở nên có chút xấu hổ. Cũng may Cam Tuyền cung ở bên trong ánh sáng so sánh ám, Phòng Huyền Linh cũng nhìn không tới hoàng đế sắc mặt. Trẫm nghĩ tới, hoàng đế đương nhiên sẽ không nói chính mình thật không ngờ tầng này. Bằng không thì còn không để cho Phòng Huyền Linh cười nhạo. Cái kia xin hỏi bệ hạ, muốn giải quyết như thế nào chuyện này, bệ hạ phải chăng bất quá biện pháp? Phòng Huyền Linh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đã hoàng đế sớm liền nghĩ đến tầng này, vậy khẳng định là sớm có biện pháp giải quyết cái này vấn đề. Phòng Huyền Linh đột nhiên cảm thấy lo lắng của mình là dư thừa. Cái này trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhõm dáng tươi cười. Bệ hạ, việc này lửa xém lông mày. Kính xin bệ hạ cùng thần nói cái này biện pháp giải quyết. Phòng Huyền Linh hiện tại tính toán thượng là lòng nóng như lửa đốt. Lớn như thế tài nguyên lãng phí, thế nhưng mà đại đường tài phú tổn thất. Các dân chúng vì dưỡng những này gà vịt ngỗng, cũng là hao tốn không ít lương thực. Thật vất vả vượt qua nạn châu chấu, nhưng lại cho mình dưỡng những này gà vịt ngỗng ăn chết. Cái này có thể tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Hoàng đế nếu là có biện pháp mà nói, giờ phút này cũng sẽ không lộ ra vẻ xấu hổ. Lúc ấy hắn cùng đủ loại quan lại đám bọn họ nói những này chống châu chấu biện pháp thời điểm, thế nhưng mà không có nói tới qua một câu về triệu thần sự tình. Cái kia công lao đều là hắn hoàng đế một người. Hắn cũng không rõ ràng lắm triệu thần có biết hay không việc này. Lúc ấy hoàng đế cũng không vấn đề triệu thần, giải quyết như thế nào nhiều như vậy gà vịt ngỗng vấn đề. Hiện tại tốt rồi, bị Phòng Huyền Linh chất vấn vấn đề này giải quyết biện pháp, hoàng đế tự cảm giác mình rất là xấu hổ. Hắn hiện tại có thể như thế nào cùng Phòng Huyền Linh nói? Nói mình trước kia nói những cái này biện pháp, kỳ thật đều là triệu thần cho hắn nói. Cái kia Phòng Huyền Linh vẫn không thể mở rộng tầm mắt. Đối với hắn vị hoàng đế này không biết xấu hổ ấn tượng, có thể không lại phải bay lên cái vài phần. Bệ hạ tại sao không nói chuyện, thế nhưng mà có cái gì bất tiện? Phòng Huyền Linh nghi hoặc nhìn hoàng đế. Hắn tự cảm thấy hoàng đế kỳ kỳ quái quái. Đã sớm tự chuẩn bị xong giải quyết sự tình biện pháp, vậy bây giờ nói ra không thì tốt rồi. Như thế nào còn nhăn nhăn nhó nhó cùng cái phu nhân đồng dạng. Việc này trẫm đều có biện pháp giải quyết, Huyền Linh ngươi tự không cần quan tâm rồi. Như vậy, ngươi về trước đi, ngày mai giữa trưa, trẫm đem giải quyết biện pháp cáo chi ngươi. Đây là hoàng đế có thể nghĩ đến tạm thời né qua một kiếp biện pháp duy nhất. Cũng không thể lại để cho phòng Huyền Linh một mực hỏi tới. Bằng không thì nếu như bị hắn biết được, chính mình che giấu triệu thần công lao, có thể không được bị hắn khinh bỉ chết. Không được, thế nhưng mà tuyệt đối không được. Phong Huyền Linh nhíu mày, hắn là cảm giác hoàng đế có việc gạt chính mình. Có thể hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, hắn cũng không thể buộc hoàng đế làm sự tình không phải. Cái kia kính xin bệ hạ đem việc này để ở trong lòng, ngày mai giữa trưa, kính xin bệ hạ cùng thần nói cái phương pháp giải quyết. Thần cáo lui. Phong Huyền Linh cùng hoàng đế chắp tay. Hoàng đế đều phải vội muốn chết. Phong Huyền Linh nếu ngươi không đi, hắn phải đi nha. Nhiều như vậy gà vịt ngỗng, hắn có thể nghĩ đến cái gì biện pháp? Vẫn không thể đến hỏi Triệu Thần. Hoàng đế cái này trong nội tâm a, không hiểu có chút tâm thần bất định. Nếu Triệu Thần tiểu tử này biết nói chính mình, giấu giếm công lao của hắn, có thể hay không khí không tự nói với mình cái này biện pháp giải quyết. Còn có, như thế gian nan sự tình, hắn có thể có biện pháp giải quyết sao? Phong Huyền Linh vừa đi, hoàng đế vội vã tựu sau này điện chạy. Thay đổi y phục hàng ngày, một người tựu hướng ngoài cung chạy tới. Phong Huyền Linh còn chưa đi xa, tựu chứng kiến hoàng đế trước xuống đài giai. Cái này ra mặt nhịn không được, hung hăng rút hai cái. Triệu tiểu ca, ngươi nếm thử cỏ này cá, thẩm thẩm thế nhưng mà cùng nội thành đại sư phụ học qua một tay. Còn có cái này, cây ớt xào thịt bò, ngươi trương thúc thế nhưng mà không ít nhắc tới, thẩm thẩm tựu không nghĩ cho hắn làm. Hôm nay hắn xem như dính ngươi quang. Tiểu vũ cô nương, còn có vị này tiểu công tử, các ngươi cũng ăn hết mình, đồ ăn ta tựu không kẹp rồi, muốn ăn cái gì ăn hết mình. Nhà trưởng thôn ở bên trong, bốc hơi nóng đồ ăn đặt ở trên mặt bàn. Triệu Thần cự tuyệt thôn trưởng yêu cầu ghế trên, ngồi ở một bên. Cái này trong chén đầy đủ cơm, đáy chén còn sắc thuốc hai cái trứng, dùng cơm chè ở phía trên. Chính các ngươi cũng ăn. Triệu Thần cười mời đến hai người. Cũng là bởi vì trên đường chậm trễ không thiếu thời gian, nếu không Triệu Thần là không nghĩ phiền toái bọn hắn. A, cái này cũng ăn quá ngon rồi. Tiểu Lý chỉ cúi đầu cơm khô, cái này khóe miệng đều dính đầy hạt cơm. Chương 791, Phụ Hoàng, ngươi cũng tới trộm đồ ăn a. Ăn uống no đủ về sau, thôn trưởng con dâu thu thập đi. Võ Chiếu giúp đỡ thu thập bát đũa. Tiểu Lý chỉ vừa định nằm xuống, bị Triệu Thần một ánh mắt đuổi đi. Thôn trưởng, ngươi giúp ta một cái vội vàng. Triệu Thần cùng thôn trưởng nói ra. Triệu tiểu ca ngươi cái này nói cái gì lời nói, có việc ngài cứ việc phân phó, như thế nào còn khách khí với ta lên. Thôn trưởng tranh thủ thời gian khoát tay. Triệu Thần là cả thôn ân nhân. Chuyện của hắn, chỉ có hắn mở miệng, thôn này một gia đình không cần cù chăm chỉ đi làm. Triệu Thần gật đầu, cười nói, ta muốn mời thôn trưởng cùng các hương thân giúp ta, đi quanh thân thành trấn thu mua gà vịt ngỗng. Ừ, tựu là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Thu mua gà vịt ngỗng, còn có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Thôn trưởng đầu óc có chút mộng. Hắn vừa rồi vẫn còn nói với Triệu Thần, trong thôn gà vịt ngỗng thật sự quá nhiều. Tại chợ thượng bán không thượng giá cả. Còn nghĩ đến Triệu Thần khả năng giúp đỡ vội vàng muốn cái biện pháp. Ai nghĩ đến, Triệu Thần không chỉ có chưa nói muốn xử trí, như thế nào thôn xóm bọn họ ở bên trong nhóm này gà vịt ngỗng, ngược lại còn nghĩ đến bên ngoài thu mua địa phương khác gà vịt ngỗng. Đây không phải đang nói đùa sao? Mua nhiều như vậy gà vịt ngỗng đến, chẳng lẽ đều lưu cho chính bọn hắn ăn? Cái này sợ không phải muốn ăn vào kiếp sau đây. Triệu Thần, ngươi có phải hay không nói sai lời nói rồi, là đem gà vịt ngỗng bán được cái khác thành trấn đi thôi. Như thế nào còn theo cái khác thành trấn thu mua gà vịt ngỗng? Võ Chiếu từ sau chủ đi ra, vừa vặn nghe được Triệu Thần nói muốn thu mua gà vịt ngỗng mà nói. Người này không khỏi cũng có chút mộng thần. Người bình thường tư duy, nếu là ăn không hết, cái kia nên nghĩ biện pháp đem những này gà vịt ngỗng xử lý sạch không phải. Như thế nào còn muốn theo địa phương khác mua? Võ Chiếu rất sớm tự cảm thấy Triệu Thần không phải cái người bình thường. Người bình thường nơi nào sẽ nghĩ ra như vậy kỳ quái biện pháp? Hôm nay tính toán coi như là xác nhận xuống. Thôn trưởng gật gật đầu, hắn cũng thật sự là không hiểu nổi Triệu Thần nghĩ cách. Thôn trưởng hỗ trợ triệu tập một chút các hương thân cùng một chỗ hỗ trợ, giá thu mua tự định tại 3 văn tiền một cân, tiền tài mà nói, thôn trưởng ngài đi vong ưu thư cục chi. À, đúng rồi, phiền toái thôn trưởng sẽ giúp ta tìm đến làm cây ớt, hoa tiêu hạt, xì dầu, cây ớt phấn, hoa tiêu phấn, bát giác. Còn có lần trước lại để cho Ngưu Thúc hỗ trợ điều chế sinh rút, hiện tại có lẽ làm cho xong chưa? Thôn trưởng ngài giúp ta thỉnh Ngưu Thúc tiễn đưa một ít đến ta trong nhà đi. Triệu Thần cùng thôn trưởng nói không ít. Thôn trưởng tìm đến giấy bút, cũng may thôn trưởng phía trước hướng thời điểm, cũng là chơi qua tư thục. Bằng không thì có thể thực nhớ không dưới nhiều như vậy đến. Đều nhớ kỹ, ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ xử lý. Triệu tiểu ca ngài trước nghỉ ngơi một chút. Thôn trưởng gật đầu, đi ra phòng ở hướng mặt ngoài đi. Võ Chiếu ngẩng đầu nhìn Triệu Thần. Nàng đột nhiên tự cảm thấy Triệu Thần không quá đáng tin cậy. Triệu, đi nghỉ ngơi đi. Triệu Thần khoát tay, đã cắt đứt Võ Chiếu mà nói. Hoàng đế đó là vội vã tự hướng Triệu Thần quý phủ chạy. Chết tiệt người gác cổng co lại trong góc uống trà, gặp hoàng đế vội vã chạy vào trong phủ, Cái này lời vừa tới miệng cũng là không nói ra miệng. Hắn là nghĩ đến cùng hoàng đế nói mình chủ nhà không tại quý phủ. Có thể hoàng đế chạy tốc độ thật sự quá là nhanh chút ít. Triệu tiểu tử. Triệu tiểu tử. Lý Thế Dân người chưa tới âm thanh tới trước. Phụ. Phụ hoàng. Lý Khác theo trong sân đi ra, trong quần áo ẩn giấu không ít dưa leo. Cái này trong miệng còn cắn một cái dưa leo. Triệu thần nói, đây là nhà ấm đại dạp loại đi ra, cho nên cái lúc này còn có các loại dưa leo. Phụ hoàng, ngươi cũng là đến trộm cũng hắn dưa leo đấy sao? Lý Khác nhìn qua hoàng đế, một câu thiếu chút nữa cho Lý lão đầu tức chết. Hắn là đến trộm triệu thần quý phủ dưa leo người sao? Tuy nhiên triệu thần đi Tùng Châu thời điểm, hắn không ít vào xem tại đây, có thể vậy cũng không thể cùng Lý Khác thừa nhận không phải. Ngươi như thế nào tại đây? Triệu thần. Hoàng đế sợ nhịn không được đánh Lý Khác dừng lại. Hoàng đế thậm chí suy nghĩ, chính mình làm sao lại sinh ra như vậy cái xong đời đồ chơi. Cái này nói lời, sẽ không có một câu xuôi tai. So triệu thần tiểu tử kia kém xa. Nhi thần là muốn tới đây nhìn xem tiên sinh, cái này không người gác cổng nói tiên sinh đi Vạn Niên huyện trong thôn. Nhi thần đã nghĩ ngợi lấy thừa dịp tiên sinh không tại quý phủ, vụng trộm hái hắn một ít dưa leo mang về ăn. Phụ hoàng ngươi là không biết, tiên sinh thế nhưng mà keo kiệt rồi, ta mỗi lần tới, hắn đều chỉ cho ta một căn tiểu hoàng dưa. Cái khác không có cái gì, còn toàn bộ hành trình chằm chằm vào ta. Lý Khác cắn dưa leo, mặt mũi tràn đầy mất hứng. Lý Thế Dân ra mặt kéo ra, truy vấn, vậy ngươi mấy ngày qua một lần? À, có đôi khi một ngày ba lượt, có đôi khi một ngày năm lần, trừ phi là trở về cung, bằng không thì ít nhất một ngày cũng phải đến hai lần. Lý Khác nghĩ nghĩ, cùng hoàng đế nói ra. Hoàng đế thiếu chút, nữa tự nhịn không được một quyền đánh chết chính mình cái không biết xấu hổ nhi tử. Một ngày chạy người ta trong phủ ba bốn lần, còn nói nhân ra không để cho hắn dưa leo ăn. Đổi lại là mình, hắn chân đều muốn cho Lý Khác đánh gãy. Trẫm không có ngươi như vậy không biết xấu hổ nhi tử. Lý Thế Dân cắn răng. Phụ hoàng có cần phải tới một căn, vị đạo rất không tệ. Lý Khác phảng phất như không có nghe được hoàng đế tức giận mà nói. Theo trong quần áo tìm ra một căn dưa leo, đưa tới hoàng đế trước mặt. Hoàng đế liền chần chờ đều không có chần chờ một chút, nói, giặt sạch chưa? Giặt sạch, đều là vừa giặt rửa. Lý Khác cười nói. Ừ, về sau triệu thần không tại quý phủ thời điểm, ngươi nhiều trộm điểm, cho trẫm đưa đến trong nội cung đi. Hoàng đế cắn dưa leo, cùng Lý Khác nhắn nhủ nói. Phụ hoàng ngươi không phải nói nhi thần không biết xấu hổ ấy ư, như thế nào? Trẫm như thế nào? Lý Thế Dân ánh mắt rơi vào Lý Khác trên mông đít. Đoán chừng nếu Lý Khác nói sau, một cước này phải đi lên. Không có việc gì, không có việc gì. Lý Khác cười. Đặt mông nằm trong sân ghế nằm lên, vui thích cắn dưa leo. Ai, phụ hoàng, ngươi tìm tiên sinh thế nhưng mà có chuyện gì? Lý Khác nhìn về phía hoàng đế, có chút tò mò. Cái này nghe nói ngày hôm qua tại Cam Tuyển Cung, chúng ta triệu đại quận công hùng hùng hổ hổ tự đi ra. Hoàng đế đều khí đuổi theo ra Lý Khác Cam Tuyển Cung. Vậy khẳng định là cãi nhau. Theo lý thuyết, như thế nào được cũng muốn qua tầm vài ngày lại nói tiếp a. Lần này vội vã như vậy. Hoàng đế vốn là ăn lấy dưa leo, đều quên chính mình mục đích tới nơi này. Hiện tại bị Lý Khác một nhắc nhở như vậy, hoàng đế lập tức tự cảm giác mình trong tay dưa leo không có hương vị. Hắn là đến tìm triệu thần nghĩ biện pháp xử lý cái kia ngàn vạn gà vịt ngỗng. Cũng không phải là tới cùng Lý Khác nói mò nhạt. Người gác cổng có nói hay chưa, triệu tiểu tử nói lúc nào trở về. Hoàng đế nhổ ra trong miệng dưa leo, cùng Lý Khác truy vấn. Tiên sinh là bị thôn bọn họ kêu dài trở về, khẳng định là có chuyện. Đoán chừng như thế nào cũng phải muốn tầm vài ngày a. Lý Khác thuận miệng nói ra. Nhưng hắn là không quan tâm triệu thần muốn ở đằng kia đãi vài ngày. Hắn hiện tại đem không được triệu thần nhiều tại đâu đó đãi mấy ngày này. Như vậy hắn Lý Khác có thể tùy thời tới trộm sân nhỏ dưa leo. Trước kia triệu thần không tại, Lý Khác còn sợ bị Lý Nhược Xương bắt lấy đánh tơi bời. Hiện tại, triệu phủ một người đều không có. Những, này dưa leo còn không phải hắn Lý Khác một người. Có thể hoàng đế không nghĩ như vậy a. Hoàng đế thế nhưng mà đã đáp ứng phòng huyền linh, chưa mai tự cho phòng huyền linh một cái biện pháp giải quyết. Cái này nếu triệu thần tiểu tử này không trở lại, vậy hắn ngày mai còn không để cho phòng huyền linh đỗi chết. Đi. Hoàng đế cùng Lý Khác hô. Đi đâu? Lý Khác sững sờ nhìn xem hoàng đế. Đi tìm triệu thần. Cái này chút ít dưa leo. Dẫn đường thượng ăn đi. Ăn không hết, đến lúc đó hầu bị tiên sinh chứng kiến, khẳng định phải đánh ta đấy. Ngươi sẽ không sợ chấm hiện tại tự đánh ngươi. Chương 792, lúc này mới bao lâu, thì không được. Lý Khác bị hoàng đế buộc cùng một chỗ hướng Vạn Niên huyện trong thôn đi. Cái này tự nhiên là mặt mũi tràn đầy không vui. Chính mình hảo ý thỉnh phụ hoàng ăn dưa leo, kết quả hắn chẳng những không lĩnh tình, còn uy hiếp muốn đánh chính mình. Trên thế giới có như vậy không đáng tin cậy phụ hoàng sao? Lý Khắc cưỡi trên lưng ngựa, trong miệng cắn đặt ở mã túi liệm dưa leo. Dọc theo con đường này nên ăn xong, không thể để cho Triệu Thần phát hiện. Bằng không thì đoán chừng chính mình sau khi vào cửa, phải lại để cho Triệu Thần hung hăng đánh một trận tơi bời. Chỉ cần không để cho Triệu Thần phát hiện, cái kia đợi Triệu Thần trở về, mặc dù phát hiện những cái kia dưa leo không thấy. Vậy cũng không thể nói là hắn Lý Khắc trộm hái không phải. Phụ hoàng, người gấp gáp như vậy, thế nhưng mà có cái đại sự gì phát sinh sao? Lý Khắc cùng hoàng đế hỏi. Cái này Chu Tước trên đường cái người đến người đi, thế nhưng mà không dám tùy ý ruổi ngựa bôn trì. Chứng kiến trong tay bọn họ cầm những cái này gà vịt ngỗng sao? Hoàng đế cùng Lý Khắc chỉ vào trên đường dân chúng. Lý Khắc nhìn qua, liền gặp dân chúng người trong tay người đều dẫn theo một con gà, hoặc là con vịt, ngỗng. Năm nay gà vịt ngỗng nhiều sao như vậy, xem ra các dân chúng sinh hoạt qua rất tốt sao? Lý Khắc cười nói. Hắn cảm thấy nhất định là dân chúng sinh hoạt trình độ đề cao. Bằng không thì nơi nào sẽ nhiều người như vậy dẫn theo gà vịt ngỗng. Năm trước đất thục gà vịt bao nhiêu văn một cân? Có từng hiểu rõ qua? Hoàng đế hỏi. Ừ, hẳn là 5 văn tả hữu. Hôm qua thành Trường An gà vịt, 1 đồng tiền một cân. Hoàng đế trầm giọng nói ra. À, Lý Khắc lúc ấy thần sắc tự thay đổi. Cái này 1 đồng tiền một cân gà vịt, thế nhưng mà nghe đều chưa nghe nói qua. Như thế nào? Lần trước vì chống nạn châu chấu, trẫm hạ lệnh lại để cho thiên hạ dân chúng nhiều dưỡng gà vịt ngỗng, hiện tại nạn châu chấu chấm dứt, cái này gà vịt ngỗng số lượng nhưng lại để cho người cảm giác khủng bố. Hoàng đế thở dài, tiếp tục duỗi ngựa đi về phía trước. Cái kia phụ hoàng đi tìm tiên sinh là muốn cho hắn hỗ trợ nghĩ biện pháp. Không đúng, nhi thần nhớ rõ, cái này dưỡng gà vịt ngỗng biện pháp là phụ hoàng chính ngài nghĩ ra được, làm sao lại đến hỏi? Liên quan mày cái bưởi, trẫm chỉ dùng người mình biết. Biết nghe lời phải, muốn ngươi tên oát con này ở chỗ này vô nghĩa. Lý Khắc còn chưa nói xong, đã bị hoàng đế mắng cho huyết rối đầu. Triệu tiểu ca, đông tây đô chuẩn bị xong, người muốn hoa tiêu, cây ớt phấn, sinh rút, xì dầu những vật kia đều phóng trong sân. Các hương thân còn giúp vội vàng giết vài chục trích con vịt, ngươi xem, còn muốn chúng ta giúp vội vàng làm cái gì? Triệu ra chỗ ở cũ ở bên trong. Triệu thần nằm ở ghế nằm lên, đây là các hương thân chuyên môn tìm người cho triệu thần chế tác. Triệu ra chỗ ở cũ cũng một lần nữa tu sửa. Vẫn là lão kiểu dáng, đem mái ngói thay đổi, hủ xấu xa nhà cái gì một lần nữa làm. Thôn trưởng tới cùng triệu thần nói, đông tây đô chuẩn bị xong. Triệu thần đi ra ngoài xem xét, cái hắn muốn những vật kia tất cả đều chỉnh tề mã tử một bên sạch sẽ trên thớt. Triệu tiểu ca, ngươi muốn những vật này là muốn, không phải là muốn đồ ăn à. Thôn trưởng cau mày. Triệu thần muốn những, này phối liệu, cái kia đều là làm đồ ăn dùng. Thôn trưởng cũng biết triệu thần đích tay nghề tốt, có thể tay nghề dù cho, cái này gà vịt ngỗng cũng không thể mỗi ngày đều ăn không phải. Hơn nữa, những vật này, cũng không thể tất cả đều triệu thần một người làm a. Nhiều như vậy gà vịt ngỗng, có thể không được tươi sống mệt chết. Xem như thế đi, cho mọi người làm chút ít đồ ăn vặt. Triệu thần gật đầu. Từ lúc lại để cho các hương thân nhiều dưỡng gà vịt ngỗng thời điểm, triệu thần thì có quyết định này. Gà vịt ngỗng đã có thể chống nạn châu chấu, tại về sau lại có thể bắt bọn nó làm thành tuyệt vị. Đại đường ai nếm qua tuyệt vị loại vật này? Đến lúc đó chính mình một làm ra đến, bọn hắn vẫn không thể đem đầu lưỡi đều cho nuốt. Đồ ăn vặt. Thôn trưởng trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cái này gà vịt ngỗng không đều là dùng để làm đồ ăn đấy sao? Lúc nào còn có thể cho rằng đồ ăn vặt ăn? Như vậy một con gà, ai ôm trong tay ăn? Võ Chiếu, đem tiểu gia hỏa kia cho kêu lên. Đến lúc nào rồi rồi, vẫn chưa chịu dậy trẻ củi. Triệu thần cùng Võ Chiếu hô. Tiểu Lý chỉ bị Võ Chiếu dắt lấy bắt đầu giường. Tiểu gia hỏa thế nhưng mà rất không cao hứng. Tức giận đi đến triệu thần bên người, cầm lấy đao bổ củi hung hăng bổ ở một bên củi lửa thượng. Cái này, thôn trưởng nhìn xem tiểu lý chỉ một bộ ăn ánh mắt của người nhìn xem triệu thần thời điểm, cũng là sợ tiểu gia hỏa này một đao bổ về phía triệu thần. Không có việc gì, thôn trưởng ngươi trở về nghỉ ngơi a, chậm chút thời điểm, đợi đã làm xong, ta tiễn đưa ngươi nếm thử. A, đúng rồi, lại để cho các hương thân ta sẽ đi ngay bây giờ hỗ trợ thu mua gà vịt ngỗng, càng nhiều vượt tốt. Triệu thần cùng thôn trưởng nói ra. Ai, tốt. Thôn trưởng gật đầu. Cho dù là lại không thể tin được, hắn cũng sẽ không biết phủ định triệu thần phân phó. Thôn trưởng ly khai, chỗ ở cũ trong sân liền còn lại triệu thần 3 người. Tiểu lý chi dầu dĩ không vui bổ lấy củi, võ chiếu ở một bên cho triệu thần nấu lửa cháy. Chảo nóng lạnh dầu, nghe nói như vậy ăn đối với thân thể tốt. Làm cây ớt, miếng gừng, tỏi hạt đều chuẩn bị cho tốt, lại bỏ vào nồi chảo ở bên trong chờ mình xào. Nồng đậm mùi thơm xông vào mũi, lại thêm một ít bát giác, thảo quả, cam thảo, đinh hương, cây quế, lão rút, sinh rút, muối, đường, kẹo, canh loãng. hương liệu vô luận từ lúc nào cũng sẽ không quá hạn. Võ Chiếu, tiểu hỏa đun nhỉ là được rồi, đừng cho thiêu khô. Còn ngươi nữa, trẻ củi bổ nhanh một ít, vừa rồi tự mấy ngươi ăn tối đa. Triệu Thần cùng Võ Chiếu nói xong, lại cùng Tiểu Lý Trì hô. Tiểu Lý Trì rất là ủy khuất. Hắn ăn nhiều như vậy còn không phải bởi vì buổi sáng cái gì đều không ăn, hãy theo Triệu Thần qua tới nơi này. Lại cho thật là đúng vậy ra lông ngắn con lừa điên một đường, hắn đã sớm đói dẹp bụng. Ăn nhiều chút ít không phải rất bình thường. Hơn nữa, cái kia đại thẩm gọi mình ăn mà. Tiểu Lý Trì nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh. Mình nói như thế nào cũng là đường đường Tấn Vương, thời gian này thật đúng là không có cách nào đã qua. Hết lần này tới lần khác, chính mình phụ hoàng, sự tình gì đều nghe Triệu Thần. Chính mình cái thân nhi tử, quang minh chính đại đã bị hoàng đế bán đi. Triệu Thần chuyển ra đến ghế nằm, vẻ mặt thích ý nằm ở ghế nằm thượng nghỉ ngơi. Tiểu Vũ tỷ tỷ, dựa vào cái gì hắn tự nằm nghỉ ngơi, chúng ta phải làm việc. Tiểu Lý Trì tưởng thông đồng Võ Chiếu, trực tiếp cho Triệu Thần làm cái đại bãi công. Thế nhưng mà Võ Chiếu nơi nào sẽ phản ứng đến hắn. Tự là liếc qua Tiểu Lý Trì, hừ hừ một tiếng cầm củi lửa tự xông lại. Ai? Ai? Ai? Tiểu Vũ tỷ tỷ ngươi làm gì thế? Đừng đuổi theo, ngươi lấy được nhìn xem hỏa, bằng không thì tiên sinh nên tức giận. Ai ai ai, ta sai rồi, đừng nhéo lỗ tai. Tiểu Lý Trì bị đuổi theo trên nhảy dưới tránh. Cuối cùng cho Võ Chiếu níu lấy lỗ tai kéo trở về. Làm nhanh lên sự tình, bằng không thì hôm nay khẳng định không có cơm ăn. Võ Chiếu đem đao bổ củi đưa tới Tiểu Lý Trì trên tay. À, đúng rồi, trong chung nước không có nước rồi, bổ hết củi nhớ rõ múc nước. Phụ hoàng, bờ mông đau. Đuổi đến cả buổi đường, Lý Khác cảm thấy chính mình bờ mông đều cứng ngắc lại. Dọc theo con đường này, hoàng đế liền dừng lại đến uống nước thời gian đều không để cho. Tiểu tử ngươi như thế nào như vậy yếu ớt? Lúc này mới bao lâu, thì không được. Nhớ năm đó. Người này lớn tuổi, một lời không hợp tựu là nhớ năm đó. Lý Khác tranh thủ thời gian thừa dịp cái lúc này, uống một hớp. Sau đó đem mã túi liệm buộc gắt gao. Bất quá không xa đi ra thôn. Cũng không thể lại để cho Triệu Thần chứng kiến chính mình trộm hai hắn dưa leo. Nếu không mình thực trở thành tiễn đưa trên mặt cửa, chắc là phải bị thu thập không muốn không muốn. Ai, phụ hoàng, người nói tiên sinh thật sự có biện pháp giải quyết những cái kia gà vịt ngỗng sao? Lý Khác cùng hoàng đế hỏi. Chương 793, ngươi thật đúng là cái đại hiếu tử. Hoàng đế nào biết đâu rằng Triệu Thần có biện pháp nào không giải quyết như vậy? Gà vịt ngỗng vấn đề. Phòng Huyền Linh cùng hoàng đế nói, chỉ là Vạn Niên huyện một cái huyện, cái này gà vịt ngỗng số lượng tự vượt qua 100 vạn cái. 100 vạn chỉ là một cái huyện, đại đường tổng cộng hơn 1000 cái huyện. Tính toán ra, ít nhất cùng một nửa huyện đều là nuôi nhiều như vậy gà vịt ngỗng. Ngẫm lại, cái này gà vịt ngỗng số lượng, tối thiểu được có một vài tỷ cái a. Nhiều như vậy gà vịt ngỗng, Triệu Thần thật có thể giải quyết đúng không? Hoàng đế tỏ vẻ rất hoài nghi. Bởi vì chính hắn thật sự một chút biện pháp cũng không có. Hoàng đế không nói lời nào, rồi ngựa tiếp tục đi phía trước. Lý Khác đi theo đằng sau, tới gần trạng vạng tối thời điểm, hai người rốt cục xuất hiện tại cửa thôn. Ai, phụ hoàng, ngươi có hay không nghe thấy được một cổ mùi thơm? Lý Khác hít hít cái mũi. Tiến cửa thôn, hắn đã nghe đến một cổ cực kỳ hương nồng vị đạo. Hoàng đế lên tiếng. Cái mũi của hắn vừa rồi không có không nhạy, hơn nữa cái này mùi thơm đều tháo chạy lỗ mũi rồi. Sao có thể ngửi không thấy? Tiên sinh sẽ không lại tại làm vật gì tốt a? Lý Khác trước tiên liền nghĩ đến Triệu Thần. Ngoại trừ Triệu Thần, hắn xác thực cũng không nghĩ ra những người khác, có thể cả đi ra như vậy vị đạo. Hoàng đế cũng sẽ không cùng Lý Khác đồng dạng, quang ở chỗ này đoán xem đoán. Khu lấy mã không bao lâu liền đi tới Triệu Thần chỗ ở cũ bên ngoài. Chỗ ở cũ trong sân đứng đầy thôn dân chúng, tiểu hài tử đệm lên chân, một cái kính chùi miệng góc đích nước miếng. Cái này thật đúng là quá thơm. Lão đầu tử sống lớn như vậy tuổi rồi, có thể thực chưa bao giờ nghe thấy được qua thơm như vậy vị đạo. Còn không phải sao, nghe nói đây là Triệu tiểu ca bí chế đồ gia vị. Quá thơm rồi, cũng không biết cái này đồ gia vị là lấy tới làm cái gì. Thôn trưởng không phải nói, Triệu tiểu ca để cho chúng ta giết vài chục trích con vịt, hắn đều tiễn đưa đã tới. Đó không phải là mà. Hoàng đế cùng Lý Khác gom góp tới, liền nghe được trong thôn dân chúng nói đến đây mùi thơm sự tình. Cha, tiên sinh không đang dùng con vịt làm cái gì đó a? Người nói hắn hội không phải là nghĩ đến biện pháp giải quyết nhiều như vậy cái con vịt, vấn đề a? Lý Khác đứng tại hoàng đế bên người, nhỏ giọng nói. Trong thôn dân chúng cũng không biết, thỉnh thoảng hướng bọn hắn tại đây chạy người, dĩ nhiên cũng làm là đương kim hoàng đế bệ hạ. Năm trước ngày mùa thu hoạch thời điểm, bọn hắn cái là đứng xa xa nhìn hoàng đế đội danh dự đi ngang qua. Thế nhưng mà không dám ngẩng đầu nhìn hoàng đế mặt. Lão trượng. Ai, đây không phải ta Triệu tiểu ca bằng hữu lão Lý tiên sinh ấy ư, ngài làm sao tới rồi, mau mau, ngài hướng tại đây đến. Triệu tiểu ca, lão Lý tiên sinh đến rồi. Triệu thần chính nhìn xem trong nồi nước chát, nơi nào sẽ chú ý tới Lý lão đầu qua đến chính mình tại đây. Quay đầu, chỉ thấy Lý lão đầu vẻ mặt xấu hổ cùng mình phất tay chào hỏi. Hoàng đế nghĩ đến chính mình hôm nay đến mục đích, cái này trong nội tâm có thể không xấu hổ sao? Ai biết triệu thần biết không biết mình không có cùng đám đại thần nói, cái kia chống nạn châu chấu biện pháp, nhưng thật ra là hắn triệu thần nghĩ ra được. Lúc trước tham triệu thần công lao, hiện tại lại đây cầu triệu thần làm việc. Hoàng đế đều cảm thấy chính mình rất không mặt mũi không có ra. Triệu thần ngắm nhìn hoàng đế, cái này trong nội tâm lập tức tự minh bạch thằng này ý đồ đến. Nhất định là gặp cùng các hương thân đồng dạng vấn đề, cho nên cái này không biết xấu hổ ra hỏa qua tìm đến mình nghĩ biện pháp. Triệu thần thế nhưng mà sở thấu Lý lão đầu người này, cái này nếu không phải chuyện tới trên đầu, hắn là tuyệt đối sẽ không chạy tại đây tìm đến mình. Tiên sinh, người đây là đang làm gì vậy? Lý Khắc lướt qua đám người, đi vào triệu thần bên người, vẻ mặt cười hì hì. Chó chết, ngươi lại trộm hái ta sân nhỏ dưa leo hả? Triệu thần mắt nhìn Lý Khắc, đột nhiên mở miệng nói. Không có, làm sao có thể? Lý Khắc nơi nào sẽ thừa nhận, kẻ đần mới có thể thừa nhận chính mình trộm hái được triệu thần sân nhỏ dưa leo. Đây không phải cho mình tự tìm phiền phức sao? Dù sao triệu thần vừa rồi không có chứng cớ, chính mình chết không thừa nhận, hắn có thể lấy chính mình làm sao bây giờ? Hắc hắc, ta là người như vậy, tiên sinh, ngươi xem. Cái kia đây là cái gì? Triệu thần theo Lý Khắc cổ áo bới ra đi ra một khối mất đi vào dưa leo. Cái này, kỳ thật a, đây là phụ hoàng cho ta đấy, kỳ thật hắn mới được là trộm hái ngươi dưa leo đầu sỏ gây nên, vật này, ta đặc biệt sao? Hoàng đế cái lúc này đã đi tới, nghe Lý Khắc cái này đại hiếu tử, há miệng sẽ đem trộm hái người dưa leo nồi cho mình cài lên. Khí không đánh một chỗ đến, đi lên tựu là một cước, cút nhanh lên đi giúp chỉ nô trẻ củi, danh con. Lý Thế Dân mặt mũi tràn đầy không vui chi sắc. Bên cạnh tiểu Lý chỉ như vậy một khắc, cái kia cảm động nước mắt đều muốn chảy xuống. Hay là hắn phụ hoàng đối với hắn tốt, những thứ khác cái này nguyên một đám, đều rất không được mệt chết hắn mới bỏ qua. Chỉ nô, ngươi đi cho vi phụ sửa sang lại một xuống giường, hôm nay vi phụ phải ở chỗ này nghỉ ngơi. Tiểu Lý chỉ còn không có cao hứng xong đâu, lại nghe đến hoàng đế lại để cho chính mình sửa sang lại giường chiếu mà nói. Tiểu Lý chỉ lập tức tự cảm thấy chính mình là dư thừa. Nào có 8 tuổi tiểu hài tử, tự cho người sửa sang lại giường chiếu. Hắn giường của mình phố đều không có người thu thập. Tiểu Lý chỉ là không dám cùng hoàng đế đối nghịch, dù sao không phải mỗi người đều cùng triệu thần thằng này đồng dạng. Có vẻ không vui ly khai. Triệu tiểu tử a, người đây là đang làm gì đó, mùi vị kia nghe thấy bắt đầu thật là thơm. Hoàng đế cố gắng cùng triệu thần bộ dáng như vậy. Nên đem triệu thần tiểu tử này bôi có thứ tự. Tiểu tử này cao hứng. Mình mới có lấy cớ cùng hắn nói giải quyết gà vịt ngỗng quá nhiều chuyện không phải. Không có chuyện gì, làm chút ít đồ ăn vặt ăn. Triệu thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem hoàng đế. Lý lão đầu rất là nhạy cảm phát giác được, trước mắt tiểu tử này hẳn là biết nói chính mình ý đồ đến. Bất quá phải chờ tới trưa mai mới có thể ăn được, thế nào, đừng vội mà nói, ở tại chỗ này nếm một chút. Triệu thần nói tiếp, trên mặt y nguyên treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Lý lão đầu có chút buồn bực. Theo lý thuyết, có qua có lại, chính mình hỏi triệu thần đang làm gì đó. Hắn chẳng phải được có lẽ hỏi mình tới nơi này làm gì không phải. Đến lúc đó chính mình theo triệu thần mà nói đem ý đồ đến vừa nói, mình cũng không cần như vậy xấu hổ không phải. Ai ngờ mất thằng này không theo như sáo lộ ra bài. Vậy mà không hỏi hắn vị hoàng đế này làm sao tới cái này rồi. Đáng giận tiểu tử. Ngày mai, giữa trưa hắn phải cùng phòng huyền linh nói giải quyết gà vịt ngỗng quá nhiều sự tình. Nếu phòng huyền linh ngày mai không thấy được hắn, cũng không có cầm được sự tình biện pháp giải quyết, cái này không được đuổi theo tới mãnh liệt đối chính mình một hồi. Đến lúc đó nếu là hắn sẽ đem Ngụy Trinh lão già kia cũng cùng một chỗ kêu lên, chính mình vẫn không thể chạy trối chết. Cái kia triệu tiểu tử, Lý lão đầu, nói cái gì đều đừng nói, ta đều hiểu, trước giúp ta đem con vịt dùng đao tách ra. Ừ, tự là cổ cùng cổ phòng ở cùng một chỗ, cánh cùng cánh phóng cùng một chỗ. Ngươi không có vấn đề à? Triệu thần cười tủm tỉm nhìn xem hoàng đế. Căn bản là không cho hắn có cơ hội mở miệng. Hoàng đế hiện tại rất là tinh tường, triệu thần nhất định là đoán được chính mình ý đồ đến. Bằng không thì hắn cũng sẽ không biết nghĩ ra như vậy biện pháp đến cả chính mình. Bất quá, chỉ cần có thể giải quyết gà vịt ngỗng số lượng quá nhiều vấn đề, bị cả mà nói, cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao đều là hắn Lý Thế Dân tự làm tự chịu. Lúc ấy nếu không chỉ lo mình ở đám đại thần trước hung hăng ra làm náo động, mình bây giờ cũng sẽ không biết như vậy xấu hổ không phải. Cái kia, ta thử xem. Lý lão đầu cô lấy dao phay, cầm lấy một con vịt đầu một đao chém xuống đi. Chương 794, như có một ngày, người hội giết ta ư. bệ đi xuống Vạn Niên huyện. Triệu thần tại đâu đó? Lập Chính điện, trưởng tôn hoàng hậu cũng là nghe thái giám nói, hiện tại thành Trường An gà vịt ngỗng giá cả sụt. Các dân chúng bây giờ là đem những này gia cầm cho rằng món chính rồi, mỗi ngày ăn, bữa bữa ăn. Mỗi ngày đều ăn những vật này, đây chính là không được. Trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm cũng lo lắng, cho nên muốn lấy tìm hoàng đế muốn nghĩ biện pháp, nhìn xem sao có thể mau chóng giải quyết vấn đề này. Ai biết hoàng đế chạy tới Vạn Niên huyện. Trưởng tôn hoàng hậu đương nhiên biết nói, lúc trước hoàng đế tại đủ loại quan lại, trước mặt nói những cái kia chống nạn châu chấu đích phương pháp xử lý, kỳ thật đều là tới từ ở Triệu thần. Hoàng đế cái lúc này đi Vạn Niên huyện, tự nhiên là nghĩ đến tìm Triệu thần nghĩ biện pháp. Chỉ là, như thế số lượng nhiều gà vịt ngỗng, Triệu thần có thể nghĩ đến cái gì biện pháp? Còn nữa, cho dù Triệu thần có biện pháp, đoán chừng cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện tự cùng hoàng đế nói. Dù sao hoàng đế chính mình trước khi không làm nhân sự, đem Triệu thần công lao đều cho che giấu. Gì, nếu không chúng ta cũng đi trong thôn nhìn xem, Triệu thần tên kia hơi quá đáng, trở về cũng không mang theo lấy ta đi. Lý Nhược Xương có chút tiểu cảm xúc. Nàng kỳ thật tựu là muốn cùng tại Triệu thần bên người. Nói lời này, bất quá là muốn cho trưởng tôn hoàng hậu đồng ý chính mình đi qua. Người nhà đầu kia, muốn Triệu thần cứ việc nói thẳng quá, còn cùng gì cái này giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Trưởng tôn hoàng hậu kéo Lý Nhược Xương tay, tự hướng ngoài điện đi đến. Cô. Màn đêm rơi xuống, hoàng đế nghe cái kia mê người mùi thơm, bụng một hồi xì xào rung động. Hoàng đế hôm nay cả ngày, tự ăn hơi có chút lý khác theo Triệu thần trong sân trộm hái dưa leo. Hơn nữa bôn ba một đường, lại giúp đỡ Triệu thần đem cái kia vài chục trích con vịt, cho xử lý. Người này đều muốn đói dẹp bụng. Triệu tiểu tử, trẫm đói bụng, trẫm muốn ăn cơm. Lý lão đầu cùng Triệu thần hô. Các hương thân đã sớm tán đi, Lý lão đầu tự nhiên là không chỗ cố kỵ. Triệu thần không để ý tới hắn. Hắn đang bề bộn lấy đem phân tốt con vịt, từng cái bộ vị bỏ vào điều chế tốt lỗ trong nước. Hai canh giờ tả hữu ngâm, có thể cho vịt cái cổ những vật này hấp thu đủ nhiều vị đạo. Về sau lại bỏ vào trong nồi nấu thời gian cũng sẽ biết giảm rất nhiều. Võ Chiếu, người biết làm cơm sao? Hoàng đế có thể thật sự là đói điên rồi, hỏi một bên Võ Chiếu. Võ Chiếu lắc đầu, nàng nơi nào sẽ nấu cơm? Ngày thường trong nhà, hoặc là Triệu thần làm, hoặc là Lý Nhược Xương làm, nàng tự đợi đến ăn là được. Đương nhiên, bát đũa được nàng giặt rửa. Về phần cái này nấu cơm nha. Phụ hoàng, buổi trưa hôm nay chúng ta tại thôn trưởng đại thúc trong nhà ăn, vị đạo có thể thật là tốt, nếu không chúng ta. Đi một chút đi. Hoàng đế thế nhưng mà lôi kéo tiểu Lý Trì tự đi. Triệu thần không cho mình nấu cơm, vậy hắn không được tự mưu đường ra. Phụ hoàng, chờ ta một chút a. Lý Khác từ phía sau đuổi theo. Mấy người rời đi, Triệu thần tự hồ chưa từng chứng kiến bình thường. Võ Chiếu đi vào Triệu thần bên người, nói, bảo đại gia mày. Triệu thần lúc ấy toàn thân một kích linh, trong tay bầu nước đều mất lỗ trong thùng nước. Hắc hắc. Võ Chiếu lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Đi, ta cho ngươi lưu lại thứ tốt. Võ Chiếu lôi kéo Triệu thần tay, tự hướng trong phòng đi. Giữa trưa thôn trưởng con dâu thế nhưng mà cho Võ Chiếu đóng gói rất nhiều thứ. Trả lại cho nàng nhiều sắc thuốc đầu cá chấm cỏ. Lại để cho Võ Chiếu mang về đến. Nói là buổi tối Triệu thần chắc chắn sẽ không đi qua trong nhà hắn ăn cơm. Cho Triệu thần làm tốt một cái đồ ăn, như vậy Triệu thần mình cũng có thể thiểu làm một ít. Võ Chiếu đương nhiên là không chút khách khí nhận lấy. Bất quá cái này đồ ăn là cho Triệu thần, cũng không thể để cho người khác ăn. Ừ, coi như là hoàng đế cũng không được. Ăn một mình mà mập. Triệu thần nhìn qua cái này trong chén còn tản ra độ ấm cùng mùi thơm cá chấm cỏ, thỏa mãn vỗ vỗ Võ Chiếu bả vai. Triệu thần rất hài lòng. Lúc này mới là người của mình nha. Phải vì chính mình nghĩ đến. Lý lão đầu tên kia, đem mình cho hắn nói để đặt nạn châu chấu đích phương pháp xử lý nói thành là, chính bản thân hắn, hiện tại lại liếm láp mặt tìm đến mình nghĩ biện pháp. Còn muốn ăn cá, nằm mơ. Còn có Lý Khác cái kia đại hiếu tử, thừa dịp chính mình không ở nhà, chạy chính mình trong sân trộm hái dưa leo. Còn muốn ăn cá, ăn cái rắm muốn hay không? Về phần tiểu Lý Chi, niên kỷ của hắn còn nhỏ. Ăn cá dễ dàng thể yết hầu. Ừ, cho nên con cá này, còn phải là mình ăn. Tiểu Vũ hôm nay biểu hiện rất không tồi, đến, ngươi cũng ăn. Triệu thần cho Võ Chiếu kẹp một khối lớn thịt cá, nói ra. Ừ, Võ Chiếu thật cao hứng a. Nàng đi theo Triệu thần bên người đã bao lâu? Cái này thật đúng là nàng lần đầu tiên nghe được Triệu thần khoa trương chính mình. Trước kia Triệu thần chứng kiến chính mình, cái kia trong mắt đều muốn chờ mình đi ra. Võ Chiếu cảm giác mình hình như là kiếp trước đắc tội Triệu thần bình thường. Thẳng cho tới hôm nay. Triệu thần, người trước kia vì cái gì như vậy chán ghét ta? Võ Chiếu đang ăn cơm, thuận miệng hỏi một câu. Võ Chiếu trong lòng mình rất là mê mang. Nàng thật sự là không nghĩ ra, chính mình lần thứ nhất gặp Triệu Thần thời điểm, Triệu Thần đối với sự xuất hiện của mình, tự một bộ thập phần ngoài ý muốn biểu lộ. Coi như chính mình hội làm đặc biệt gì chuyện đáng sợ đồng dạng. Võ Chiếu muốn biết rõ ràng. Rốt cuộc là cái gì, lại để cho Triệu Thần như vậy đối đãi chính mình. Nghe Võ Chiếu hỏi mình cái này, Triệu Thần cũng là sửng sốt một chút. Theo trong nội tâm mà nói, Triệu Thần hiện tại cảm thấy Võ Chiếu kỳ thật, cũng không có mình trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Có lẽ là bởi vì nàng niên kỷ còn nhỏ, hay hoặc là chỉ là Võ Chiếu ở trước mặt mình, giả bộ đi ra một bức nhu thuận bộ dáng. Chỉ là không thể phủ nhận, Triệu Thần đối với Võ Chiếu thái độ đã khá nhiều. Còn nhớ rõ cùng ngươi thầy tướng số viên thiên cương sao? Triệu Thần buông bát đũa, cùng Võ Chiếu hỏi. Võ Chiếu gật đầu. Nàng như thế nào hội đã quên người kia? Lần trước viên thiên cương nhìn thấy chính mình, tự nói là khi còn bé chính mình tính toán qua mệnh. Về phần khi đó hắn nói gì đó, Võ Chiếu là không rõ ràng lắm. Viên thiên cương đã từng cho ngươi xem qua tương, hắn nói ngươi, có đế vương có tư thế. Triệu Thần cười nói, song mâu nhìn xem Võ Chiếu. Làm sao có thể, hoàng đế không đều là nam nhân, ta thế nhưng mà tiểu cô nương. Võ Chiếu sửng sốt một chút, thần sắc trên mặt có chút kỳ quái. Ánh mắt lại hơi hơi né tránh, không dám nhìn thẳng Triệu Thần ánh mắt. Cái này không trọng yếu, quan trọng là, ta sẽ không để cho Lý Lão Đầu ra ngôi vị hoàng đế, rơi đối với người khác trong tay. Lời nói trong nội tâm lời nói, Lý Lão Đầu đối với ta rất tốt. Hơn nữa, hôm nay đại đường phát triển không ngừng, dân chúng không thể nói an cư lạc nghiệp, có thể cũng không trở thành xa xứ. Bất kể là vì tự chính mình, hay là cái gì, ta cũng sẽ không lại để cho Viên Thiên Cương nói sự tình phát sinh. Hiểu chưa? Triệu Thần mỉm cười nói. Võ Chiếu không nói lời nào, nàng suy nghĩ, nếu là thật sự có như vậy một ngày, Triệu Thần sẽ giết hay không chính mình? Cái kia, nếu là thật sự có một ngày như vậy, ngươi sẽ giết ta sao? Võ Chiếu nhìn xem Triệu Thần, ánh mắt sâu kín. Ta? Ai? Người đâu? Triệu Thần lời nói còn chưa nói đi ra, chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến Hồng Phất Nữ thanh âm. Triệu Thần, ngươi bảo bối nương tử đã tới, còn không mau tới tiếp một chút. Hồng Phất Nữ lại hô. Cả kinh trong thôn cẩu một hồi đồ chó sủa. Triệu Thần buông bát đũa, đứng dậy, còn không có đi ra ngoài, tự chứng kiến trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Nhược Xương, Hồng Phất Nữ mấy người cùng đi tiến vào sân nhỏ. Các ngươi như thế nào cái lúc này đã tới? Triệu Thần có chút ngoài ý muốn, đi đến trong sân, giữ chặt Lý Nhược Xương bàn tay nhỏ bé. Đang làm gì thế? Hô đều hô không nghe. Lý Nhược Xương lầm bầm lấy miệng, dương giả trang ra một bộ không vui bộ dáng. Ăn cơm ăn cơm. Triệu Thần cười nói. Chương 795, lần này ngươi nên giúp đỡ trẫm. Triệu Thần là thật không ngờ Lý Nhược Xương các nàng cái này, đêm hôm khuya khoắt còn sẽ đi qua bên này. Bất quá cái này trong nội tâm cũng có thể đoán được một ít. Nhất định là trưởng tôn hoàng hậu đã biết hoàng đế tới nơi này tìm nguyên nhân của mình. Lại lo lắng hoàng đế thuyết phục không được chính mình, đã nghĩ ngợi lấy tới giúp hoàng đế vội vàng. Về phần Lý Nhược Xương, cái kia thuần túy là nghĩ đến sang đây xem chính mình mà thôi. Tranh thủ thời gian tiến đến, bên ngoài mát. Triệu Thần lôi kéo Lý Nhược Xương, cùng mấy người nói ra. Lúc này mới một tháng nhiều tháng, Lý Nhược Xương bụng cũng không thấy có cái gì đặc biệt rõ ràng dấu vết. Mấy người đi vào trong phòng, trưởng tôn hoàng hậu nhìn chung quanh một vòng, không thấy hoàng đế bóng dáng, không khỏi hiếu kỳ nói. Triệu Thần, bệ hạ đi đâu? Chạy nhà trưởng thôn ăn cơm đi rồi. Vậy ngươi tại sao không đi? Ta muốn mặt. Triệu Thần trả lời lại, để cho trưởng tôn hoàng hậu mấy người khóe miệng đều là một hồi rút rút. Triệu Thần thằng này ý tứ, cái kia chính là hoàng đế không biết xấu hổ quá. Lại nói tiếp xác thực cũng là như thế này. Hoàng đế cùng trong thôn các hương thân có thể không tính quá quen thuộc, cái này chạy người ta ở bên trong ăn trực đi. Võ Chiếu, đi lấy mấy tấm bát đũa đến. Triệu Thần cùng một bên Võ Chiếu hô. Võ Chiếu còn nghĩ đến Triệu Thần vừa rồi cuối cùng còn chưa nói hết lời. Nàng không biết nếu là trưởng tôn hoàng hậu các nàng chậm thêm đến một ít, Triệu Thần hội cùng mình nói cái gì đó. Giờ phút này trong nội tâm không khỏi có chút tâm thần bất định bất an. Không nói một lời đi đến hậu chủ cho mấy người cầm chén đũa đi. Tiểu Vũ đây là làm sao vậy? Người lại khi dễ nàng. Lý Nhược Xương nhìn về phía Triệu Thần, hỏi. Tại Lý Nhược Xương trong ấn tượng, Triệu Thần thế nhưng mà thường xuyên khi dễ Võ Chiếu. Cái này thái độ cũng một mực cũng không phải rất tốt. Không có, tự là đàm đi một tí sự tình từ nay về sau. Đúng rồi, cái này đêm hôm khuya khoắt, các ngươi như thế nào còn đã tới? Triệu Thần khoát khoát tay, đem thoại để chuyển rời đến các nàng trên người mấy người. Là được Triệu Thần mình cũng không biết. Nếu là một ngày kia, Võ Chiếu thật sự biến thành chính mình trong ấn tượng chính là cái kia Võ Tắc Thiên, chính mình phải như thế nào đối đãi nàng? Đây không phải nghe được bệ hạ tới ngươi tại đây, cũng muốn rất lâu không có tới, cho nên sang đây xem. Đúng rồi, ta nghe nói hôm nay đại đường gà vịt ngỗng số lượng tăng vọt, cái này bán giá cả ngã cực thảm. ngươi còn có cái gì tốt đích phương pháp xử lý, giải quyết vấn đề này không vậy? Trưởng tôn hoàng hậu cùng Triệu Thần nói ra. Nàng biết nói Triệu Thần tuyệt đối sẽ không đơn giản đem vấn đề này, biện pháp giải quyết nói cho hoàng đế. Bằng không thì hoàng đế nếu biết đến biện pháp, sợ là suốt đêm trở về thành Trường An. Ở đâu còn có tâm tư chạy tới người nhà trưởng thôn ở bên trong thặng cật thặng hát. Hoàng đế làm như vậy, rất lớn xác suất là đi tìm hiểu tin tức. Bởi vì toàn bộ đại đường gà vịt ngỗng số lượng đều tăng vọt, cái thôn này tự nhiên cũng giống như vậy. Mọi người đối với hoàng đế hành vi, kỳ thật đều là lòng dạ biết rõ, chỉ có điều không có người chủ động vạch trần mà thôi. Ai, ta nghe nói cái này đại diện tích dưỡng gà vịt ngỗng đích phương pháp xử lý, là bệ hạ nghĩ ra được chống nạn châu chấu. Bệ hạ nghĩ ra biện pháp này thời điểm, tự không có nghĩ qua nên xử lý như thế nào những này gà vịt ngỗng sao? Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu. Đây cũng chính là trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở trước mặt mình, phải thay đổi làm là Lý lão đầu. Triệu Thần có thể tự không phải như vậy nói chuyện. Cái kia không được đem Lý lão đầu đổi cái úp sấp. Lý lão đầu cái kia không biết xấu hổ ra hỏa, công lao cho mình biến mất rồi, hiện tại xảy ra vấn đề lại tìm đến mình giải quyết. Cái gì tiện nghi đều bị một mình hắn chiếm được. Dưới đời này ở đâu có tốt như vậy sự tình. Trưởng tôn hoàng hậu tự nhiên biết nói hoàng đế tại này, kiện sự tình thượng làm vô cùng không địa đạo. Có thể tình huống bây giờ đã rất nguy cấp rồi, lại không giải quyết việc này, không biết có bao nhiêu dân chúng muốn gặp tổn thất. Triệu Thần, việc này bệ hạ xác thực làm thiếu nợ thỏa, ngươi có thể. Ai, các ngươi tại sao cũng tới. Trưởng tôn hoàng hậu vừa muốn tiếp tục khích lệ Triệu Thần, chợt nghe đến hoàng đế theo trong sân tiến đến. Cái này trong miệng còn ngậm một căn cỏ đuôi chó. Lý Khác cùng tiểu Lý Chỉ một người cũng ngậm một căn. Những cái thứ này, ở đâu có hoàng đế cùng hoàng tử bộ dáng. Rõ ràng tựu là đồng ruộng địa đầu anh nông dân. Ăn ngon sao? Trưởng tôn hoàng hậu nhìn về phía hoàng đế sau lưng Lý Khác cùng tiểu Lý Chỉ. Cái gì? Lý Khác sửng sốt một chút, gật đầu nói, ăn ngon. Hắn còn tưởng rằng trưởng tôn hoàng hậu đang hỏi nhà trưởng thôn cơm tối ăn có không ngon, hay không ăn. Vậy khẳng định là ăn ngon. Tuy nhiên cái kia tay nghề không kịp Triệu Thần, thế nhưng so trong nội cung thượng thực cục đầu bếp muốn làm rất tốt ăn. Ăn ngon ngươi bỏ chạy người nhà trưởng thôn ở bên trong ăn trực, trách không được Triệu Thần nói ngươi không biết xấu hổ. Trưởng tôn hoàng hậu ý hữu sở chỉ. Lý Khác đương nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì khó có thể. Dù sao tại Triệu Thần giáo dục, xuống, hắn cái này trái tim thừa nhận năng lực vượt xa trước khi. Hoàng đế thế nhưng mà tinh tường, trưởng tôn hoàng hậu đặt tại đây chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nhất định là Triệu Thần nói mình không biết xấu hổ, chạy tới người nhà trưởng thôn ở bên trong ăn trực kia mà. Nếu nơi này có ăn lời nói, hắn hội chạy người nhà trưởng thôn ở bên trong đây. Đây không phải bởi vì. Hoàng đế nghĩ đến, ánh mắt rơi vào trên mặt bàn cái con kia còn bốc hơi nóng cá chấm cỏ. Có ý tứ gì? Không phải cùng trẫm nói, cái gì ăn đều không có sao. Ở đâu ra? Trống rỗng xuất hiện chính là A. Hoàng đế chỉ vào trên mặt bàn cá, rất là tức giận trừng mắt Triệu Thần. Tiểu tử này bây giờ là càng ngày càng quá mức. Rõ ràng có ăn đông tây, còn cùng hắn che giấu. Ăn mảnh, ngươi đây cũng ăn hạ. Ngươi không phải là muốn đi tìm hiểu tin tức ấy ư, như thế nào, còn quái coi trọng ta hả? Triệu Thần mặt không biểu tình nhìn xem hoàng đế, nhàn nhạt nói ra. Hoàng đế sừng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ. Hắn xác thực là muốn lấy đi thôn trưởng chỗ đó tìm hiểu một chút tin tức. Dù sao xế chiều hôm nay tới nơi này về sau, thế nhưng mà đã nghe được rất nhiều về. Trong thôn gà vịt ngỗng số lượng quá nhiều phần nàn. Hơn nữa, cũng biết Triệu Thần là thôn trưởng mời về đến giải quyết việc này. Hoàng đế là không có ý tứ trực tiếp hỏi Triệu Thần. Dù sao lúc trước hắn làm những chuyện kia, thấy thế nào như thế nào không địa đạo. Trực tiếp hỏi Triệu Thần biện pháp giải quyết, dùng tiểu tử này tính tình, vẫn không thể đem mình hướng trong chết đỗi. Nhiều như vậy vãn bối nhìn xem, mặt của mình không đã muốn. Ha ha, tự là tùy tiện hỏi hỏi, không có quái ý của ngươi. Hoàng đế khoát khoát tay, thái độ không giống trước khi như vậy kiên cường. Vừa rồi tại nhà trưởng thôn ở bên trong ăn cơm, hoàng đế thế nhưng mà không ít lời nói khách sáo. Thôn trưởng cũng là thành thật người, biết nói trước mặt lão Lý tiên sinh, là Triệu Thần bạn tốt. Đó cũng là hữu vấn tất đáp. Có thể thôn trưởng cũng không biết Triệu Thần muốn xử trí, như thế nào những cái kia số lượng cực lớn gà vịt ngỗng. Chỉ biết là Triệu Thần nói, muốn làm một ít ăn ngon đồ ăn vặt. Lý lão đầu xem như bạch ăn một bữa. Nhưng lại một điểm tin tức đều không có tìm hiểu đi ra. Triệu, các ngươi những bọn tiểu bối này, ăn no rồi tranh thủ thời gian tìm một chỗ ngủ đi, đừng ảnh hưởng trẫm cùng Triệu quận công thương nghị đại sự. Hoàng đế vừa định trực tiếp hỏi Triệu Thần, chứng kiến phía sau mình Lý Khác cùng tiểu Lý Chỉ ánh mắt sáng ngời đang nhìn mình. Lập tức liền trực tiếp đuổi người. Cũng không thể lại để cho những tiểu tử này, chứng kiến chính mình đợi tí nữa bị Triệu Thần đỗi chờ mình bộ dáng. Nếu không mình cái này phụ hoàng, về sau thật đúng là không ngẩng đầu được lên. Hảo hảo hảo, chúng ta đi ngủ. Lý Khác cùng Tiểu Lý Chi liên tục không ngừng gật đầu, quay người bỏ chạy. Bọn hắn cũng không dám cái lúc này còn sống ở chỗ này. Nhược Xương, ta vị ngươi đi nghỉ ngơi. Hồng Phất Nữ biết nói Hoàng đế muốn cùng Triệu Thần đàm luận tình, cũng vị Lý Nhược Xương tiến vào gian phòng. Triệu tiểu tử a, lần này ngươi nên giúp đỡ trẫm. Phòng Huyền Linh lão nhân kia, trưa mai sẽ tìm trẫm muốn giải quyết biện pháp. Cái này tìm không được biện pháp, trẫm thế nhưng mà không dám trở về. Lý lão đầu cùng Triệu Thần phàn nàn nói. Chương 796, trẫm muốn bắt đao chém chết hắn. Lý lão đầu biết nói chính mình cái lúc này, nhất định là không có ra không mặt mũi. Bằng không thì cũng sẽ không khiến những người khác ly khai. Có thể hắn hiện tại cũng là không có cách nào, hoặc là nói là tự làm tự chịu. Nếu không là lúc ấy chính mình tự cố lấy, tại đủ loại quan lại trước mặt hảo hảo ra cái danh tiếng. Đem Triệu Thần cho hắn ra chủ ý, nói thành là mình nghĩ ra được. Hiện tại cũng sẽ không biết rơi xuống như vậy xấu hổ hoàn cảnh ở bên trong. Lý lão đầu cảm thấy da mặt của mình đều có chút nóng lên. Đặc biệt là trước mắt cái này chết tiệt danh con, còn lấy một loại cười nhạo ánh mắt nhìn chính mình. Lý lão đầu lúc ấy thiếu chút nữa nhịn không được. Vậy ngươi cũng đừng trở về quá, vừa vặn ngày mai ta cái này tuyệt vị có thể làm tốt. Đến lúc đó ngươi tự ở tại chỗ này, hảo hảo ăn được dừng lại. Cái này khẩu vị có rất nhiều loại, ngươi mở rộng cái bụng ăn. Triệu Thần cùng Lý lão đầu cười nói. Hoàn toàn tự không tiếp Lý lão đầu mảnh vụn. Lý lão đầu rất là không vui. Chính mình không phải là không có cùng Triệu Thần xin lỗi, về phần như vậy bụng dạ hẹp hòi. Chẳng lẽ lại không nên chính mình cùng hắn nói lời xin lỗi, nói mình sai rồi. Không được, tuyệt đối không thể xin lỗi. Bằng không thì tiểu tử này về sau vẫn không thể kỵ đến đầu mình thượng. Khục khục, hoàng đế ho khan một tiếng, cùng một bên không nói lời nào trưởng tôn hoàng hậu khiến một cái ánh mắt. Trưởng tôn hoàng hậu khinh bỉ nhìn hoàng đế. Thầm nghĩ chính ngươi lúc ấy làm việc thời điểm, làm sao lại không nghĩ ngợi thêm lấy điểm hậu quả. Hiện tại làm ra phiền toái đến, đã nghĩ ngợi lấy tìm người giải quyết. Triệu Thần, bệ hạ cũng biết chính mình lúc trước không có lẽ giấu giếm mất công lao của ngươi. Gì cùng bệ hạ là ngươi xin lỗi. Gà vịt ngỗng sự tình không xử trí tốt, dân chúng nhất định gặp trọng đại tổn thất. Nếu là ngươi có biện pháp, liền cùng gì nói như thế nào. Trưởng tôn hoàng hậu nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ cùng Triệu Thần an ủi lấy. Triệu Thần ngẩng đầu, mắt nhìn mặt mũi tràn đầy cười làm lành Lý lão đầu. Đột nhiên cảm thấy Lý lão đầu rất là cần ăn đòn. Việc này ngày mai rồi nói sau, đêm đã khuya, gì cũng sớm đi nghỉ ngơi. Triệu Thần cùng trưởng tôn hoàng hậu chắp tay. Lại liếc mắt mặt mũi tràn đầy chờ mong Lý lão đầu, ngửa đầu đi vào bên trong. Lý lão đầu sắc mặt điều thanh. Có làm như vậy sự tình đấy sao? Hoàng hậu đều vì hắn xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, cái này danh con lại vẫn cho mình nhăn mặt. Quan Âm tỷ, trẫm nếu nhịn không được lấy đao chém chết hắn, ngươi có thể nhất định phải ngăn lại trẫm. Hoàng đế ánh mắt nhìn hướng về sau trù, mặt lộ vẻ não sắc. Phòng Huyền Linh là một đêm đều không có ngủ. Muốn cho tới bây giờ trong thành Trường An gà vịt ngỗng giá cả. Hắn cái này trong nội tâm coi như một đoàn hỏa giống như, tại cháy lấy hắn ngũ tạng lục phủ. Việc này nếu không phải xử lý tốt, thiên hạ dân chúng ắt gặp tổn hao nhiều. Thật vất vả bắt đầu phát triển không ngừng đại đường, rất có thể hội bởi vì này một lần, mà một lần nữa trở lại ngày xưa gian nan thời gian. Phong Huyền Linh là tuyệt đối không muốn chứng kiến như vậy tràng cảnh. Cả sảnh đường triều thần, ngàn vạn quan viên, đều là hôm nay cái phồn hoa trả giá cố gắng. Ai hội nguyện ý lại để cho cố gắng của mình phó mặc? Sáng sớm, Phòng Huyền Linh liền từ trong phủ ly khai, hướng Hoàng Cung đi. Hôm nay không có triều hội, Hoàng đế sáng sớm nên tại Cam Tuyền Điện xử lý chính sự. Phòng Tương, ngài như thế nào sớm như vậy cứ tới đây hà? Hoàng đế thiếp thân thái giám tuyệt không thiếp thân. Hoàng đế mỗi lần xuất cung, cũng sẽ không mang lên hắn cùng một chỗ. Bệ hạ có thể tại. Phòng Huyền Linh có thể không có thời gian đi phản ứng một cái thái giám. Hắn hiện tại tự muốn hỏi một chút Hoàng đế, giải quyết biện pháp nghĩ kỹ không có. Cái này. Thiếp thân thái giám một hồi khó xử. Hoàng đế ngày hôm qua tự đi Vạn Niên huyện, một đêm không có trở về, cái lúc này đương nhiên không lại ở chỗ này. Hoàng đế thế nhưng mà lại để cho hắn giữ bí mật, không được nói với người khác hoàng đế không trong cung. Nhưng trước mắt vị này, là Phòng Tương, chính mình như thế nào giấu giếm được hắn? Bệ hạ đi đâu? Phòng Huyền Linh nhíu mày, trầm giọng hỏi. Mặt này thượng thần sắc cũng đã lạnh xuống. Thái giám lắc đầu. Hoàng đế xuất cung nhưng cho tới bây giờ sẽ không theo hắn nói mình đi đâu. Phòng Huyền Linh hiện tại muốn mắng mẹ. Chính mình bởi vì chuyện này lo lắng một buổi tối không ngủ, hoàng đế ngược lại tốt, chạy. Cũng không biết đã chạy đi đâu. Có làm như vậy sự tình đấy sao? Đại đường là hoàng đế đại đường, dựa vào cái gì hắn Phòng Huyền Linh so hoàng đế còn muốn lo lắng. Nghĩ tới đây, Phòng Huyền Linh tự cảm thấy không phải tư vị. Phòng Tương, ngươi hay là về trước đi nghỉ ngơi a? Nói không chừng bệ hạ đợi tí nữa sẽ trở lại rồi. thái giám cùng Phòng Huyền Linh khuyên nhủ. Phòng Huyền Linh đứng ở chỗ này, cho hắn lớn lao áp lực. Thật sự không biết bệ đi xuống thì sao? Phòng Huyền Linh chằm chằm vào thái giám con mắt, lần nữa truy hỏi một câu. Phòng Tương, tiểu nhân thật sự không biết. Thái giám lần nữa lắc đầu. Hôn quân. Phòng Huyền Linh hung hăng dậm chân, mắng. Thái giám mặt đều đen. Hiện tại như thế nào mỗi người đều mắng hoàng đế bệ hạ là hôn quân kia mà. Bất quá so với vị kia quận công đại nhân hay là muốn đỡ một ít. Dù sao vị kia quận công đại nhân, nhưng khi lấy bệ hạ mặt mắng hắn hôn quân kia mà. Hết lần này tới lần khác còn một chút sự tình đều không có. Hắt xì. Hoàng đế hung hăng hắt hơi một cái. Hắn cảm thấy nhất định là Triệu Thần tiểu tử ngu ngốc kia tại sau lưng chửi mình. Nếu không mình đều chủ động cho hắn nhóm lửa rồi, danh con còn một bộ không hài lòng bộ dạng, cầm ánh mắt xéo qua lườm hướng chính mình. Tức giận điên rồi. Triệu Thần hô. Lý lão đầu sắc mặt biến thành màu đen, mấy hơi thở trước khi, Triệu Thần nói với hắn hỏa quá nhỏ. Hiện tại còn nói tức giận điên rồi. Hắn cũng không phải bếp lò ở bên trong củi lửa, nói nấu nhiều vượng tự nấu nhiều vượng. Hắc hắc Lý Khác ở một bên cười hắc hắc. Hoàng đế nhìn qua, chỉ vào Lý Khác nói, danh con, ngươi quay lại đây, nhóm lửa. Ta, như thế nào, hiện tại cũng gọi bất động đúng không? Hoàng đế đứng lên, gắt gao trừng mắt Lý Khác. Hắn hôm nay còn cũng không tin cái này tà. Chính mình đường đường hoàng đế, hiện tại ai cũng sai sử bất động hả? Gọi động, phụ hoàng ngài nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Lý Khác liếm lắp mặt, vẻ mặt nịnh nọt đi qua. Lý lão đầu lúc này mới sắc mặt hơi chỉ hoãn. Triệu Thần hôm nay buổi sáng tự lại để cho hắn bắt đầu nhóm lửa. Nếu không là Triệu Thần nói, đốt đi hỏa tự nói với mình giải quyết, như thế nào cái kia số lượng to lớn đại gà vịt ngỗng. Hoàng đế lúc ấy liền vọt vào hậu trù, cầm dao phay đem Triệu Thần cái này danh con chặt. Mình cũng cho hắn nhóm lửa rồi, còn thỉnh thoảng tự tức giận điên rồi, hỏa nhỏ hơn. Lý lão đầu tự cảm thấy Triệu Thần là thiếu nợ thu thập. Triệu tiểu tử, cái này hỏa chấm cũng cho ngươi đốt đi, hiện tại có thể nói. Như thế nào giải quyết những cái kia gà vịt ngỗng đi à? Hoàng đế mặt đen lên nhìn xem Triệu Thần. Hắn muốn cho Triệu Thần biết nói mình bây giờ là đến cỡ nào không vui. Triệu Thần lườm hoàng đế một mắt, tựa hồ cũng không chứng kiến hoàng đế mặt mũi tràn đầy không vui. Ừ. Triệu Thần gật đầu, lên tiếng. Hoàng đế lòng tràn đầy chờ mong chờ Triệu Thần kế tiếp mà nói. Có thể đứng mười mấy cái thời gian hô hấp, cũng không trông thấy Triệu Thần tiếp tục nói chuyện. Mẫu thân ngươi là có ý gì? Đùa nghịch trẫm đúng không? Lý lão đầu nhướng mày, phát hiện sự tình không phải đơn giản như vậy. Cái này nắm đấm cũng đã cầm bốc lên đến. Triệu Thần lại cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, thiết quyền phải nện ở Triệu Thần não trên mặt đất. Ta đây không phải một mực tự cấp ngươi giải quyết sao? Triệu Thần thả ra trong tay cán dài thìa, vẻ mặt kỳ quái nhìn qua hoàng đế. Bộ dáng kia, hoàng đế rất là tinh tường biết nói, Triệu Thần đây là đang coi tự mình là làm kẻ đần đối đãi giống nhau. Giải quyết, ngươi đặt cái này nấu đồ ăn vặt ăn, cho trẫm giải quyết cái quỷ. Hoàng đế răng đều cắn chặt, quét mắt Triệu Thần đầu. Hoàng đế suy nghĩ, chính mình một quyền xuống dưới, muốn như thế nào không suy giảm tới thằng này thông minh, còn có thể đem cái này danh con đánh tỉnh lại. Chương 797, Phụ Hoàng, ngươi như vậy không biết xấu hổ. Hoàng đế luôn cảm thấy, Triệu Thần đầu là có vấn đề. Bằng không thì hắn như thế nào luôn cùng chính mình vị hoàng đế này đối nghịch. Nói như thế nào mình cũng là hoàng đế không phải. Bình thường luôn không nể mặt tự mình không nói, còn muốn đem chính mình tức chết đi được. Hắn tự không lo lắng cho mình thu thập hắn sao? Đổi lại là người khác, dám như vậy đối với chính mình. Hoàng đế cơ hồ có thể khẳng định, Triệu Thần trong đầu chín thành là thiếu gân. Nếm thử. Triệu Thần cầm thìa theo trong nồi vớt lên một khối vịt cái cổ, đưa tới hoàng đế trước mặt. Hoàng đế cười lạnh, thầm nghĩ tự một điểm con vịt, cổ tự muốn đánh nhau phát ra từ mình. Cái này tay nhưng lại không có nhàn rỗi. Cầm chiếc đũa kẹp lên một con vịt cái cổ, tự hướng trong miệng nhét. Nhét trong miệng trước khi... Lý lão đầu còn nghĩ đến mình tuyệt đối không thể để cho Triệu Thần thằng này dùng một điểm ăn ngon, tự đem mình che mắt. Sau khi ăn xong, chính mình vẫn phải là lại để cho hắn nghĩ ra được cái biện pháp giải quyết. Chỉ là cái này vịt cái cổ tiến miệng, Lý lão đầu tự quên chính mình trước khi nghĩ cách. Hắn hiện tại tự muốn cắn lấy trong miệng vịt cái cổ, hào hào nếm thử vị đạo. Hoàng đế cái gì đó không ăn qua. Tuy nhiên ngày hôm qua hắn đã nghe đến cái này trong nồi nồng đậm mùi thơm, có thể cái kia cũng không có để ở trong lòng. Dù sao cái này ăn đông tây, dù cho ăn cũng tự như vậy. Nhưng là bây giờ à, cái này con vịt tựa hồ có chút không giống với. Lý Thế Dân nhìn qua trong nồi cái kia bốc hơi nóng vịt cái cổ, cố nén nội tâm xúc động. Mùi vị không tệ à. Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn xem hoàng đế. Tuy nhiên không phải rất nguyện ý thừa nhận, thế nhưng mà hoàng đế xác thực không có cách nào cự tuyệt cái này vị đạo. Rất không tồi, so nấu vịt quay cái gì, vị đạo mạnh hơn nhiều lắm. Một lần nữa cho trẫm đến một khối. Hoàng đế gật đầu, còn không có nhịn xuống, theo bên cạnh cầm lên một cái chén. Những vật này vốn chính là cho mọi người nếm thử tiên, Lý lão đầu như vậy vui mừng, cái kia tự nhiên muốn cho nhiều nếm thử. Đợi tí nữa Lý lão đầu lúc trở về, còn phải cho hắn mang nhiều một ít trở về. Dù sao nói như thế nào, hoàng đế tuyên truyền lực, vậy thì thật là gạch thẳng đánh dấu. Lại để cho hoàng đế mang một ít cho đại thần trong triều đám bọn họ ăn, hai ngày nữa quên lo tuyệt vị trải rộng ra mà bắt đầu, vẫn không thể cho chèn phá cửa. Đến lúc đó, lại là một cái kiếm tiền dễ bán. Nhìn ngươi đáng thương, cái kia cho ngươi thịnh một chén. Triệu thần tiếp nhận hoàng đế đưa tới chén, nói xong lại để cho hoàng đế đau đầu mà nói. Vì một ngụm ăn, Lý lão đầu cũng là có thể chịu nhịn. Dù sao cái này vịt cái cổ vị đạo, thật sự là. Phụ hoàng, ngươi tại ăn cái gì? Lý Khác dẫn tiểu Lý Chi từ trong thôn đi dạo xong trở về, tự chứng kiến hoàng đế ngồi ở trên ghế đầu cắn vịt cái cổ. Không có gì. Hoàng đế liếc mắt Lý Khác, nhàn nhạt nói ra. Lý lão đầu là không tin Lý Khác dám cùng chính mình giật đồ ăn. Còn phản hắn không thành. Nhưng là tiểu Lý Chi rõ ràng sẽ không có cái này băn khoăn. Thân thủ liền từ hoàng đế trong chén bắt hai cái vịt cái cổ, nhìn cũng không nhìn tự hướng chính mình trong miệng lấp đầy. Oa oa oa oa. Tiểu Lý Chi bị đánh vô cùng thảm. Hoàng đế cởi xuống quần của hắn, tự là dừng lại cuồng dẹp. Tay vỗ vào tiểu Lý Chi trên mông đít, không có vài cái tự là một mảnh bàn tay ấn. Tiểu Lý Chi cảm giác cái mông của mình, giống như bị đặt ở trong lửa sấy đã qua bình thường. Cái loại này nóng rát cảm giác. Lý Thế Dân rất tức giận a, mấy cái này thằng danh con, hiện tại cả đám đều không đem mình để vào mắt. Cũng dám cùng chính mình giật đồ ăn. Lý lão đầu cảm giác đầu tiên tự là, bọn họ đều là bị Triệu Thần mang hư mất. Triệu tiểu tử. Triệu Thần có thể không có thời gian xem hoàng đế bọn hắn đang làm gì thế. Hắn là một ngày, tự là muốn cho các hương thân nhiều một loại kiếm tiền đích thủ đoạn. Đương nhiên, chính mình hay là lợi nhuận đầu to. Những, này món kho, hiện tại đã làm tốt. Muốn tặng cho trong thôn các hương thân nếm thử, lại để cho bọn hắn đối với thu mua gà vịt ngỗng làm món kho có lòng tin. Ai, tiểu Lý Trì, có thể hay không đừng khóc, ta cái này cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngươi giúp ta tiễn đưa thập phần món kho đi 10 gia đình, ta cho ngươi một cân món kho, từ từ ăn vừa vặn rất tốt. Triệu Thần cùng chính khóc tiểu Lý Trì hô. Tiểu Lý Trì rất là nhanh chóng đình chỉ thút thít nỉ non. Hắn biết rõ, mình coi như là khóc chết, hoàng đế chẳng lẽ lại còn có thể cho mình xin lỗi hay sao? Không có khả năng mà. Có cái này khóc thời gian, còn không bằng nghe Triệu Thần đi hỗ trợ cho hắn tiễn đưa món kho đi. Chính mình còn có thể kiếm được một cân món kho ăn. Vừa rồi cái kia vị đạo. Tiểu Lý Chi đừng khóc, tuy nhiên trên mông đít bị nước tiêu nóng lấy tới nóng rát, nhưng là ngăn không được hắn muốn ăn món kho quyết tâm. Biến mất nước mắt, khập khiễng hướng Triệu Thần đi qua. Cái này rổ lấy được. Theo đầu thôn bắt đầu, một hộ một chén, tiểu tử ngươi không được ăn vụng, bằng không thì đánh ngươi. Đưa xong cái này sẽ là của ngươi. Triệu Thần đưa cho tiểu Lý Chỉ một cái giỏ trúc tử. Trúc trong giỏ sách mặt thả 10 cái chén nhỏ, bên trong đều là các loại món kho. Bếp lò bên cạnh trả lại cho tiểu Lý Chỉ lưu lại một chén lớn món kho. Yên tâm, ăn vụng ngươi đánh chết ta được rồi. Tiểu Lý Chỉ tiếp nhận giỏ trúc, nhanh như chớp bỏ chạy đi. Thằng này tầm thường nếu để cho hắn làm chút ít sự tình. Cái kia chính là có thể đẩy tự đẩy, thật sự đẩy không qua, đang ở đó kéo dài công việc. Hiện tại, tốc độ kia đoán chừng Lý lão đầu đều đuổi không kịp hắn. Tiên sinh, cuối thôn còn có rất nhiều gia không có tiễn đưa a, nếu không ta. Lý Khác cái này đại hiếu tử gom góp tới, cùng Triệu Thần cười hỏi. Không cần, võ chiếu đã tiễn đưa đi rồi. Triệu Thần hiện tại thế nhưng mà rất phiền Lý Khác thằng này. Hôm nay sáng sớm Triệu Thần tại Lý Khác kỵ tới mã túi liệm ở bên trong, thấy được rất nhiều dưa leo. Khá lắm nha. Tiểu tử này tuyệt đối là, không đem hắn trong sân một lũng địa dưa leo cho hái được đi. Có thể tuyệt đối không phải cái gì người đứng đắn. Triệu Thần hiện tại tịch thu nhặt Lý Khác thằng này cho dù tốt. Cái kia tiên sinh, ngươi thật sự đã hiểu lầm, cái kia dưa leo, là phụ hoàng hái. Lý lão đầu sinh ra ngươi như vậy cái hiếu tử, thật sự là hưởng tám đời phúc. Triệu Thần vỗ Lý Khác bả vai. Triệu tiểu tử, ý của ngươi là, ngươi chuẩn bị đem những cái kia gà vịt ngỗng. Tất cả đều làm thành loại này mỹ vị đồ ăn vặt. Hoàng đế thừa dịp Triệu Thần không sẵn sàng, theo trong nồi kiếm đi ra không ít vịt cái cổ, vịt xương quay xanh các loại món kho. Cái này bụng đều ăn trống, mới vuốt bụng, tựa ở cái bàn, lộ làm ra một bộ hưởng thụ chi sắc. Hoàng đế là thật không ngờ, chính mình một lòng cũng muốn hỏi phương pháp, Triệu Thần kỳ thật một mực tại tự mình động tay. Nếm qua những này món kho, hoàng đế mới biết được Triệu Thần nghĩ cách thật là thiết thực tế. Lỗ qua sau đích con vịt. Vị đạo tuyệt đối không phải bọn hắn ngày bình thường ăn như vậy khô cằn. Loại vật này, cảm giác tựu là ăn không ngán. Tựa như hoàng đế hiện tại đồng dạng, rõ ràng cái này bụng đã ăn đủ trống, hắn hay là muốn ăn thêm một chút. cái này nếu là thật có thể đem những này, món kho lấy tới trên đường đi mua mà nói. Cái kia không cần nghĩ, đã biết rõ sẽ phải chịu các dân chúng ưa thích. Hoàng đế tâm tình bây giờ rất không tồi. Đây là lại ăn no rồi, lại giải quyết vấn đề, về sau chính mình còn nhiều thêm một loại đồ ăn vặt ăn. Cũng không phải là vui thích. Lý lão đầu, ta nghe nói, lúc trước ta đã nói với ngươi chống nạn châu chấu đích phương pháp xử lý. Ngươi cùng đại thần trong triều đám bọn họ nói, là ngươi nghĩ ra được. Ngươi như vậy không biết xấu hổ đấy sao? Triệu thần ngồi ở trên ghế, nghiêng dựa vào cái bàn. Lý lão đầu bị triệu thần nói như vậy, hơn nữa là ngay trước mặt lý khác. Mặt mũi này cũng có chút nhịn không được rồi. Phụ hoàng, ngươi như vậy không biết xấu hổ đấy sao? Lý khác ở một bên đột nhiên lại bổ sung một câu. Chương 798, hắn không phải một mực uống nhầm thuốc đấy sao? Lý khác bị đánh vô cùng thảm. Tối thiểu tiểu lý chỉ chứng kiến lý khác bị hoàng đế đuổi theo đánh thời điểm, cười rất vui vẻ. Vui thích ăn lấy món kho, tiểu lý chỉ bờ mông đều giống như không có như vậy thương. Lý khác bị đánh thảm quy thảm, thế nhưng mà trộm triệu thần món kho thời điểm, đó cũng là không có hạ thủ lưu tình. Giữa trưa ăn cơm chưa xong, triệu xe tự chứng kiến chính mình, trong nồi nước chát đều cho lý khác tiểu tử kia giả bộ đi hơn phân nửa. Tám phần là lấy thùng gỗ chạy trốn. Thằng này nhất định là nghĩ đến trở về, mình cũng thử làm cho món kho. Về phần trong lúc này có hay không hoàng đế bày mưu đặt kế, triệu thần có thể cũng không rõ ràng. Trưởng tôn hoàng hậu cũng không có đi theo hoàng đế cùng một chỗ hồi cung. Chủ yếu là Lý Nhược Xương không muốn trở về sớm như vậy, phải chờ đợi triệu thần cùng một chỗ trở về. Trưởng tôn hoàng hậu đối với Lý Nhược Xương nhân nhượng đó là không có nói, cũng cùng một chỗ giữ lại. Triệu thần a, bệ hạ cùng ngươi có nói hay chưa? Chờ thêm hết năm nay, Lăng Yên các sự tình xử lý xong, đầu xuân thời điểm, bệ hạ muốn đi hướng Giang Nam đi một chuyến. Trưởng tôn hoàng hậu cùng triệu thần nói ra. Triệu thần lắc đầu. Hoàng đế cũng không có nói với hắn qua việc này. Hơn nữa hoàng đế không cần phải nói với tự mình nha. Hắn đi hắn Giang Nam, cùng chính mình có một len sợ quan hệ. Gì ý tứ, không phải là Lý lão đầu đi Giang Nam, còn muốn đem ta kéo đi qua đi. Khó mà làm được, ta không muốn đi. Triệu thần đột nhiên ý thức được trưởng tôn hoàng hậu ý tứ, vội vàng khoát tay. Hắn ăn no dỗi việc chạy Giang Nam đây. Thành Trường An như thế phồn hoa, hắn nằm ngủ ở nhà cảm giác không thoải mái sao? Không đi, cũng không thể đi. Ngươi thật đúng là đừng nghĩ đến chạy, bệ hạ tuyển cái thứ nhất cùng đi người chọn lựa chính là ngươi. Trưởng tôn hoàng hậu mà nói lại để cho triệu thần tâm đều nguội lạnh một nửa. Hoàng đế đây không phải có tật xấu sao? Chính mình ngày bình thường đều như vậy khí hắn rồi, như thế nào còn đang nắm chính mình không phóng? Nếu là có người như vậy không chào đón chính mình, vậy hắn khẳng định phải đem người nọ đạp rất xa. Như thế nào còn muốn mang theo trên người? Chẳng lẽ Lý lão đầu có kỳ quái háo sắc? Còn có, triệu thần đột nhiên toàn thân siết chặt, nhỏ giọng hỏi. Gì, ta hỏi thăm có chút tà đạo sự tình. Trưởng tôn hoàng hậu ngẩng đầu. Cái kia, nếu một ngày kia, Lý lão đầu cái kia rồi, hắn sẽ không cũng đem ta mang lên a? Triệu thần sâu kín nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu đã biết rõ triệu thần trong mồm chó nhà không ra ngả voi đến. Hoàng đế băng hà mà nói, tiểu tử này cũng dám đăng tại nàng vị hoàng hậu này nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu hiện tại hoàn toàn minh bạch hoàng đế vì sao mỗi lần tại triệu thần, tại đây, đều muốn tức chết đi được trở về. Đây là người bình thường nói lời sao? Đem ngươi mang lên. Đem ngươi mang lên đem bệ hạ khí sống quá sao? Trưởng tôn hoàng hậu cho triệu thần khí não nhân đau. Ngươi cái tên này, ngày thường đều như vậy cùng bệ hạ nói chuyện đấy sao? Trưởng tôn hoàng hậu cảm giác mình răng có chút đau. Chưa, ta ngày bình thường tối đa liền mắng hắn hôn quân. Trưởng tôn hoàng hậu, Lý Nhược Xương, Hồng Phất Nữ, mấy người đều là xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem triệu thần. Cái này đặc biệt sao, vừa nói xong hoàng đế băng hà, còn nói hoàng đế là hôn quân. Cái này rõ ràng tự là muốn lên trời tiết tấu. Nhược Xương a, ngươi lần sau chứng kiến tôn thần y thời điểm, nhớ rõ hỏi một chút, có cái gì không dược có thể chỉ não co quắp. Trưởng tôn hoàng hậu lần thứ nhất nói ra nói như vậy đến. Nàng hiện tại cũng coi triệu thần là làm là não co quắp nhi đồng. Phòng huyền linh tại Cam Tuyển Điện đã ngồi cho tới trưa. Thái giám thế nhưng mà sợ phòng huyền linh chết đói khát chết tại đây, lại là đưa cơm lại là đưa nước, thậm chí còn lấy ra nệm êm, lại để cho phòng huyền linh ngồi. Phòng huyền linh cũng là bướng bỉnh lão đầu. Cái gì đều không muốn, tự đứng tại Cam Tuyển Điện trên bậc thang, trong mắt đều không chuyển một chút nhìn qua phía trước. Phòng tương, ngươi bao nhiêu ăn một điểm đồ vật a? Bệ hạ nói không chừng lúc nào trở về. Thái giám cùng phòng huyền linh khích lệ lấy. Hắn cũng là không có cách nào. Nghĩ đến đi mời trưởng tôn hoàng hậu đến. Ai biết trưởng tôn hoàng hậu hôm qua trời xế chiều cũng đi Vạn Niên huyện. Đây không phải cho hắn gây sự tình mà. Cái này phòng huyền linh nếu không ăn ít đồ, thật muốn đói xảy ra sự tình. Cái kia tội lỗi của hắn có thể to lắm. Cái kia hôn quân không trở lại, lão phu hôm nay tự đói chết ở chỗ này. Đại đường dân chúng lập tức muốn gặp, hắn vậy mà không nghĩ lấy biện pháp giải quyết, lại chạy tới Vạn Niên huyện. Đây không phải hôn quân là cái gì? Phong Huyền Linh thậm chí cảm thấy lấy, hoàng đế có phải hay không một mực tại chính mình những đại thần này trước mặt, đã ẩn tàng tính cách của mình. Kỳ thật a, hoàng đế tự là cái hôn quân. Thái giám nào dám tiếp lời này mảnh vụn. Hắn còn dám đi theo Phong Huyền Linh nói hoàng đế là hôn quân. Cái kia vẫn không thể bị hoàng đế cho sống bổ. Phong Tương, ngươi như thế nào đây? Ngụy Trinh dẫm phải trên bậc thang đến, nhìn qua đều có một chút đứng không vững Phong Huyền Linh, ân cần nói. Huyền Thành đã đến. Ai? Phong Huyền Linh lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Thành Trường An tình huống như thế nào? Các nơi còn có nhất tình huống mới truyền đến. Phong Huyền Linh lại hỏi. Hắn hay là lo lắng bởi vì số lượng cực lớn gà vịt ngỗng, mà làm cho xuất hiện các loại ngoài ý liệu tình huống. Có. Ngụy Trinh gật đầu. Phía Nam Nam Đạo Chi Địa, đều có tin tức truyền đến, gà vịt ngỗng số lượng to lớn đại, các dân chúng nhao nhao không biết nên xử trí như thế nào. Nếu là như vậy xuống dưới, dân chúng tổn thất trọng đại. Ngụy Trinh cùng Phong Huyền Linh nói xong đại đường tình huống. Đại đường đem thiên hạ chia làm 10 đạo. Nạn châu chấu dùng Trường An phân cách, phía Nam Năm đạo nạn châu chấu nghiêm trọng, cho nên gà vịt ngỗng số lượng viễn siêu Trường An bên này. Như là tiếp tục như vậy, phía Nam dân chúng tổn thất chính là khó có thể đoán chừng khủng bố. Thành Trường An, bên này tình huống như thế nào? Phong Huyền Linh truy vấn. Trường An là đại đường đầu mối, một khi tại đây cũng xuất hiện nghiêm trọng tình huống, tất nhiên sẽ phóng xạ đến quanh thân mặt khác thành trấn. Ngược lại thời điểm muốn giải quyết, đó cũng là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Bên này, giống như không có vấn đề gì lớn. Không có vấn đề gì lớn. Thành Trường An chung quanh cũng nuôi không ít gà vịt ngỗng, như thế nào hội không có cái vấn đề lớn gì? Phong Huyền Linh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Ngụy Trinh. Có người tại thu mua. Phong Tương, Ngụy đại phu, bệ hạ hồi trở lại đến rồi. Ngụy Trinh còn chưa nói xong, chợt nghe đến thái giám cùng mình hô. Hai người nhìn lại, liền gặp hoàng đế xoay người xuống ngựa, một bên Lý Khác còn ôm một cái lớn thùng gỗ. Lắc lắc đung đưa, xem bộ dáng là giả bộ nước ở bên trong. Ai, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này, đến, ăn ít đồ. Hoàng đế đưa trong tay cái hộp mở ra, thơm nức món kho tựu xuất hiện tại trước mặt hai người. Có thể Phong Huyền Linh rõ ràng cũng không sao tâm tình. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hoàng đế nói, bệ hạ, một ngày này đùa còn khai mở tâm. Hoàng đế nơi nào sẽ nghe không hiểu Phong Huyền Linh ý tứ. Lần trước chính mình đã bị Ngụy Trinh lão già này, dùng lời giống vậy cho đối tốt một hồi. Lần này, cũng sẽ không lại lại để cho giống nhau sự tình phát sinh. Chẫm lúc nào đi chơi rồi, vật này, tự là giải quyết những cái kia gà vịt ngỗng biện pháp tốt nhất. Hoàng đế mặt lạnh lấy, đem cái hộp ân tại Phong Huyền Linh trong tay. Phong Huyền Linh có chút không rõ. Chính mình ở chỗ này chờ hoàng đế lâu như vậy, theo lý thuyết nên tức giận, hẳn là hắn Phong Huyền Linh không phải. Như thế nào hoàng đế hoàn sinh thượng tức giận? Phong Huyền Linh cầm một hộp món kho, có chút cân nhắc không thấu. Bệ hạ uống lộn thuốc. Ngụy Trinh cùng Phong Huyền Linh hỏi. Hắn không phải một mực uống nhầm thuốc đấy sao? Phong Huyền Linh nhíu mày, cầm cái hộp tự hướng Cam Tuyển Điện đi. Hôm nay, hắn nhất định phải tìm hoàng đế muốn cái thuyết pháp. Chương 799, ta không muốn vạch trần hắn. Phong Huyền Linh đi vào Cam Tuyển Điện, tự chứng kiến hoàng đế ngồi ở phía trước ăn lấy đông tây. Tự là vừa rồi hoàng đế cho mình vật kia. Phong Huyền Linh nhíu mày, giờ phút này hoàng đế, ở đâu còn có thiên hạ trung chủ bộ dáng. Hai cánh tay đều cầm lấy cái kia cái ăn, mở miệng một tiếng hướng trong miệng nhét. Đây rõ ràng là đầu đường tên ăn mày đói vắng đầu, chỉ muốn nhét đầy cái bao tử mà. Ngụy Trinh cũng là tức giận. Hoàng đế này hiện tại a, thật là càng ngày càng không có hoàng đế bộ dáng. Nào có hoàng đế như vậy ăn cái gì? Bệ hạ, ngài là thiên tử, hôm nay vì sao càng như thế thất thố? Ngụy Trinh mở miệng, sắc mặt không vui cùng hoàng đế hỏi. Lão Ngụy đầu gần đây đều không thế nào quản hoàng đế sự tình. Bởi vì hắn biết nói, tự hoàng đế cái này một ít liệt hôn quân thao tác, chính mình thật sự không có bổn sự kia. Hay là thành thành thật thật giúp đỡ Triệu Thần ra nghĩ kế, đợi Triệu Thần thân phận vạch trần lộ ra, mới là mình sáng lên nóng lên, phát nhiệt thời điểm. Hiện tại, hay là được rồi. Có thể hoàng đế gần đây kỳ quái thao tác, thật sự lại để cho Ngụy Trinh có chút não. Ví dụ như hiện tại, bất quá là một ít kỳ quái cái ăn mà thôi, coi như là dù cho ăn, ngươi với tư cách hoàng đế, cũng không thể lộ ra bộ dáng như vậy a. Ngụy Trinh thật sự là nhịn không được. Chớ nói chi là một bên đã sớm mặt điều khí hắc Phong Huyền Linh. Phong Huyền Linh tự cảm thấy đây là hoàng đế bản tính bại lộ. Tham ăn, lười nhác, xảy ra sự tình không nghĩ biện pháp giải quyết, ngược lại chạy ngoài mặt trốn tránh. Cái này không phải là cái hôn quân. Bệ hạ, ăn ngon sao? Phong Huyền Linh mặt đen lên, nhìn về phía hoàng đế. Cái này đuổi đến hơn 10 dặm đường, hoàng đế xác thực là đói bụng, cũng không muốn ăn thượng thực cục bánh ngọt, tự nói ăn điểm theo trong thôn mang về đến món kho. Cái này ăn chính khai mở tâm, ở đâu nghĩ vậy Lưỡng Gia Hỏa còn đuổi theo vào được. Ngươi một câu ta một câu, lại để cho hắn ăn món kho đều không thoải mái. Ăn ngon, bằng không thì chậm như thế nào hội ăn. Hoàng đế thả ra trong tay món kho, cầm khăn xoa xoa tay. Hoàng đế cảm thấy, những này triều thần sao tuyệt không đáng yêu. Không nói giúp hắn nghĩ đến giải quyết vấn đề bên ngoài. Cái này chính mình tìm được biện pháp giải quyết, còn cũng bị bọn hắn dùng ánh mắt khác thường xem kỹ lấy. Hoàng đế thanh âm rõ ràng có chút không vui. Phòng Huyền Linh cũng sinh khí a. Lúc trước không phải hoàng đế ngươi nghĩ ra như vậy cái dưỡng gà vịt ngỗng biện pháp, đến chống nạn châu chấu sao? Đã như vậy, hoàng đế nhất định là có biện pháp giải quyết hôm nay khốn cục. Kết quả ngươi hoàng đế chẳng những không có nghĩ ra biện pháp giải quyết đến, còn ở bên ngoài tiêu sái một ngày. Hắn Phòng Huyền Linh tại hoàng cung đợi cho tới trưa, liền nước đều không có uống một ngụm. Bệ hạ, thiên hạ dân chúng gào khóc đòi ăn, nguy cơ nhất xúc tức phát, bệ hạ thật đúng là nhân nghĩa chi quân, giờ phút này còn có thể bình yên ngồi trên này. Phòng Huyền Linh cho hoàng đế một hồi âm dương quái khí. Phòng Huyền Linh, Lý lão đầu mặt đều khí đen. Hắn ở đâu không để ý thiên hạ dân chúng, bình yên ngồi ở chỗ này hà. Nếu không phải hắn hai ngày buôn 300 dặm đi tìm triệu thần, ở đâu có thể nghĩ vậy dạng biện pháp. Nếu không phải hắn hai ngày này mắng không trả khẩu, bị triệu thần âm dương quái khí cười nhạo, cũng không dám lên tiếng, hắn có thể tìm được biện pháp giải quyết. Chính mình vị hoàng đế này tại triệu thần chỗ đó bị ủy khuất không nói, trở về còn cũng bị Phòng Huyền Linh lão gia hỏa này nói như vậy. Cái kia hoàng đế trong nội tâm nơi nào sẽ nguyện ý? Hoàng đế hiện tại tự muốn một gậy gõ chết Phòng Huyền Linh lão già này. Như thế nào, bệ hạ dám làm, thần vẫn không thể nói. Phòng Huyền Linh thật không nghĩ đến hoàng đế còn dám hướng chính mình giống. Lập tức càng là âm dương quái khí, nhưng làm Lý lão đầu khí dậm chân. Tốt, mình ở triệu thần ở đâu đều không có như vậy thụ qua khí. Hiện tại Phòng Huyền Linh thằng này, đều muốn đem mình cho khí muốn sặc khí. Ngụy Trinh ở một bên không ra tiếng. Hắn nhưng thật ra là đang suy đoán, hoàng đế lại đi triệu thần chỗ đó. Có phải hay không tìm triệu thần nghĩ biện pháp đi? Hơn nữa, Phòng Huyền Linh trong tay cái hộp chứa đông tây, tựa hồ là thịt vịt. Bệ hạ, thế nhưng mà đã có biện pháp giải quyết. Ngụy Trinh lôi kéo Phòng Huyền Linh, cùng hoàng đế hỏi. Hoàng đế đột nhiên ý thức được, Ngụy Trinh lão già này có đôi khi hay là rất có thấy xa. Không giống Phòng Huyền Linh, đã biết rõ để tâm vào chuyện vụn vặt. Chính mình đi ra ngoài làm sao vậy, có biện pháp giải quyết không phải là hà. Tự nhiên là có biện pháp giải quyết, các ngươi trước nếm một chút trong hộp món kho. Hoàng đế không giống vừa rồi như vậy tức giận. Bệ hạ, Phòng Huyền Linh còn muốn nói điều gì, đã bị Ngụy Trinh cho kéo lại. Mở ra cái hộp, cầm khối món kho tự nhét Phòng Huyền Linh trong miệng. Bẹp, Phòng Huyền Linh không nói, cắn trong miệng món kho. Lại ngọt lại cay, còn mang theo nồng đậm mùi thơm thịt vịt, lại để cho Phòng Huyền Linh tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Trẫm nghĩ, đến giải quyết những cái kia gà vịt ngỗng số lượng quá nhiều đích phương pháp xử lý, liền đem gà vịt ngỗng làm thành các ngươi vừa rồi ăn cái kia. Tuyệt vị. Hoàng đế một chút không nghĩ khởi thứ này danh tự, lúc này mới chần chờ một chút. Loại này vị đạo, lúc trước cho tới bây giờ đều không có qua. Trẫm quyết định đem những cái kia gà vịt ngỗng tất cả đều thu mua tới, chế thành các ngươi vừa rồi ăn tuyệt vị, như vậy đã có thể giải quyết hôm nay khốn cục, còn có thể vì nước kho kiếm tiền. Hai vị, cảm thấy phương pháp này như thế nào? Hoàng đế chậm rãi cùng hai người nói xong tính toán của mình. Đương nhiên, hoàng đế lại một lần nữa đem triệu thần phiết tại kế hoạch bên ngoài. Hoàng đế cũng không dám cùng đám đại thần thừa nhận nói, chính mình kế hoạch này là triệu thần cho hắn nghĩ ra được. Cái này món kho cũng là triệu thần làm ra đến. Làm không tốt, tự bại lộ lúc trước hắn biến mất triệu thần giáo hắn, như thế nào chống nạn châu chấu sự tình. Cái này có thể không thể nói ra được, bằng không thì hắn vị hoàng đế này chẳng phải là rất mất mặt. Người A, không thể nói sợ, bằng không thì tựa như Lý lão đầu hiện tại đồng dạng, vì giấu giếm ở một cái nói dối, muốn biên càng nhiều nữa lời nói dối đi tròn. Hoàng đế hiện tại cũng suy nghĩ, nếu triệu thần biết nói, hắn vị hoàng đế này lần nữa lau công lao của hắn. Có thể hay không đã chạy tới chém chính mình? Chắc có lẽ không a. Hoàng đế trong lòng nghĩ lấy, ánh mắt có chút phiêu hốt. Huyền Thành, ta xem biện pháp này, hẳn không phải là bệ hạ nghĩ ra được. Hắn ngày hôm qua thế nhưng mà đi Vạn Niên huyện, đoán chừng là tìm triệu quận công muốn biện pháp đi. Phòng Huyền Linh rất là nhạy cảm phát giác được hoàng đế khác thường. Bất kể là không phải, ta không muốn vạch trần hắn. Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh dặn dò, sự tình có biện pháp giải quyết là tốt rồi. Về phần biện pháp này là làm sao tới, cái kia theo chân bọn họ không có bằng hữu quan hệ a. Triệu thần cũng không phải là dễ đối phó. Hoàng đế đem công lao làm của riêng, vậy hắn cùng triệu thần giải thích đi qua là được. Nói rất đúng. Phong Huyền Linh gật đầu. Trong nội tâm nhưng lại tại hiếu kỳ, Triệu Thần là nghĩ như thế nào đến loại biện pháp này? Hoặc là nói, là làm như thế nào đến đem những cái kia con vịt, làm được như thế mỹ vị? Bệ hạ, cái này gà vịt ngỗng giá cả cực thấp, nếu là giá thu mua cách quá thấp, các dân chúng hay là muốn ăn được thiệt thòi lớn. Có thể nếu là giá thu mua cách rất cao, quốc khố cũng cầm không đi ra nhiều tiền như vậy. Còn có, xin hỏi bệ hạ, cái này một cân tuyệt vị, bệ hạ đem làm giá bán bao nhiêu? Phong Huyền Linh hỏi hoàng đế mà nói. Lý lão đầu nơi nào, sẽ biết nói Triệu Thần chuẩn bị bao nhiêu tiền thu mua gà vịt ngỗng, cũng không biết cái này tuyệt vị giá bán bao nhiêu. Hắn ở nơi nào chỉ lo ăn, đã sớm đem những chuyện này cho ném ra. Sau đầu đi, hiện tại bị Phong Huyền Linh truy vấn, cái này trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Bệ hạ, kỳ thật cái này tuyệt vị chế tác là Triệu quận công, đúng hay không? Phong Huyền Linh đột nhiên không hiểu thấu hỏi một câu như vậy. Liền Ngụy Trinh đều cho hắn hỏi mộng. Không phải nói rất vạch trần chuyện này nha. Ngươi còn hỏi, đây không phải lại để cho hoàng đế khó chịu nổi sao? Chương 800, nhạc phụ đại nhân, ngươi coi như không tồi. Phong Huyền Linh tự là cố ý. Lão gia hỏa trả thù tâm cũng là rất nặng. Hắn nghĩ đến mình ở tại đây lo lắng hãi hùng cả ngày, liền nước miếng đều không có uống. Hoàng đế, vậy mà đi ra ngoài tiêu sái đi. Còn đem người Triệu Thần công lao chiếm đi. Đây là hoàng đế ứng việc. Phong Huyền Linh đều là Triệu Thần cảm thấy không đáng. Có thể không được nói vài lời, vì chính mình hả giận. Là Triệu Thần hả giận, lại để cho hoàng đế tạc tạc cọng lông. Lý lão đầu nghe nói như thế, cái kia tâm lập tức điều tóm, mà bắt đầu. Cái này đặc biệt sao mình cũng không có nói thêm cái gì, lộ ra cái gì chân ngựa, không phải. Phong Huyền Linh lão gia hỏa này đi lên tự thăm dò chính mình đã đến. Cũng không thể lại để cho hắn nhìn ra. Tự nhiên không phải, vật này là trẫm tại dân gian một lão già ở đâu tìm thấy. Hoàng đế nói dối thời điểm, trong mắt đều bất động. Như vậy, Huyền Thành... Đợi tí nữa ngươi cho Triệu quận công đi phong thư, cho hắn biết, trên đời này, cũng không phải hắn một người có thể nghĩ ra như vậy điểm quan trọng đến nha. Cái này về sau a, vẫn phải là nhiều bảo trì khiêm tốn. Phong Huyền Linh cùng Ngụy Trinh quay đầu lại nói ra. À, tốt. Ngụy Trinh sửng sốt xuống, nhìn về phía hoàng đế. Nếu Triệu thần biết nói hoàng đế giấu giếm công lao của mình, cái kia hoàng đế về sau. Cút. Hoàng đế hung hăng địa vỗ bàn. Nghe nói chưa, Vong Ưu thư cục xuất tiền, toàn diện thu mua gà vịt ngỗng. Thiệt hay giả, hiện tại gà vịt ngỗng thế nhưng mà không đáng tiền, các dân chúng liền ăn đều không ăn, nuôi còn lãng phí lương thực. Đúng đấy, cái lúc này, còn có người nghĩ đến thu mua gà vịt ngỗng, đây không phải đầu óc có vấn đề. Thật sự, Vong Ưu thư cục các nơi phân cục cũng đã dán ra bố cáo rồi, hơn nữa, các nơi quan phủ cũng đều xây con dấu, cái này còn có thể có giả. Như vậy, vậy bọn họ giá thu mua là bao nhiêu? Sẽ không hay là một đồng tiền một cân a? Cái kia khẳng định không phải, vốn là 3 văn tiền một cân, về sau Triệu quận công nâng giá đã đến 5 văn tiền một cân. 5 văn tiền một cân, đây không phải bồi thường tiền mua bán sao? Triệu quận công hắn, trong thành Trường An, các dân chúng đều, tại nghị luận Vong Ưu thư cục đại diện tích thu mua gà vịt ngỗng sự tình. Trên đường bán 1 đồng tiền một cân gà vịt ngỗng, Vong Ưu thư cục cho ra giá thu mua vậy mà đạt đến 5 văn. Cái này không lay động sáng tỏ là cho các dân chúng đưa tiền sao? Tất cả mọi người là không hiểu Vong Ưu thư cục ý tứ, hoặc là không biết Triệu thần làm như vậy ý nghĩa ở đâu. Nhạc phụ đại nhân, Triệu thần tại đại diện tích thu mua gà vịt ngỗng, vậy mà so trên thị trường giá cả cao hơn 4 văn tiền một cân, người nói hắn có phải điên rồi hay không? Hạ Lan Sở Thạch cùng hầu quân tập bẩm báo lấy việc này. Hạ Lan Sở Thạch cảm thấy, Triệu thần khả năng thật là người ngốc nhiều tiền. So trên thị trường cao hơn 4 văn tiền một cân. Hầu quân tập sửng sốt một chút. Hầu quân tập có thể không tin Triệu thần thật sự điên rồi. Cái lúc này, dùng cao hơn thị trường vài lần giá cả thu mua những cái kia, không ai muốn gà vịt ngỗng, nhất định là có mưu đồ mưu. Rất hiển nhiên, ở trong đó tất nhiên có hoàng đế bày mưu đặt kế. Gà vịt ngỗng giá cả sụt, các dân chúng tổn thất thảm trọng, hoàng đế có thể ngồi yên không lý đến. Chỉ là hầu quân tập không hiểu nổi, như vậy làm, đối với Triệu thần mà nói có chỗ tốt gì. Hầu quân tập biết nói. Triệu thần kỳ thật cũng không rõ ràng lắm mình cùng hoàng đế chân thật quan hệ. Đã như vậy, Triệu thần tự không có lẽ như thế tùy ý đem tiền giải ra. Như vậy giá cả thu mua gà vịt ngỗng, ngoại trừ bệnh thiếu máu còn có thể có kết quả gì? Nhạc phụ đại nhân, thành bên ngoài chúng ta cũng nuôi tầm 10 vạn con gà vịt ngỗng, đều là trước kia vì chống nạn châu chấu dưỡng, nếu không chúng ta. Hạ Lan Sở Thạch cùng hầu quân tập đề nghị lấy. 10 vạn con gà vịt ngỗng, mỗi ngày tiêu hao lương thực là khủng bố. Bọn hắn trước khi ý định đem những cái kia gà vịt ngỗng tất cả đều chôn sống. Như vậy cũng có thể giảm bớt tổn thất. Nhưng là hiện tại, hình như là một cái cơ hội. Là cái ý kiến hay, lại để cho người phía dưới đem sở hữu tất cả gà vịt ngỗng, tất cả đều bán cho cái kia Triệu Thần, lão phu ngược lại muốn nhìn, hắn có bao nhiêu tiền có thể thiệt thòi. Hầu Quân Tập vung tay lên, cùng Hạ Lan Sở Thạch nói ra. Vâng, nhạc phụ đại nhân. Hạ Lan Sở Thạch gật đầu. Hạ Lan Sở Thạch cũng không lập tức ly khai. Hắn còn có chuyện cùng Hầu Quân Tập nói. Nhạc phụ đại nhân, vừa rồi Thái tử Điện Hạ lại để cho tiểu tế tiện thể nhắn, nói hôm nay buổi chiều tại Đông Cung Thiết Yến, thỉnh nhạc phụ đại nhân nhất định đến. Lý Thừa Càn, hắn lại ăn no dỗi việc. Hầu Quân Tập nhíu mày. Hắn đối với Lý Thừa Càn là không có hảo cảm gì. Nếu không phải mình hiện tại cùng Triệu Thần đã kết xuống tử thù, Hầu Quân Tập như thế nào chọn Lý Thừa Càn? Hạ Lan Sở Thạch không nói lời nào. Nhưng là Hầu Quân Tập đối với Lý Thừa Càn như thế không quan tâm thái độ, không khỏi lại để cho Hạ Lan Sở Thạch nhiều hơn tưởng tượng. Ngươi trở về phục Lý Thừa Càn, nói lão phu tối nay trở về, hiện tại, làm ngươi việc. Hầu Quân Tập phất tay. Trong thành Trường An đó là gà bay vịt nhảy ngỗng gọi bậy. Chợ phía đông chợ phía tây đều cho các dân chúng trong nhà dưỡng gà vịt ngỗng chắn được chật như nêm cối. Kinh Triệu phủ nha dịch đều muốn bận điên. Đây cũng là duy trì trật tự, lại là muốn giúp đỡ vội vàng gà vịt ngỗng ra khỏi thành. Vĩ đại hoàng đế bệ hạ thế nhưng mà tự mình ra lệnh, lại để cho bọn hắn toàn lực phối hợp Vong Ưu thư cục thu mua gà vịt ngỗng. Kinh Triệu phủ bọn nha dịch không nghĩ ra a. Ngươi rõ ràng là một nhà thư cục, thu mua cọng lông tuyến gà vịt ngỗng, chẳng lẽ lại mua sách còn tiễn đưa gà vịt ngỗng? Rất nhiều lượng gà vịt ngỗng bị đuổi ra thành Trường An, đưa đến thôn phụ cận ở bên trong. Thái tử điện hạ, hôm nay thế nhưng mà có chuyện gì, còn bày xuống yến hội. Hầu Quân Tập đi vào Đông Cung thời điểm, cảnh ban đêm đã rơi xuống. Lý Thừa Càn đã đợi có chút thời cơ. Tuy nhiên trong nội tâm không vui, cảm thấy Hầu Quân Tập người này tự cho mình rất cao, có thể Lý Thừa Càn cũng không dám ở thời điểm này đắc tội hắn. Cũng không có cái đại sự gì, chỉ là muốn thỉnh nhạc phụ đại nhân tới uống rượu. Lý Thừa Càn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn đương nhiên là muốn mời Hầu Quân Tập tới. Dù là chính mình là thái tử, Hầu Quân Tập y nguyên đối với hắn không có bất kỳ tôn kính bộ dạng. Lý Thừa Càn biết nói, Hầu Quân Tập cảm thấy, chính hắn tay cầm binh quyền, tự nhiên có thể không cần cố kỵ hắn Lý Thừa Càn mặt mũi. Thái tử lúc không có chuyện gì làm, hay là nhiều đọc sách, không muốn mỗi ngày đều uống rượu. Hầu Quân Tập nói chuyện thế nhưng mà một chút cũng không khách khí. Nghe Lý Thừa Càn đầy mình nóng tính. Chính mình hảo ý thỉnh ngươi tới dự tiệc, ngươi Hầu Quân Tập như thế răn dạy chính mình thái tử. Tuy nhiên trong nội tâm khí bị dày vò, có thể Lý Thừa Càn đã không phải là lúc trước cái kia một lời không hợp tự phát giận người. Tại Triệu Thần trong tay ăn nhiều lần như vậy thiệt thòi, Lý Thừa Càn thế nhưng mà đã có kinh nghiệm. Nhạc phụ đại nhân nói chính là, đến, Thừa Càn kính nhạc phụ đại nhân một ly. Lý Thừa Càn cười cùng Hầu Quân Tập nâng chén. Hầu Quân Tập không để ý đến Lý Thừa Càn, mà là phối hợp ẩm hạ rượu trong chén. Dùng bữa. Lý Thừa Càn trong mắt hiện lên ý tứ lăng lệ ác liệt, trên mặt lại tràn đầy dáng tươi cười. Thái tử, về sau lúc không có chuyện gì làm, không nếu mời lão phu tới, lão phu bề bộn nhiều việc, không có thời gian. A, Hầu Quân Tập lời nói đều còn chưa nói hết, cái trán đột nhiên xuất hiện mồ hôi lạnh. Trong bụng đau đớn kịch liệt, lại để cho hắn nói liên tục lời nói khí lực đều không có. Nhạc phụ đại nhân, ngươi coi như không tồi. Lý Thừa Càn đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn xem lật đến tại địa Hầu Quân Tập. Hầu Quân Tập chỉ cảm thấy trong bụng như đao xoắn bình thường. Cái mấy hơi thở tầm đó, toàn thân liền bị rút sạch khí lực. Có ai không, nhạc phụ đại nhân mệt mỏi, mời hắn đến thiên điện nghỉ ngơi. Lý Thừa Càn cùng bên ngoài hô. Có đã sớm chuẩn bị cho tốt thị vệ nhảy lên tiến đến, đem Hầu Quân Tập khiêng đi ra ngoài. Điện hạ, phó xạ đại nhân tới rồi. Có thị nữ cùng Lý Thừa Càn nói ra. Mời hắn vào, một lần nữa thiết yến. Lý Thừa Càn phất tay, mỉm cười nói. Chương 801, phản chính tự mình đều không biết xấu hổ. Trưởng tôn Vô Kỵ tới thời điểm, Lý Thừa Càn ngồi ở chủ vị lên, cười tủm tỉm uống rượu. Cậu đã đến, nhanh chút ít ngồi. Lý Thừa Càn đứng dậy, vị trưởng tôn Vô Kỵ ở một bên ngồi xuống. Đối với hôm nay Lý Thừa Càn biểu hiện, trưởng tôn Vô Kỵ có chút ngoài ý muốn. Trước kia Lý Thừa Càn mặc dù nói là đối với hắn còn rất tôn kính, nhưng còn chưa có không giống hôm nay cung kính như vậy có ra. Ngược lại là có chút tận lực chịu. Điện hạ hôm nay có thể là có chuyện. Trưởng tôn Vô Kỵ cười hỏi. Hắn là dựa theo cùng Lý Thừa Càn thời gian ước định tới, không có muộn. Có thể Lý Thừa Càn toàn thân mùi rượu, giống như là đã uống qua dừng lại đồng dạng. Cũng không có chuyện gì, tự là lòng có chút ít bực bội, cho nên muốn thỉnh cậu qua đến nói một chút lời nói. Không có quấy rầy đến cậu a. Lý Thừa Càn khoát khoát tay, trên mặt lộ ra một tia không vui chi sắc. Trưởng tôn Vô Kỵ trước khi còn có chút kỳ quái. Gặp Lý Thừa Càn như thế bộ dáng, cũng là không có đa tưởng, ngược lại là cảm thấy đương nhiên. Cái này trong một năm, Lý Thừa Càn một mực tại kinh nghiệm thất bại cùng ngăn trở. từ đầu tới đuôi, phàm là cùng Triệu Thần nổi lên xung đột, đều là bị ân trên mặt đất ma sát. Lý Thừa Cản không có triệt để sụp đổ, cái này thừa nhận năng lực đã tính toán thượng vô cùng tốt. Có chút bực bội, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là có thể hiểu được. Dù sao nhiều khi, hắn cũng bị Triệu Thần liên tiếp thủ đoạn đánh chính là trở tay không kịp. Thái tử Điện Hạ nói quá lời, Thái tử Điện Hạ tin được Lão Thần, là Lão Thần phúc phận. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, hắn cũng sợ Lý Thừa Càn tại áp lực cực lớn hạ trực tiếp sụp đổ. Lý Thừa Càn thế nhưng mà hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ tái tiến một bước trợ lực, nếu Lý Thừa Càn xảy ra chuyện, hắn nhiều như vậy năm cố gắng, có thể tất cả đều uổng phí. Thế nhưng mà không thể để cho Lý Thừa Càn mất đi tín tâm. Cái này đã hơn một năm đến, Thừa Càn cũng là đã trải qua rất nhiều, phụ hoàng chán ghét, mẫu hậu làm bất hòa, còn có một đám triều đình quan viên ánh mắt khác thường. Duy nhất cậu, từ đầu tới đuôi, một mực đều cùng tại Thừa Càn bên người. Cậu, Thừa Càn muốn nhiều hỏi một câu, cậu hội một mực giúp đỡ Thừa Càn, không oán không hối sao? Lý Thừa Càn cho Trưởng Tôn Vô Kỵ rót chén rượu. Trưởng Tôn Vô Kỵ chần chờ một chút. Hắn cũng không biết Lý Thừa Càn là bị cái gì kích thích. Như thế nào đột nhiên cùng hắn nói lên nói như vậy đến. Cái gì gọi là hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ có thể hay không không oán không hối? Cái kia nếu ngươi Lý Thừa Càn ngồi không thượng cái này ngôi vị hoàng đế, vậy hắn nhất định là phải hối hận. Về phần một mực giúp đỡ Lý Thừa Càn, vậy càng có lẽ xem là chuyện gì. Chẳng lẽ ngươi Lý Thừa Càn muốn tạo phản, mình cũng muốn đi theo đi không được. Thái tử Điện Hạ thế nhưng mà gặp cái gì phiền lòng sự tình. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhíu mày. Hắn tổng cảm thấy hôm nay Lý Thừa Càn có chút kỳ kỳ quái quái. Uống rượu không nói, còn hỏi hắn những này vấn đề kỳ quái. Không có, tự là muốn hỏi một chút mà thôi, cậu nếu không phải biết nói trả lời thế nào, vậy cũng không sao. Cậu, uống rượu. Lý Thừa Càn thả ra trong tay bầu rượu, cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu, giơ lên trước mặt chén rượu, chậm rãi ẩm xuống. Vong Ưu thư cục trắng trợn tại thành Trường An thu mua gà vịt ngỗng sự tình, sáng sớm hôm sau đã bị lũ triều thần cầm được trên triều đình nghị luận. Hôm nay triều hội có chút kỳ quái. Trưởng Tôn Vô Kỵ, hầu quân tập đều cũng không đến. Hai nhà quản gia đều là tới xin nghỉ. Thái tử Lý Thừa Càn hôm nay ngược lại là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, tựa hồ gặp cái gì đại hỷ sự. Đứng tại Thái Cực Điện thượng một bên, khóe miệng chứa đựng nhàn nhạt dáng tươi cười. Bệ hạ, hôm qua bắt đầu, Vong Ưu thư cục mà bắt đầu dùng 5 văn một cân giá cả, tại thành Trường An trắng trợn thu mua gà vịt ngỗng. Triệu quận công làm như thế, có phải là, hay không bệ hạ ý tứ? Có quan viên hỏi hoàng đế về Vong Ưu thư cục thu mua gà vịt ngỗng sự tình. Việc này động tĩnh náo quá lớn. Hơn nữa, nếu là bình thường thương nhân làm việc này, tuyệt đối sẽ không dùng cao hơn giá thị trường gấp 5 lần giá cả, đi thu mua những vật này. Tại sở hữu tất cả xem ra, đây đều là thiệt thòi tiền cử động. Nếu không phải là hoàng đế bày mưu đặt kế, không có cái đó, cái kẻ ngu sẽ đem mình tiền như vậy ném đến trong gió đi. À, việc này xác thực là trẫm bày mưu đặt kế, lúc trước để phòng chỉ nạn châu chấu phát sinh, trẫm lại để cho thiên hạ dân chúng nhiều nuôi gia đình cầm. Khi đó trẫm liền đã làm xong hôm qua chuẩn bị, cho nên mới có Vong Ưu thư cục thu mua gia cầm sự tình. Đại đường dân chúng đều không dễ dàng, trẫm cũng chỉ có thể tận toàn lực của mình. Hoàng đế đứng tại trên đài cao, mặt mũi tràn đầy hơi cười nói muội lương tâm mà nói. Dù sao Triệu Thần hôm nay lại không ở chỗ này, còn không phải mình nói cái gì chính là cái gì. Đã đoạt tiểu tử kia công lao thì thế nào? Phản chính tự mình vị hoàng đế này bị Triệu Thần tiểu tử kia đang, tại mặt mắng không biết bao nhiêu lần không biết xấu hổ. Nhiều hơn nữa một lần lại có gì phương. Dù sao thừa dịp hiện tại có thể cho quần thần quăng đến kính nể ánh mắt, hoàng đế tự cảm thấy rất đáng. Triệu Thần cũng không lỗ nha. Chính mình đem đại đường thống trị tốt rồi, về sau còn không phải cho hắn tạo thuận lợi. Bệ hạ thánh minh. Hoàng đế nói tất cả cao như vậy bức ô lời nói, quần thần vẫn không thể cùng kêu lên hô to. Lập tức tự là một hồi núi thở biển gầm. Phong Huyền Linh cùng Ngụy Trinh ra mặt kéo ra. Bọn hắn thế nhưng mà theo hoàng đế nào biết đâu rằng, những này a kỳ thật đều là Triệu Thần nghĩ ra được biện pháp. Hết lần này tới lần khác hoàng đế còn nói như vậy hiên ngang lẫm liệt. Cái này ra mặt dày trình độ. Đoạn Luân, hôm nay đã thắng 10 phần rồi, Lăng Yên các tu kiến như thế nào? Trẫm quyết định tại năm nay giao thừa ngày ấy, cùng có công chi thần tiến hành phong thưởng, lập bia lập truyện. Công bộ có thể phải nắm chặt chút ít. Hoàng đế cùng công bộ thượng thư Đoạn Luân nói ra. Lăng Yên các tu kiến thế nhưng mà năm nay chuyện trọng yếu nhất. Đủ loại quan lại đám bọn họ đều là tâm tâm niệm niệm. Cũng không thể đến trễ. Đoạn Luân nghe được hoàng đế hỏi mình, liền lập tức là đứng dậy, cùng hoàng đế chắp tay nói. Hồi bẩm bệ hạ, Lăng Yên các tu kiến đang tại nắm chặt, đại khái tại cuối tháng 11 có thể xong việc. Hiện tại kính xin bệ hạ tìm người là, chư vị Lăng Yên các công thần miêu hạ bức họa, để tránh gia tướng đến quá sốt ruột. thần đề cử vạn niên quận công Triệu Thần. Hắn lần trước là Đỗ Tương Họa Như, quả thực có thể dùng giả đánh cháo, là được Đỗ gia chi nhân cũng là kính phục không thôi. Hoàng đế đương nhiên biết nói Triệu Thần kỹ năng vẽ tốt, liền diêm lập bản đều xa xa không kịp cho hắn. Có thể Triệu Thần là hắn nói gọi có thể gọi động đấy sao? Lần trước hay là đồng ý lại để cho hắn, tại Lăng Yên Các cho cái gì một cái không phải trên đời này, lão nhân lập cái bia. Triệu Thần mới không tình nguyện giúp mấy cái đã qua thế công thần vẽ lên như. Về sau tên kia sẽ không có động tĩnh. Hiện tại lại đi tìm hắn làm việc này, sợ không phải đơn giản như vậy. Đặc biệt là chính mình lại một lần nữa đã làm đoạt hắn công lao sự tình. Tiểu tử kia cũng không phải là có hại chịu thiệt chủ. Việc này, trẫm sẽ xem xét. Lý Thế Dân gật gật đầu. Còn có một chuyện, trẫm cùng ngươi chư vị khanh ra trước chào hỏi. Năm nay đầu xuân, trẫm ý định cùng Hoàng hậu đi dạo Giang Nam chi địa. Triều chính hội giao cho Thái tử xử trí, do Phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh, Trưởng Tôn Vô Kỵ ba người phụ tá. Hôm nay đi ra cái này a. Hoàng đế tự nói đến đây, tự chắp tay sau lưng đã đi ra Thái Cực Điện. Lý Thừa Cản có chút sững sờ. Hắn là nhận được tin tức nói Hoàng đế sang năm đầu xuân về sau, có ly khai thành Trường An đi dạo nơi khác ý định. Có thể Lý Thừa Cản cũng không nghĩ tới, Hoàng đế lại vẫn sẽ để cho chỗ hắn lý triều chính. Cái này lại để cho Lý Thừa Cản đã cảm thấy kinh ngạc, lại bị cảm giác khai mở tâm. Thái tử Điện Hạ, chúc mừng, bệ hạ có việc, trước tiên hay là nghĩ đến Thái tử Điện Hạ. Ta biết ngay, Thái tử Điện Hạ hay là bệ hạ tín nhiệm nhất người. Thái tử Điện Hạ, thần có một số việc, hôm nay muốn cùng Thái tử Điện Hạ bẩm báo. Quần thần vây quanh, thái độ cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Chương 802, đều ưa thích đánh nhi tử. Mấy ngày về sau, thành Trường An xuất hiện vài gia tên là Vong Ưu Tuyệt Vị phố cửa hàng. Những này cửa hàng bán cái ăn rất là kỳ quái. Không giống mặt khác cửa hàng nấu vịt, vịt quay, nhà này cửa hàng bán đều là gia cầm vụn vặt. Như cái gì vịt cái cổ, vịt lưỡi, vịt xương quay xanh. Đều là gia cầm từng cái bộ vị. Hơn nữa, những vật này còn bán rất quý. Rẻ nhất, đã 10 văn tiền một cân. Cái này có phải hay không chính là, chúng ta bán đi cái kia chút ít gà vịt ngỗng làm được. Giá tiền này có chút mắc, 10 văn tiền một cân, cái này đều đủ trong nhà của chúng ta 2 ngày chi tiêu. Quý là mắc tiền một tí, có thể hương thật sự hương, còn các ngươi nữa xem cái này cây ớt. Chỉ là những, này cây ớt cũng rất mắc. Phía dưới này còn bốc khói lên, hình như là thả khối băng. Cái kia khẳng định, tuy nhiên hiện tại không nóng, nhưng là không phóng khối băng, cũng là dễ dàng hư mất. Chợ phía đông một nhà Vong Ưu Tuyệt Vị cửa hàng bên ngoài, lách vào thiệt nhiều xem náo nhiệt dân chúng. Đối với cái này mới mở đích Vong Ưu Tuyệt Vị phố, các dân chúng đều là rất có hứng thú. Chỉ là cái này Vong Ưu, hai chữ, nghiễm nhiên trở thành Triệu Thần thủ hạ sản nghiệp đại danh từ. Hơn nữa, mỗi gia có chứa Vong Ưu hai chữ cửa hàng, bên trong bán đông tây đô là phẩm chất vô cùng tốt. Vong Ưu thư cục, Vong Ưu tửu lâu, Vong Ưu nước hoa phố, Vong Ưu bánh bao phố. Cái đó một nhà không phải tại thành Trường An tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ là cái này 10 văn tiền một cân Vong Ưu Tuyệt Vị, thật sự lại để cho các dân chúng không dám đi mua. Bọn hắn gà vịt ngỗng mới bán 5 văn tiền một cân, mà ở trong đó. Trương Thuận là hoàng đế thiếp thân thái giám, hôm nay hắn rất là phiền não. Hoàng đế sáng sớm tự lại để cho hắn mang người tới mua cái gì món kho ăn. Tự là lần trước hoàng đế tại Cam Tuyền Điện ăn một miệng dầu cái chủng loại kia. Thật vất vả tìm được một nhà Vong Ưu Tuyệt Vị phố. Cái này bên ngoài còn đầy ấp người. Hết lần này tới lần khác những người kia còn không mua đồ, tự lách vào tại cửa ra vào. Có thể hay không nhường một chút. Trương Thuận Tiêm lấy cuống họng cùng mọi người hô. Thái giám thanh âm luôn đặc biệt. Mọi người nhao nhao nhìn qua Trương Thuận. Hoàng đế thế nhưng mà nhắn nhủ, mua đồ quy mua đồ, cũng không thể ý thế hiếp người. Bằng không thì cho người đánh chết không ai có thể nhặt xác. Trương Thuận nào dám ý thế hiếp người, cái này Vong Ưu Tuyệt Vị phố. Hoàng đế thế nhưng mà nói, là vị nào Triệu Quận Công? Triệu Quận Công a, đây chính là dám đảm đương lấy hoàng đế mặt mắng hắn hôn quân, xem thái tử không thoải mái đi lên tựu là một quyền tên điên. Hắn dám ý thế hiếp người, còn không để cho Triệu Quận Công xé nát hả? Cái kia, ta là trong nội cung đến, muốn mua chút ít món kho mang về, chư vị có thể hay không đi cái thuận tiện. Trương Thuận rất là có lễ phép. Các dân chúng vừa nghe đến Trương Thuận là trong nội cung đến, đó cũng là không dám đắc tội. Nhao nhao thối lui đến hai bên, nhượng xuất một con đường. Trương Thuận cười gật đầu, nhìn xem cửa hàng ở bên trong tiểu tiểu nhị, cười nói, phiền toái, ta muốn 10 cân vịt cái cổ, 10 cân vịt xương quay xanh, cái này vịt lưỡi, tới trước cái 5 cân, đây là cái gì, thức ăn sao? Đây là halogen đồ ăn, ngó sen phiến, ngài trước tiên có thể nếm một khối. Tiểu nhị dùng chén nhỏ giả bộ một khối ngó sen phiến cho Trương Thuận. Trương Thuận là từ đến không ăn qua những vật này, nhưng hoàng đế đều ưa thích ăn. Đặc biệt là còn chuyên môn lại để cho hắn tới mua những vật này, cái kia mùi vị kia khẳng định. Ta đây nếm thử xem. Trương Thuận dùng tay cầm khởi ngó sen phiến, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong miệng. Các dân chúng giải thích trơ mắt nhìn Trương Thuận. Ngoại trừ những cái kia lỗ nhục chi bên ngoài, còn có rất nhiều halogen đồ ăn. Những, này tự so sánh tiện nghi. Ai có thể cũng sẽ không biết nghĩ đến đi trước nếm thử một chút. Ai biết đến cùng ăn có không ngon hay không ăn. Dưới mắt, tự hồ có người giúp bọn hắn nếm thử xem. Hơn nữa, người này hay là trong nội cung thái giám. Trong nội cung người, cái gì ăn ngon đông tây không ăn qua, nếu liền hắn đều. Những vật này, ta tất cả đều đã muốn. Trong lòng mọi người còn tại âm thầm nghĩ đến, chợt nghe đến trước mặt thái giám cùng cửa hàng tiểu nhị nói ra. Mà hắn chỉ vào, có thể cũng không phải là một cái gì lỗ ngó sen phiến. Mà là cửa hàng ở bên trong bày ra đến sở hữu tất cả món kho. Ai, vị đại nhân này, chúng ta có thể đứng ở chỗ này rất lâu. Kiến cung, ở bên trong đến thái giám một chút muốn sở hữu tất cả đông tây đô lấy đi, tự nhiên là có người không muốn. Người vây xem bày ở bên trong, không phải tất cả mọi người cảm thấy quý. Có ít người chỉ là lo lắng thứ này vị đạo không tốt. Nhưng bây giờ liền trong nội cung thái giám, một chút muốn mua đi sở hữu tất cả món kho. Cái kia mùi vị kia nhất định là không có vấn đề. Kẻ có tiền ấy ư, luôn tại đuổi theo thời thượng thủy triều. Cái này cũng không thể rơi người về sau. Trương Thuận nhíu nhíu mày. Cái này nếu tại cái khác cửa hàng, có người cùng hắn nói như vậy, hắn đã sớm một cái tát lên rồi. Nhưng này là vị kia Triệu Quận Công cửa hàng, hắn cũng không dám gây chuyện. Xem tại Triệu Quận Công trên mặt mũi, hôm nay không tính toán với ngươi, tiểu nhị, sở hữu tất cả món kho, tất cả đều cùng ta giả bộ một nửa, đây là tiền. Về sau mỗi cách 5 ngày, ta đều sẽ đi qua lấy một lần, còn lại tiền ghi tạc Trương Mục. Trương Thuận lấy ra hai quả vàng lá, đặt ở trên mặt bàn. Triệu Thần cũng không nghĩ tới, Lý lão đầu đối với mấy cái này món kho thậm chí có lớn như vậy hứng thú. Cái này ăn nhiều cũng không sợ tiêu chảy. Theo Vạn Niên huyện trở về, Triệu Thần đều không có nghỉ ngơi tốt. Lý lão đầu lại tìm tới tận cửa rồi. Nói mình trước khi đáp ứng cho những cái kia đám công thần vẽ tranh, cái này dưới mắt cũng đã thắng 10 phần rồi, nên động tay nắm bắt đầu luyện. Nếu không là lão Ngụy đầu nói với hắn rồi, hoàng đế rất là vô sỉ lại một lần nữa đem công lao của mình nắm ở hắn trên người mình thời điểm. Triệu Thần thiếu chút nữa tin Lý lão đầu lời thề son sắt hứa hẹn. Không biết xấu hổ lão gia hỏa, nói dối cũng sẽ không biết xấu hổ sao? Triệu Thần nhìn qua giả bộ uống trà, thực tế ánh mắt nhưng lại né tránh không ngừng, không dám nhìn Triệu Thần con mắt. Triệu tiểu tử a, vấn đề này rất là trọng yếu, ngươi mà vượt để bụng. Hoàng đế thay đổi một bộ lời nói thấm thía bộ dáng, đang chuẩn bị muốn cái cớ lừa gạt Triệu Thần, nhưng lại gặp Triệu Thần khoát tay. Lý lão đầu, ngươi cái này Lăng Yên các công thần cùng ta có một len sợi quan hệ. Ta hiện tại thế nhưng mà một câu đều không thể tin được ngươi. Ngươi hiểu ý của ta a? Triệu Thần nhìn qua Lý lão đầu, nhàn nhạt nói ra. Hoàng đế có chút xấu hổ. Hắn biết nói mình ở Thái Cực Điện Thượng làm sự tình là giấu giếm bất trụ Triệu Thần. Có thể hắn cũng sĩ diện không phải. Cùng đủ loại quan lại thừa nhận chính mình vô năng. Không có cái này tất yếu mà. Lần này là cái ngoài ý muốn. Trẫm là muốn nói với bọn họ, biện pháp này đều là ngươi nghĩ ra được. Có thể trẫm cũng muốn mặt không phải. Ngươi muốn cái gì mặt? Ngươi nhìn xem trong lịch sử những cái này muốn mặt hoàng đế, cuối cùng đều thế nào? Lưu Bang không biết xấu hổ à, người làm khai quốc hoàng đế. Lưu Bị muốn mặt ấy ư, liền con của mình đều ngã. Ai, ta đột nhiên phát hiện, Lưu Bị cùng Lý lão đầu ngươi rất giống a. Các ngươi đều ưa thích đánh con của mình, ngươi nhìn xem Lý Khác, mỗi lần theo trong nội cung đi ra, đầy người đều là tổn thương. Vừa hỏi chính là ngươi đánh. Triệu Thần đột nhiên chủ đề nhất biến, cười tủm tỉm nhìn xem hoàng đế. Hoàng đế ra mặt kéo ra. Nếu không hôm nay là tới tìm Triệu Thần làm việc, hiện tại hắn tự lại để cho Triệu Thần biết nói chính mình, là như thế nào đánh nhi tử. Thiểu cùng trẫm kéo những thứ vô dụng kia, ngươi làm là không làm. Không làm. Triệu Thần ngạnh lấy cổ nói ra, toàn thân đã làm ra phòng ngự tư thái. Nói rõ là muốn cùng hoàng đế chết gạch đến cùng. Hoàng đế híp mắt, đang muốn hảo hảo thu thập dừng lại Triệu Thần. Đột nhiên cái này bụng một hồi xì xào gọi bậy. Phốc một cái kéo dài và sâu xa cái rắm, trong sân vang lên. Chương 803, cái này được tranh thủ thời gian chạy trốn. Muốn nói không xấu hổ, đó là không có khả năng. Cạnh mình lời nói đều còn chưa nói xong, cái này một cái kéo dài cái rắm sẽ đem sở hữu tất cả hào khí cho đánh vỡ. Cũng may hoàng đế ra mặt dày, ôm bụng lại để cho Triệu Thần ở chỗ này chờ hắn. Chính mình nhưng lại quay người sau này mặt WC toilet chạy. Hoàng đế rõ ràng cho thấy ăn nhiều món kho, đem bụng cho ăn hư mất. Lý lão đầu mình cũng nói, hắn hai ngày này mỗi bữa đều được ăn được một ít món kho. Bằng không thì ăn cơm đều không có gì khẩu vị. Như vậy ăn, có thể không được tiêu chảy. Triệu tiểu tử, ngươi tới một chuyến. Triệu Thần ngồi trong sân uống trà, lờ mờ nghe được hoàng đế tại gọi mình. Triệu Thần không nhúc nhích. Nhưng hắn là nhớ rõ, cái này WC toilet thế nhưng mà không có giấy. Lý lão đầu hiện tại gọi mình, đó không phải là muốn cho chính mình cho hắn cầm giấy nha. Cầm giấy? Đó là không có khả năng. Lý lão đầu thằng này gần đây càng ngày càng quá mức, mặc dù nói chính mình không quan tâm những cái kia hư danh. Có thể ngươi Lý lão đầu trực tiếp tự cho hắn cướp lấy sở hữu tất cả công lao, khó mà làm được. Cái này không được lại để cho Lý lão đầu, tại trên bồn cầu ngồi xổm thượng mấy canh giờ. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm, hơn nữa Lý lão đầu tiêu chảy, đi ra còn phải đi vào. Dứt khoát tự lại để cho hắn ở bên trong nhiều ngồi xổm một chút. Đây cũng là vì muốn tốt cho Lý lão đầu mà. Lý lão đầu chân đều đã tê dần. Hắn hiện tại thế nhưng mà hối hận, chính mình lúc nào như thế tham ăn, lại đem bụng của mình đều cho ăn hư mất. Vốn hắn vừa rồi tại Triệu Thần ở đâu tự lộ ra có chút xấu hổ. Thật vất vả tạm thời ly khai, vốn cho rằng có thể khôi phục chính mình khí chàng. Không nghĩ lúc này mới ngồi xổm xuống không bao lâu, Lý lão đầu cũng rất khiếp sợ phát hiện, trong nhà xí vậy mà luyện giấy đều không có. Không có giấy hắn cũng không thể một mực ngồi xổm ở chỗ này. Lý lão đầu cố lấy dũng khí hô một tiếng Triệu Thần. Nhưng lại phát hiện bên ngoài vậy mà một điểm đáp lại đều không có. Mặc dù mình nói cho Triệu Thần, lại để cho hắn ở bên ngoài chờ đợi mình. Có thể tên kia, lời của mình với hắn mà nói, một chút tác dụng đều không có. Ai biết Triệu Thần còn ở đó hay không bên ngoài. Cái này một mực ngồi trong toilet ở bên trong tổng là không được. Hoàng đế thế nhưng mà biết nói, Võ Chiếu cùng Tiểu Lý Trì đều là đi thư viện, Triệu Phủ những thứ khác hạ nhân sẽ không tới đến hậu viện. Triệu Thần đã không nói gì, vậy hẳn là có chuyện đi ra ngoài. Vậy hắn là không phải có thể đi tìm điểm giấy tới đây chứ? Triệu tiểu tử, trẫm có chuyện cùng ngươi thương nghị. Ngươi còn có ở đây không? Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hoàng đế lại hô một tiếng. Hắn cũng không muốn bị Triệu Thần chứng kiến chính mình khắp nơi tìm giấy bộ dáng. Không có trả lời, hoàng đế thở dài một hơi. Hắn biết nói Triệu Thần ra giấy vệ sinh đều là đặt ở nhà vệ sinh bên cạnh không xa phòng chứa đồ ở bên trong. Chỉ cần đi đến hai bước, có thể đi đến. Hoàng đế cẩn thận từng ly từng tí mở ra cửa nhà cầu, bốn phía liếc một cái, cũng may, không có người tại phụ cận. Lý lão đầu thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cũng không thể để cho người khác chứng kiến chính mình vị hoàng đế này như thế xấu hổ bộ dáng. Người đây là... Hoàng đế vừa định chui ra WC toilet, chợt nghe đến một bên truyền đến Triệu Thần rất cảm thấy ngoài ý muốn thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp Triệu Thần cầm trong tay lấy một chồng giấy vệ sinh. Trước mắt kỳ quái đang nhìn mình. Lý lão đầu lúc ấy người tựu choáng váng. Thiếu chút nữa không có đặt mông ngồi trên mặt đất. Phanh! Cửa nhà cầu bị trùng trùng điệp điệp đóng lại. Hôm nay cái này mặt thế nhưng mà ném đại phát. Chính mình với tư cách hoàng đế, như thế cho hề lại bị Triệu Thần thấy được. Cái này nếu như bị tiểu tử kia tuyên dương đi ra ngoài, chính mình vị hoàng đế này còn thế nào đối mặt quần thần? Muốn hay không đem tiểu tử kia tiêu diệt? Lý lão đầu đột nhiên xuất hiện như vậy cái nghĩ cách. Triệu Thần giờ phút này trong nội tâm cũng là có chút ít không biết làm sao. Mình cũng là muốn nói cho Lý lão đầu tiễn đưa cái giấy kia mà, dù sao tổng không đúng lại để cho hoàng đế dùng tay. Có thể Triệu Thần cũng không biết, hoàng đế hội như vậy được chứ gấp. Hắn bất quá là đi lấy chút ít giấy chùi, cái này Lý lão đầu thiếu chút nữa chui đi ra. May mắn a, trong phủ không có những người khác, Lý lão đầu cũng không có dẫn theo quần tựu đi ra. Cái kia, bệ hạ, ta đi cấp Lăng Yên các đám công thần bức họa, cái này giấy. Cút, ai, tốt. Triệu Thần vứt bỏ giấy, xoay người rời đi. Cái lúc này còn không đi, đây không phải là lại để cho Lý lão đầu tìm cơ hội thu thập mình nha. Cái này được tranh thủ thời gian chạy trốn. Triệu Thần đi hồi lâu, hoàng đế mới chậm rãi mở ra WC toilet cửa, vươn tay nhặt lên trên mặt đất giấy chùi. Trưởng tôn vô kỵ cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới, chính mình như thế thiệt tình đối đãi Lý Thừa Càn, một ngày kia vậy mà sẽ vì hắn làm hại. Ngày ấy tại Đông Cung ẩm hạ một chén rượu về sau, trưởng tôn vô kỵ liền cảm giác mình trong bụng một hồi kịch liệt đau nhức. Sau khi tỉnh lại, Lý Thừa Càn liền nói cho hắn biết, chính mình bị Lý Thừa Càn hạ độc dược. Mỗi tháng phát tác một lần, nếu là không có giải dược, nhất định ruột gan đứt từng khúc. Nếu là ngày sau hắn trưởng tôn vô kỵ bất trung tại Lý Thừa Càn sẽ gặp đã muốn tánh mạng của hắn. Trưởng tôn vô kỵ trong nội tâm lại hận, khi đó cũng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Hắn thật sự là không thể tưởng được, Lý Thừa Càn vậy mà hội đối với chính mình hạ loại độc thủ này. Chủ nhà, ngày hôm nay có thể cảm giác nhiều hả? Trưởng tôn trong phủ quản gia, giờ phút này cũng là có chút kỳ quái. Từ khi trưởng tôn vô kỵ theo Đông Cung sau khi trở về, đã vài ngày chưa từng đi ra ngoài. Nhưng lại để cho hắn bí mật tìm kiếm Tôn Tư Mạc. Có thể Tôn Tư Mạc mang theo Trường An Y Học Viện các học sinh lên núi hái thuốc, đi, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Tôn Tư Mạc còn không có tìm được. Trưởng tôn vô kỵ ngẩng đầu, hai đầu lông mày hiện lên một tia lăng lệ ác liệt. hắn hiện tại cùng Lý Thừa Càn đồng quy vu tận nghĩ cách đều đã có. Chính mình như vậy giúp hắn, hắn còn cho mình hạ độc. Không có, Vạn Niên huyện người nói hắn mang theo y học viện đệ tử đi thâm sơn hái thuốc, không biết lúc nào trở về. Quản gia lắc đầu, chủ nhà thế nhưng mà thân thể ở đâu không thoải mái, nếu không tiểu nhân đi tìm ngự y đến xem. Quản gia lo lắng trưởng tôn vô kỵ thân thể. Trưởng tôn vô kỵ cũng không dám lại để cho ngự y cho mình tiểu. Cái này nếu để cho Lý Thừa Càn biết nói, chính mình chẳng phải là chết chắc. Không cần, đều là vấn đề nhỏ. Lão phu sinh bệnh sự tình không muốn cùng bất luận cái gì nói. Tôn Tư Mặc bên kia, nếu là trở về rồi, bí mật đưa hắn mời đến. Trưởng tôn vô kỵ dặn dò, khoát khoát tay, ý bảo quản gia có thể ly khai. Quản gia chắp chắp tay, chính phải ly khai, liền gặp một người hầu chạy tới, ở bên tai mình đưa lỗ tai nói vài câu. Chủ nhà, triệu thần đến rồi. Quản gia cùng trưởng tôn vô kỵ nói ra. Ai? Trưởng tôn vô kỵ trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Triệu thần, Vạn Niên quận công, nói là vội tới chủ nhà vẽ tranh. Quản gia cùng trưởng tôn vô kỵ giải thích. Vẽ tranh. Trưởng tôn vô kỵ sửng sốt một chút, tiếp theo hiểu được. Biết nói triệu thần nhất định là vì Lăng Yên các sự tình đến. Đổi lại lúc trước, trưởng tôn vô kỵ đối với cái này sự tình vậy khẳng định là cực kỳ để bụng. Chỉ là hiện tại, tánh mạng của hắn đều bị đắn đo tại Lý Thừa Càn trong tay. Cái gì đó, có thể so với tánh mạng của hắn còn muốn tới chân quý. Chủ nhà, ngài trước kia không phải nói, hoàng hậu nương nương bệnh chính là triệu thần trị tốt ấy ư, ngài có thể cho hắn nhìn một cái, nói không chừng. Đúng, người nói rất đúng, lại để cho hắn. Không, ta tự mình đi thỉnh hắn. Trưởng tôn vô kỵ trên mặt vui vẻ. Hắn cái này mới ý thức tới, Tôn Tư Mạc cũng đã có nói, y thuật của mình so với triệu thần, đây chính là xa xa không kịp. Tìm không thấy Tôn Tư Mạc, nhưng là có triệu thần mà nói không chừng sẽ tốt hơn. Chỉ là triệu thần quan hệ với hắn cũng không tốt, triệu thần có thể không nhất định sẽ giúp hắn. Có thể chuyện cho tới bây giờ, trưởng tôn vô kỵ đã không có lựa chọn nào khác. Chương 804, hay là bảo trọng thân thể tốt. Trưởng tôn phủ bọn người hầu cũng không nghĩ tới, bọn hắn chủ nhà vậy mà sẽ đích thân đi ra nghênh đón cái này, bị hắn trưởng tôn vô kỵ sau lưng mắng không biết bao nhiêu lần đích người. Nhìn qua vẻ mặt tươi cười trưởng tôn vô kỵ, trưởng tôn phủ bọn người hầu đều là cảm giác có chút kỳ quái. Triệu thần đứng tại trưởng tôn cửa phủ khẩu, chứng kiến trưởng tôn vô kỵ dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy tự mình đi, ra nghênh đón chính mình. Cái này trong nội tâm cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Tuy nhiên trưởng tôn trùng cùng triệu thần quan hệ cũng không tệ lắm, có thể bởi vì trưởng tôn vô kỵ một mực giúp đỡ Lý Thừa Càn đối phó chính mình. Triệu thần còn cho tới bây giờ đều chưa từng tới trưởng tôn phủ. Cái này lần đầu tiên tới, trưởng tôn vô kỵ tự mình đi ra mời. Lão gia hỏa này không phải là tại mưu đồ cái gì đó a? Triệu thần trong nội tâm thầm nghĩ. Cái này trên mặt nhưng lại không có bất kỳ biểu lộ. Triệu tiên sinh, khổ cực, mau mau mời đến. Đều mù ấy ư, cho triệu tiên sinh để đông tây. Trưởng tôn vô kỵ mặt mũi tràn đầy tươi cười, lại cùng bên người hầu quát lớn. Người hầu tranh thủ thời gian tiếp nhận triệu thần trong tay vòng rổ. Tề quốc công không cần như thế, hôm nay là phụ mệnh đến đây, làm xong họa còn muốn đi tiếp theo ra. Triệu thần rút ra trưởng tôn vô kỵ lôi kéo tay, mỉm cười nói. Triệu thần, là dựa theo chính mình cho Hoàng đế Lăng Yên các công thần danh sách đến vẽ tranh. Đây cũng không phải là một kiện tiểu hạng mục. Hơn nữa hắn cùng trưởng tôn vô kỵ quan hệ có thể không được tốt lắm. Gặp triệu thần rút tay ra, trưởng tôn vô kỵ trên mặt hiện lên một tia không vui chi sắc. Bất quá cũng không xoắn suýt, liền thân thủ mời triệu thần đi vào trong phủ. Lại để cho người đưa tới nước trà, lại bưng lên các loại bánh ngọt, trưởng tôn vô kỵ bình lui tất cả mọi người. Cùng triệu thần ngồi ở nhà mình trong sân. Triệu tiên sinh vất vả, không biết trưởng tôn trùng tiểu tử kia gần đây còn có tiến bộ. Trưởng tôn vô kỵ đứng tại triệu thần trước mặt, xem triệu thần cầm trong tay lấy bút vẽ, liền mở miệng hỏi nói. Trưởng tôn vô kỵ không biết triệu thần có thể hay không nhìn ra mình bị người hạ độc. Coi như là triệu thần nhìn không ra. Vậy hắn cũng càng có lẽ chủ động cùng triệu thần nói chuyện này tình. Bằng không thì, ai biết ngày sau Lý Thừa Càn hội nổi điên làm gì, trực tiếp muốn tánh mạng của hắn. Trưởng tôn trùng biểu hiện rất tốt, Tề quốc công không cần sầu lo. Ngược lại là Tề quốc công chính mình, hay là bảo trọng thân thể tốt. Triệu thần đầu cũng không ngẩng, tiếp tục trong tay việc. Trưởng tôn vô kỵ trong nội tâm máy động. Thầm nghĩ triệu thần có phải hay không xem ra bản thân trúng độc. Có thể hắn lại không tốt trực tiếp đến hỏi. Người này niên kỷ càng lớn, thân thể lại càng so ra kém các ngươi người trẻ tuổi. Cái này mỗi ngày rời giường thời điểm, ngực đều là buồn bực sợ. Nhìn ngự y, cũng tìm không đi ra bệnh căn. Hay là tuổi trẻ tốt? Trưởng tôn vô kỵ chậm rãi nói ra, con mắt nhìn xem triệu thần. Hắn cũng đã ám chỉ như vậy rõ ràng rồi. Triệu thần nếu là đã nhìn ra, vậy hẳn là sẽ biết hắn là trúng độc a. Ai biết triệu thần căn bản tự không để ý tới cái này mảnh vụn, một mực cố lấy trong tay mình việc. Trưởng tôn Vô Kỵ, trong lúc nhất thời không hiểu nổi Triệu Thần đến cùng nghe không có nghe hiểu lời của mình. Hay là kỳ thật Triệu Thần liếc thấy đi ra, chỉ là tại giả ngu, hoặc là không nghĩ để ý tới chính mình. Trong sân hào khí có chút xấu hổ. Trưởng tôn Vô Kỵ không biết nên nói cái gì. Nghe nói ngươi lại để cho người đi tìm hiểu tôn thần ý đích hướng đi. Triệu Thần liếc mắt trưởng tôn Vô Kỵ, nhàn nhạt hỏi. Vạn Niên huyện huyện nha đều là Triệu Thần người. Trưởng tôn Vô Kỵ phái người đi Vạn Niên huyện tìm hiểu tôn Tư Mạc hướng đi. Triệu Thần sáng sớm tự nhận được tin tức. Vâng, ta đây không phải thân thể không thoải mái, cho nên muốn thỉnh tôn thần y nhìn xem. Chỉ là tôn thần y hắn thân thể không thoải mái, có thể thỉnh trong nội cung thái y xem. Tôn thần y gần đây ra ngoài, không biết lúc nào trở về. Triệu Thần đánh gãy trưởng tôn Vô Kỵ mà nói. Trưởng tôn Vô Kỵ há to miệng, hắn muốn nói lại để cho Triệu Thần giúp mình nhìn một cái, thế nhưng mà Triệu Thần như thế lạnh lùng thái độ. Chủ nhà, Đông Cung gửi thư nói thái tử điện hạ thỉnh chủ nhà ngày mai buổi chiều đi hướng Đông Cung dự tiệc. Quản gia đứng tại sân nhỏ cửa ra vào nói ra. Trưởng tôn Vô Kỵ thần sắc khẽ biến, giấu ở trong tay áo nắm đấm đều siết chặt. Triệu tiên sinh, ta, Tề Quốc Công, bức họa đã làm tốt, trước gạt ở chỗ này, đãi nét mực đã làm, ngươi lại để cho người đưa đến Cam Tuyển điện bệ hạ chỗ. Cáo từ. Triệu Thần cùng trưởng tôn Vô Kỵ chắp tay, thu thập xong đông tây xoay người rời đi, liền khối khắc dừng lại đều không có. Trưởng tôn Vô Kỵ miệng mở rộng, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Triệu Thần rời đi. Đi đến họa hướng mặt trước, trưởng tôn Vô Kỵ nhìn qua cùng mình độc nhất vô nhị, cao mày bức họa, trong nội tâm thở thật dài một tiếng. Ai, đây là tiên sinh cho phụ thân họa bức họa sao? Trưởng tôn Trùng bị quản gia theo trong thư viện kêu trở về. Chứng kiến bị gạt trong đại sảnh bức họa, trong mắt một hồi hiếu kỳ. Là Triệu tiên sinh chỗ họa, buổi sáng Triệu tiên sinh đã tới. Quản gia gật đầu giải thích nói. Trách không được, hôm nay không có ở thư viện chứng kiến tiên sinh, hắn quý phủ cũng không thấy bóng dáng. Nguyên lai là vẽ tranh đi. Trưởng tôn Trùng gật đầu. Hắn đối với Triệu Thần đây chính là cực kỳ bội phục. Tự là tranh này như, cái kia rõ ràng tự là chân nhân đứng ở trước mặt hắn mà. Ai, quản gia, phụ thân để cho ta trở về, thế nhưng mà có chuyện gì? Trưởng tôn Trùng hỏi. Hắn hôm nay thế nhưng mà tại thư viện có khóa. Xin nghỉ phép thời điểm, lão ngụy đầu thế nhưng mà chưa cho hắn cái gì sắc mặt tốt. Thậm chí tuyên bố muốn đem hắn giao cho Triệu Thần thu thập. Trong thư viện thế nhưng mà có quy định, không có đại sự không được tùy tiện xin phép nghỉ. Bị phát hiện rồi, đây chính là muốn bị thu thập. Trình Sử Mặc có lần xin phép nghỉ về nhà uống rượu, thế nhưng mà bị Triệu Thần cầm cái chổi theo Lô Quốc Công Phủ đuổi tới. Trở lại thư viện trả lại cho hung hăng dừng lại thu thập. Trưởng tôn Trùng cũng không muốn thể nghiệm cái này. Công tử, chủ nhà hình như là sinh bệnh. Quản gia nhỏ giọng cùng trưởng tôn Trùng nói ra. Sinh bệnh. Trưởng tôn Trùng cho mày. Phụ thân hắn trước đó vài ngày khá tốt tốt, như thế nào đột nhiên tự sinh bệnh hả? Vâng, chủ nhà lại để cho tiểu nhân đi mời tôn thần y. Tôn thần y không tại, lại muốn hỏi thăm Triệu tiên sinh. Có thể Triệu tiên sinh căn bản không để cho chủ nhà cơ hội mở miệng. Tại sao có thể như vậy? Trưởng tôn Trùng có chút nóng nảy. Là được phụ thân hắn nhiều khi sở tác sở vi, hắn trưởng tôn Trùng đều là không hài lòng. Có thể trưởng tôn Vô Kỵ bị bệnh, hắn sao có thể không nóng nảy? Không rõ ràng lắm. Chủ nhà đã đến, công tử chính mình hỏi đi. Quản gia nói xong, liền chắp tay ly khai. Trưởng tôn Vô Kỵ nện bước chân đi tới. Chứng kiến càng phát ra tinh thần trưởng tôn Trùng, trưởng tôn Vô Kỵ trong nội tâm vẫn là rất cao hứng. Bất kể như thế nào, lúc trước lại để cho trưởng tôn Trùng đi theo Triệu Thần quyết định cũng không sai. Hôm nay nhắc lại đến trưởng tôn Trùng cái tên này, người khác đều rất ít nói, đây là con trai của trưởng tôn Vô Kỵ trưởng tôn Trùng. Mà là nói, đây là Trường An Thư Viện trưởng tôn Trùng. Mặc dù chỉ là mấy chữ bất đồng, vừa ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng. Trùng Nhi, cái này trong một năm, biến hóa của ngươi thế nhưng mà quá lớn, vi phụ rất là vui mừng. Trưởng tôn Vô Kỵ lôi kéo trưởng tôn Trùng ngồi xuống, thần sắc tầm đó có chút cảm thán. Trưởng tôn Trùng không nói lời nào, hắn nhìn xem trưởng tôn Vô Kỵ sắc mặt. Cũng không nhìn thấy có cái gì dị thường bộ dáng. Quản gia đều muốn nói với ngươi đi à? Vi phụ không phải bị bệnh, là bị người hạ độc. Trưởng tôn Vô Kỵ lắc đầu, chậm rãi nói ra. Hạ độc. Trưởng tôn Trùng lúc ấy liền đứng lên. Ai làm? Trưởng tôn Trùng rất là khó hiểu, ai có lá gan lớn như vậy, dám đối với đường đường quốc công, triều đình phó xã hạ độc. Người ngồi xuống trước. Trưởng tôn Vô Kỵ phất tay, ý bảo trưởng tôn Trùng ngồi xuống. Trưởng tôn Trùng ở đâu vẫn ngồi yên, trước mắt lo lắng nhìn xem phụ thân của mình. Là Lý Thừa Càn. Thái tử. Chương 805, thời cơ cũng không sớm, ngươi về trước cung A. Trưởng tôn Trùng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, phụ thân của mình, đường đường tả phó xạ, Tề Quốc Công, vậy mà sẽ bị người hạ độc. Hắn càng không thể tưởng được chính là, cái này hạ độc người, vậy mà sẽ là Lý Thừa Càn. Phụ thân của mình đối đãi Lý Thừa Càn, đó cũng là tận tâm tận lực. Tuy nhiên đang cùng Triệu Thần trong tranh đấu, cũng không lấy được cái gì thành tích. Thế nhưng mà, Lý Thừa Càn đối với phụ thân của mình hạ độc, hắn tuyệt đối không có thể hiểu được. Phụ thân, Lý Thừa Càn hắn dựa vào cái gì? Trưởng tôn trùng không rõ, Lý Thừa Càn hắn là cái đó gân đáp sai rồi. Vậy mà hội đối với phụ thân của mình sử dụng như thế ti tiện đích thủ đoạn. Phụ thân của mình, thế nhưng mà Lý Thừa Càn cậu ruột. Cháu ngoại trai đối với cậu hạ như thế độc thủ. Trưởng tôn vô kỵ khoát khoát tay, ý bảo trưởng tôn trùng ngồi xuống. Lý Thừa Càn muốn làm gì, trưởng tôn vô kỵ rành mạch. Bất quá là sợ hãi hắn trưởng tôn vô kỵ một ngày kia thay đổi địa vị mà thôi. Loại chuyện này, là mọi người hội lo lắng. Cũng sẽ không có ảnh hình người Lý Thừa Càn như vậy thủ đoạn ngoan lệ, trực tiếp cầm độc dược khống chế chính mình. Trùng nhi, thái tử ngày mai buổi chiều dạ yến, chắc là muốn cho vi phụ nhiệm vụ gì, gần đây thái tử ngày càng kiếm đi nhập đề. Như thế xuống dưới, vi phụ nhất định cũng bị hắn ép lên tuyệt lộ. Hôm nay vi phụ muốn cho các ngươi tiên sinh thay vi phụ nhìn xem, xác thực bị hắn cự tuyệt. Vi phụ biết nói, chính mình đối với Triệu Thần dĩ vãng nhiều có không đối phó, hôm nay vi phụ đã biết nói sai rồi. Cho nên trùng nhi, vi phụ hy vọng ngươi giúp vi phụ, thỉnh Triệu tiên sinh thay vi phụ nhìn xem. Trưởng tôn vô kỵ cùng trưởng tôn trùng chậm rãi nói ra. Nhưng phàm là có một ít biện pháp, trưởng tôn vô kỵ cũng sẽ không lại để cho con của mình đi cầu người. Triệu Thần cùng hắn trưởng tôn vô kỵ, liền là vì Lý Thừa Càn mà cực kỳ không hiệp. Hôm nay vậy mà vừa muốn cầu đến Triệu Thần trước mặt. Trưởng tôn vô kỵ cảm giác mình có chút tự làm tự chịu. Phụ thân yên tâm đi, Hải Nhi nhất định thỉnh tiên sinh là ngươi nhìn xem. Trưởng tôn trùng nói xong, tự vãng ngoại bào đi. Triệu Thần cảm thấy chính mình rất là khổ bức. Cái này vội vàng cả ngày, thật vất vả trở về nghỉ ngơi một chút. Lý lão đầu thằng này lại vẫn chưa có chạy. An vị trong sân chờ đợi mình. Tiểu tử trở về rồi, nhanh đi cho trẫm làm hai cái đồ ăn. Lý lão đầu phất tay, mặt mũi tràn đầy thích ý bộ dáng. Giống như có lẽ đã quên mất trước khi xấu hổ. Ngươi như thế nào còn không hồi cung? Triệu Thần hướng trên mặt ghế ngồi xuống, cho mình rót chén trà. Xem như thật sự mệt mỏi. Vội vàng cả ngày, tội liên đới lấy thời gian nghỉ ngơi đều không có. Nếu không phải bởi vì bên cạnh thằng này, chính mình như thế nào cũng là nằm nghỉ ngơi. Về phần đến bây giờ liền cơm đều không ăn. Hồi cung cũng không có việc gì, trẫm chờ ngươi trở về, cơm nước xong xuôi lại đi. Lý lão đầu thế nhưng mà tuyệt không khách khí. Cũng không giống như trước kia, ăn một bữa cơm còn muốn cái lấy cớ ở tại chỗ này. Hiện tại, cái kia đều là trực tiếp ngay trước mặt Triệu Thần nói ra. Quá mệt mỏi, không làm. Triệu Thần khoát tay. Hắn cũng sẽ không nghĩ đến đem mình mệt mỏi lấy đi nịnh nọt hoàng đế. Lý lão đầu, gần đây trưởng tôn vô kỵ như thế nào đây? Triệu Thần nhấp một ngụm trà, cùng hoàng đế hỏi. Hoàng đế sừng sốt một chút. Hắn không biết rõ Triệu Thần hỏi như vậy ý nghĩa. Nhất mấy ngày gần đây triều hội, phụ cơ đều chưa từng đến vào triều, trưởng tôn phủ quản gia nói, thân thể của hắn có việc gì? Thế nhưng mà xảy ra chuyện gì? Hoàng đế nói một chút tự mình biết tình huống, lại nhìn về phía Triệu Thần. Cái này êm đẹp, Triệu Thần đột nhiên hỏi tới trưởng tôn vô kỵ tình huống. Cái này thật đúng là quá kỳ quái. Không có việc gì, tự là hôm nay cho hắn vẽ tranh thời điểm, cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Triệu Thần lắc đầu. Triệu Thần là chứng kiến trưởng tôn vô kỵ hốc mắt trồi lên tím xanh sắc. Vậy hiển nhiên là dấu hiệu trúng độc. Hơn nữa trưởng tôn vô kỵ một mực đang nói tôn tư mạc, nghe ý của hắn là còn muốn cho chính mình cho hắn nhìn xem. Đây nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Có thể Triệu Thần cùng trưởng tôn vô kỵ quan hệ cũng không tốt. Lão già kia thế nhưng mà không có giúp đỡ Lý Thừa Càn thu thập mình, giúp hắn, trừ phi Triệu Thần đầu óc có vấn đề. Như thế nào kỳ quái? Hoàng đế thế nhưng mà đã đến hào hứng. Trưởng tôn vô kỵ đã rất nhiều ngày không có vào triều không nói. Hoàng đế phái người đi cho trưởng tôn vô kỵ khám và chữa bệnh, cũng bị trưởng tôn vô kỵ cho cản lại. Tự rất kỳ quái. Người này sinh ra bệnh, đây không phải là có lẽ nghĩ đến cho thái y khám và chữa bệnh. Hết lần này tới lần khác trưởng tôn vô kỵ tự không nghĩ cho thái y xem. Chẳng lẽ là có cái gì khó nói chi ẩn? Là được. Tiên sinh. Tiên sinh ngươi ở đâu? Trưởng tôn trùng thanh âm theo bên ngoài viện truyền đến. Triệu Thần cùng hoàng đế liếc nhau, Triệu Thần liền đứng lên. Ta tại, ngươi tiến đến sân nhỏ. Triệu Thần cùng bên ngoài hô. Tiên sinh. Bệ hạ. Trưởng tôn trùng có chút vội vàng, vừa định nói thẳng chính mình ý đồ đến, không nghĩ hoàng đế tựu ở một bên ngồi. Sự tình gì? Triệu Thần hỏi. Không có. Không có việc gì. Trưởng tôn trùng là không nghĩ tới hoàng đế cũng ở nơi đây. Cái này trong bụng mà nói có thể không dám nói ra. Hắn muốn nói như thế nào? Tại hoàng đế trước mặt nói, thái tử đối với phụ thân của hắn trưởng tôn vô kỵ hạ độc, dùng cái này đến bức bách Trưởng Tôn Vô Kỵ đối với thái tử Tử Trung. Điều này hiển nhiên không có khả năng. Hoàng đế nghe thế sự tình, cái kia vẫn không thể tại chỗ sợ hãi. Nếu là bị thái tử truy cứu, cái kia phụ thân của hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ chẳng phải là chết chắc. Trưởng Tôn Trùng cũng không dám mạo hiểm như vậy. Bệ hạ, thời cơ cũng không sớm, ngươi về trước cung a. Triệu Thần quay đầu lại cùng hoàng đế nói ra. Hoàng đế là có chút không muốn. Hắn chờ tới bây giờ, không phải là nghĩ đến ở chỗ này cơm nước xong xuôi lại trở về. Hiện tại, bạch đợi lâu như vậy. Trưởng Tôn Trùng nhất định là có lời gì muốn nói với Triệu Thần, nhưng lại không muốn bị hắn vị hoàng đế này nghe được. Không thú vị vô cùng, trẫm đi rồi. Hoàng đế khoát khoát tay, nói xong liền mượn cảnh ban đêm ly khai. Xảy ra chuyện gì hả? Triệu Thần nhìn về phía Trưởng Tôn Trùng. Thái tử điện hạ, hôm nay Triệu Thần đi Tề Quốc công phủ. Đông cung, Đỗ Hà trên đùi tổn thương đã dưỡng tốt. Giờ phút này hắn đang cùng Lý Thừa Càn báo cáo lấy Tề Quốc công phủ tình huống. Còn có cái gì khác thường? Lý Thừa Càn ngẩng đầu, cùng Đỗ Hà hỏi. Không có gì khác thường, Triệu Thần cho Trưởng Tôn Vô Kỵ vẽ tranh về sau, liền rời đi Tề Quốc công phủ, về sau liền đi Vệ Quốc công phủ, cũng là vẽ tranh, cũng không có những chuyện khác. Đỗ Hà giải thích. Mặc dù không có biện pháp đi theo đi vào Quốc công phủ ở bên trong, có thể dọc theo con đường này, đều có người của bọn hắn theo dõi Triệu Thần. Triệu Thần đi mỗi một nhà, thời gian đều không sai biệt lắm. Hơn nữa Tề Quốc công phủ xác thực không có gì động tĩnh. Trưởng Tôn Trùng, hắn cùng cái kia Triệu Thần quan hệ có thể thật là tốt, nếu là hắn đi mời Triệu Thần hỗ trợ. Thái tử điện hạ nhắc nhở chính là, cái kia Trưởng Tôn Trùng hôm nay xác thực trở về Trưởng Tôn phủ một chuyến, ngài nói, đi đem Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng bổn cung gọi tới. Lý Thừa Càn lông mày siết chặt, cùng Đỗ Hà khua tay nói. Đỗ Hà ly khai, Lý Thừa Càn sắc mặt hơi có chút âm trầm. Hắn không biết Triệu Thần phải chăng thật sự có thể đem chính mình cái kia độc dược giải dược, cho làm ra đến. Thế nhưng mà Lý Thừa Càn biết nói, độc dược của mình một khi bị Triệu Thần phá giải, Trưởng Tôn Vô Kỵ lập tức sẽ trở tay qua đến thu thập mình. Lý Thừa Càn có thể không tin, chính mình sẽ là Trưởng Tôn Vô Kỵ cái này lão hồ ly đối thủ. Hơn nữa, một khi hắn cho mình cậu Trưởng Tôn Vô Kỵ hạ độc tin tức bị để lộ, hắn Lý Thừa Càn đời này cũng sẽ chấm dứt. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Lý Thừa Càn muốn tiên hạ thủ vi cường, hoặc là nói, lại để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ trước tiên đem Triệu Thần thu thập. Như vậy, cuối cùng coi như là truy cứu, cũng truy cứu không đến hắn Lý Thừa Càn trên người. Chương 806, tánh mạng của ngươi, giữ tại bổn cung trong tay. Hoàng đế cảm thấy hôm nay Triệu Thần cùng Trưởng Tôn Trùng đều rất kỳ quái. Có chuyện gì là không thể cùng mình nói. Không nên đem mình cho đuổi hồi trong cung đến. Hơn nữa, Trưởng Tôn Vô Kỵ đã vài ngày đều chưa từng vào triều. Muốn thật sự là sinh bệnh rồi, vậy không phải là không cho thái y xem. Hoàng đế cảm thấy chuyện này, cực kỳ không tầm thường. Chuyện Viên Thiên Cương tới gặp trẫm. Hoàng đế phất tay, cùng thiếp thân thái giám Trương Thuận nói ra. Trương Thuận cùng bên cạnh hầu hạ thái giám nói vài câu. Liền có người ra cam tuyển điện. Bệ hạ, đây là hôm nay mới lạ món kho, đều là thượng hạng, bệ hạ ăn chút ít. Trương Thuận cùng hoàng đế đưa lên thêm vài bản bất đồng kiểu dáng món kho. Hoàng đế hiện tại thế nhưng mà không có tâm tình gì ăn vật này. Hắn vừa nghĩ tới chính mình hôm nay tại Triệu Thần quý phủ xấu hổ, da mặt liền không nhịn được rút rút. Được rồi, ngươi đi xuống trước, thứ này, cũng không thể mỗi ngày đều ăn. Truyền lệnh xuống, về sau từng đại điện, đều muốn cho trẫm bị thượng giấy chùi. Hoàng đế phất phất tay. Chuyện hôm nay thế nhưng mà lại để cho trong lòng của hắn đều có chút bóng mờ. Trương Thuận có chút kỳ quái hoàng đế mà nói, rồi lại không dám hỏi nhiều. Viên Thiên Cương rất nhanh đã tới rồi. Lão Lỗ Mũi Châu từ khi bị Triệu Thần đuổi sau khi trở về, lại nhớ tới Tư Thiên Thai chuyên tâm làm hắn xem bói suy diễn công tác. Cái này vốn nghĩ đến buổi tối theo Vong Ưu, Tuyệt Vị Phố mua điểm nhắm rượu đồ ăn về là tốt tốt uống vài chén. Không nghĩ hoàng đế này truyền lời đã tới rồi. Cắn cánh gà, Viên Thiên Cương hãy theo đã tới. Thần Viên Thiên Cương bái kiến bệ hạ. Viên Thiên Cương cầm y phục xoa xoa tay, cùng hoàng đế khom mình hành lễ. Đứng dậy a. Hoàng đế chứng kiến Viên Thiên Cương mờ ám, cũng không nói gì. Hiện tại nhưng phàm là hơi chút người có tiền, đều thỉnh thoảng đi Vong Ưu Tuyệt Vị Phố mua lấy một ít món kho trở về nhắm rượu. Dù sao cái kia vị đạo xác thực là cực phẩm. Hoàng đế kỳ thật đều rất ngạc nhiên, Triệu Thần lần này lại kiếm bao nhiêu. Tạ bệ hạ. Viên Thiên Cương đứng dậy, nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế tìm hắn đến, khẳng định là có chuyện. Hiện tại tựu đợi đến hoàng đế hỏi. Viên Thiên Cương, bất lương nhân chỗ đó có thể có tin tức liên quan tới Trưởng Tôn Vô Kỵ. Hoàng đế trầm mặc một hồi, ngẩng đầu cùng Viên Thiên Cương hỏi. Tề Quốc Công. Viên Thiên Cương nhíu mày. Hồi bẩm bệ hạ, mấy ngày trước đây bất lương nhân chuyển đến tin tức, Tề Quốc Công tại Đông Cung một đêm chưa về. nhưng là bệ hạ nói, Đông Cung không an bài người của chúng ta, cho nên đến cùng xảy ra chuyện gì, thần cũng không rõ ràng lắm. Viên Thiên Cương chắp tay nói, Lý Thế Dân chân mày hơi nhíu lại. Hắn là không thích tại bên cạnh mình người xếp vào thám tử. Lần trước bày mưu đặt kế Viên Thiên Cương ở lại Triệu Thần bên người, đó cũng là muốn cho Triệu Thần một đầu tin tức con đường nơi phát ra. Về sau Triệu Thần không muốn, Hoàng đế cũng không có nhiều nói một câu. Trưởng Tôn Vô Kỵ tại Đông Cung ở cả đêm, về sau vẫn tại sinh bệnh. Hoàng đế bây giờ là không rõ ràng lắm ngày ấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bệ hạ cần phải tại Đông Cung an bài bất lương vệ. Viên Thiên Cương cùng Hoàng đế hỏi. Coi như được rồi. Hoàng đế trầm mặc tốt một hồi, mới phất phất tay cự tuyệt Viên Thiên Cương đề nghị. Đi xuống đi. Hoàng đế phất tay, Cam Tuyển Điện lâm vào trầm mặc. Lý Thừa Càn cho phụ thân ngươi hạ độc. Trưởng Tôn Trùng, ngươi cái này đầu cho cái gì đó nện vào đi à? Triệu Phủ, nghe Trưởng Tôn Trùng nói xong nguyên do về sau, Triệu Thần thế nhưng mà không thể nào tin được. Trưởng Tôn Vô Kỵ là người nào? Đây chính là một cái chính thức lão hồ ly, ngoại trừ giọt máu nhận thân cái kia lần hắn cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, sau đó bị thu thập vị. Những thứ khác không có lần giao thủ, hắn thậm chí so Lý Thừa Càn đều muốn tàng được đằng sau. Người như vậy, sẽ bị Lý Thừa Càn hạ độc. Hơn nữa, Trưởng Tôn Vô Kỵ thế nhưng mà Lý Thừa Càn cậu. Với tư cách Lý Thừa Càn lớn nhất dựa, Lý Thừa Càn là điên rồi, mới có thể như vậy đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ. Tiên sinh cũng thấy lấy không có khả năng, nhưng là phụ thân hoàn toàn không cần phải gạt ta. Hơn nữa, nghe quản gia nói, nhất mấy ngày gần đây phụ thân trong phòng luôn truyền đến phụ thân kêu đau âm thanh. Chắc là cực kỳ khó chịu, bằng không thì... Trưởng Tôn Trùng lắc đầu. Không nói Triệu Thần, liền là mình nghe được Lý Thừa Càn cho cha mình hạ độc tin tức, đó cũng là không thể tin được. Có thể sự thật tựu là như thế. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Triệu Thần hỏi một câu, chậm rãi uống vào trong chén trà nóng. Cũng tự Trưởng Tôn Trùng tại trong thư viện hay là rất nghe lời, bằng không thì Triệu Thần liền những lời này cũng sẽ không hỏi. Lời nói trong nội tâm lời nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Lý Thừa Càn đem sự tình náo đại tài tốt. Như vậy Lý Thừa Càn cũng tự không cần nghĩ đến biện pháp để đối phó chính mình. Đối với Lý Thừa Càn, nếu không phải là xem tại Hoàng đế Hoàng hậu mặt mũi, Triệu Thần đã sớm ân chết hắn. Đệ tử muốn mời tiên sinh giúp cha ta nhìn xem, nếu là có thể mà nói, thỉnh tiên sinh cứu phụ thân một mạng. Đệ tử nhất định dùng tánh mạng tương bảo vệ. Trưởng Tôn Trùng còn chưa nói xong, liền bị Triệu Thần phất tay đánh gãy. Không cần như thế, ngươi gọi ta một tiếng tiên sinh, giúp ngươi cũng là bình thường. Ngươi trở về lại để cho phụ thân ngươi tìm cái thời gian tới một chuyến, tốt nhất tại buổi tối, ban ngày quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều, hơn nữa ta cũng không có thời gian. Tốt, tạ tạ tiên sinh, ta cái này trở về cùng phụ thân nói. Tạ tạ tiên sinh, Trưởng Tôn Trùng rất kích động. Ra Triệu Phủ về sau, Trưởng Tôn Trùng rất là cảm khái. Lúc trước hắn còn cảm thấy, chính mình đi theo Triệu Thần chính là một cái sai lầm. Lý Thừa Càn thế nhưng mà thái tử, không để cho mình đi theo thái tử, ngược lại đi theo một cái vô danh tiểu tốt. Đây không phải hay nói giỡn nha. Thế nhưng mà Trưởng Tôn Trùng thời gian dần qua minh bạch, chính mình con mắt của phụ thân là cỡ nào độc ác. Nếu không phải là mình đi theo Triệu Thần, giờ phút này hắn cũng chỉ có thể chứng kiến phụ thân của mình bị quản chế tại Lý Thừa Càn. Tiên sinh, có lẽ có biện pháp a. Trưởng Tôn Trùng trong nội tâm thầm nghĩ, dung nhập cảnh ban đêm tầm đó. Thái tử điện hạ có Triệu, thần không dám không đến. Đông Cung, Trưởng Tôn Vô Kỵ mặt không một chút biểu lộ. Hắn biết nói, chính mình biểu hiện lại là sinh khí, đối với Lý Thừa Càn loại này lang tâm cẩu phế ra hỏa mà nói, cũng không có nửa điểm tác dụng. Hắn hiện tại chính là muốn trầm đắc trụ khí. Có lẽ Trưởng Tôn Trùng chỗ đó, thật có thể khích lệ động Triệu thần hỗ trợ. Có lẽ, Triệu thần thật sự có thể cứu tánh mạng của hắn. Cậu, Đường huynh Trưởng Tôn Trùng đi tìm Triệu thần rồi, đúng không? Cậu cảm thấy cái kia Triệu thần thật sự có thể cứu cậu tánh mạng. Lý Thừa Càn ngồi ở thượng thủ, cười mỉm nhìn xem Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ không ra tiếng. Hắn biết nói chuyện này thì giấu giếm bất trụ Lý Thừa Càn. Nhưng tức đã là như thế, mình cũng không thể cái gì đều không làm, chẳng lẽ lại cam tâm bị quản chế tại Lý Thừa Càn. Nói thiệt cho ngươi biết, cho ngươi hạ độc dược, chính là bổn cung chuyên môn lại để cho người điều chế ra được, bên trong có 7749 loại vật kịch độc. Nếu muốn giải độc, phải biết nói cái này 49 loại vật kịch độc trước sau trình tự. Chỉ cần trong đó một mặt ra sai lầm, liền đủ để cho người tại chỗ chí mạng. Cho nên, ta khuyên cậu hay là không muốn một ít không đáng tin sự tình. Hôm nay, tánh mạng của ngươi, thế nhưng mà giữ tại bổn cung trong tay. Lý Thừa Càn trên mặt mang theo dáng tươi cười. Tựa hồ chỉ là ở cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nói xong chê cười. Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt lập tức ảm đạm xuống dưới. 7749 loại độc dược, Lý Thừa Càn thế nhưng mà thực để mắt hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ. Chính mình ngày bình thường cũng chưa từng lãnh đạm qua Lý Thừa Càn. Trưởng tôn Vô Kỵ chính là muốn không thông, vì sao phải đối đãi như vậy chính mình? Thái tử điện hạ gì về phần này, thần khi nào đối với thái tử điện hạ có chỗ lãnh đạm? Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn xem Lý Thừa Càn, trầm giọng nói. Chương 807, hắn có thể chịu trả giá hết thảy. Trưởng tôn Vô Kỵ cảm thấy cả ngày nuôi ưng, cuối cùng nhất cũng là bị ưng mổ mắt bị mù. Chính mình vẫn muốn nói, Lý Thừa Càn cần phụ thuộc chính mình, vô luận như thế nào cũng không dám để đối phó chính mình. Có thể đúng vậy a, trưởng tôn Vô Kỵ hoàn toàn chưa từng nghĩ đến, chính mình vậy mà hội luân lạc tới hôm nay trình độ như vậy. Lý Thừa Càn như thế đối đãi chính mình, thật đúng là lại để cho hắn trở tay không kịp. Cậu tự nhiên chưa từng lãnh đạm bổn cung, nhưng là cậu thế nhưng mà cho mình lưu lại đường lui, không phải sao? Lý Thừa Càn ánh mắt rơi vào trưởng tôn Vô Kỵ trên mặt, cười nói. Trưởng tôn Vô Kỵ sững sờ, hắn hiểu được Lý Thừa Càn ý tứ. Lại để cho trưởng tôn trùng đi theo triệu thần, xác thực là cho mình trưởng tôn ra lưu đường lui. Nếu là Lý Thừa Càn thất bại, nương tựa theo trưởng tôn trùng cùng triệu thần quan hệ, về sau trưởng tôn gia còn không đến mức kết thúc. Nếu là triệu thần thất bại, hắn trưởng tôn Vô Kỵ còn có lẽ nhất con của mình. Đó là một vẹn toàn đôi bên đích phương pháp xử lý. Triệu thần cùng Lý Thừa Càn, bọn họ đều là lòng dạ biết rõ. Chỉ có điều triệu thần chưa bao giờ nói. Mà Lý Thừa Càn, cậu, bổn cung với tư cách thái tử, tương lai tất nhiên là muốn kế thừa đại đường ngôi vị hoàng đế. Bổn cung tự không rõ, hắn triệu thần có tư cách gì, cùng bổn cung đối nghịch. Lý Thừa Càn nói đến triệu thần, sắc mặt liền là có chút mất tự nhiên. Mặc dù là đến bây giờ, Lý Thừa Càn còn đang hoài nghi, triệu thần thân phận chân thật rốt cuộc là cái gì. Hôm qua hắn cùng với Hầu Quân Tập nói điểm sự tình thời điểm, Hầu Quân Tập trong mắt hiện lên một tia vẻ trào phúng. Tựa hồ là biết chút ít cái gì. Lý Thừa Càn hỏi hắn, nhưng lại nửa câu lời nói cũng hỏi không ra đến. Thái tử, theo trong nội tâm nói thật, như triệu thần ngồi ở ngươi vị trí này, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra như thế điên cuồng sự tình. Câm miệng, bổn cung không cần ngươi giáo. Hơn nữa, hắn triệu thần có tư cách gì, ngồi trên bổn cung vị trí này. Trưởng tôn Vô Kỵ, bổn cung cho ngươi một cái cơ hội, một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Lý Thừa Càn hét to. Đỗ Hà từ bên ngoài đi tới, từ trong lòng ngực lấy ra đến một cái bình nhỏ, đặt ở trưởng tôn Vô Kỵ trước mặt. Vật ấy là được ngươi phục hạ độc dược, ngươi đi lại để cho triệu thần ăn vào, bổn cung liền cho ngươi giải dược. Lý Thừa Càn hai tay trụ tại trên mặt bàn, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào trưởng tôn Vô Kỵ. Trưởng tôn Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn hướng Lý Thừa Càn con mắt, chưa từng lộ ra một tia e sợ ý. Thái tử điện hạ muốn cho lão phu hạ độc chết triệu thần, còn là muốn cho triệu thần nghe lệnh bởi ngươi. Triệu thần là có bản lĩnh, nếu là hắn nguyện ý lạc đường biết quay lại, bổn cung là hội lưu tánh mạng hắn. Nếu là hắn không biết sống chết, cái kia liền trách không được bổn cung. Lý Thừa Càn là rất bội phục triệu thần bổn sự. Có thể lại có bản lĩnh, một mực cùng hắn đối nghịch, cũng làm cho Lý Thừa Càn cảm thấy bực bội. Nếu là triệu thần nguyện ý thần phục chính mình, cái kia tất nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu là hắn không muốn. Trưởng tôn Vô Kỵ cầm qua trước mắt bình nhỏ, nói cái gì cũng không nói. Cậu nhớ rõ phải nhanh một chút đem cái này dược cho triệu thần ăn vào, bằng không thì cậu cầm được giải dược, sẽ phải đẩy về sau trễ. Lý Thừa Càn cười tủm tỉm nói. Trưởng tôn Vô Kỵ đi rồi, trên mặt không thấy bất luận cái gì biểu lộ. Thái tử điện hạ, trưởng tôn Vô Kỵ có thể hay không đem việc này tiết lộ cho triệu thần? Nếu thật sự là như thế, chúng ta đã có thể có phiền toái. Đỗ Hà cùng Lý Thừa Càn hỏi. Lý Thừa Càn khống chế trưởng tôn Vô Kỵ, không thể nghi ngờ cũng là lành nghề một chiêu cờ hiểm. Một khi trưởng tôn Vô Kỵ đem việc này tiết lộ ra ngoài, hoặc là nói triệu thần có thể phối trí đi ra giải dược, trưởng tôn Vô Kỵ tất nhiên muốn đứng khi bọn hắn mặt đối lập. Chỉ dựa vào một cái đa mưu túc trí Hầu Quân Tập, bọn hắn cũng không có nửa điểm phần thắng. Đỗ Hà cảm thấy, biện pháp tốt nhất tự là trực tiếp giết chết triệu thần. Triệu thần vừa chết, sự tình gì đều có thể giải quyết. Muốn khống chế được triệu thần, vấn đề này bao nhiêu có chút không ổn. Không sao, trưởng tôn Vô Kỵ không dám đem vấn đề này tiết lộ ra ngoài. Bổn cung đối với nhưng hắn là hiểu rõ vô cùng, phàm là có thể đi phía trước lại đi một bước, là hắn có thể chịu trả giá hết thảy. Lý Thừa Càn mỉm cười. Trưởng tôn Vô Kỵ theo Đông Cung trở về, cảnh ban đêm chính đậm đặc. Trưởng tôn Trùng đứng tại trưởng tôn cửa phủ khẩu, một mực đưa đầu xem trên đường. Triệu thần nói đáp ứng giúp trưởng tôn Vô Kỵ nhìn xem, đối với trưởng tôn Trùng mà nói, đã là tốt nhất tin tức. Trưởng tôn Trùng đối với triệu thần bổn sự đó là tuyệt đối tin tưởng. Hắn nói hỗ trợ nhìn xem, cái kia chính là có biện pháp. Thế nhưng mà chờ hắn trở lại nhà mình quý phủ thời điểm, quản gia nói phụ thân hắn đi Đông Cung. Trưởng tôn Trùng có chút bận tâm, Lý Thừa Càn hội sẽ không làm khó phụ thân của mình. Phụ thân, trưởng tôn Vô Kỵ thân ảnh chậm rãi xuất hiện trên đường. Trưởng tôn Trùng trên mặt vui vẻ, dẫn theo đèn lồng đi phía trước nghênh khứ. Trùng nhi, chứng kiến trưởng tôn Trùng xuất hiện, Trưởng Tôn Vô Kỵ có chút ngây người, tiếp theo gật gật đầu. Phụ thân, Lý Thừa Càn không có làm khó ngươi đi. Trưởng Tôn Trùng lo lắng nói. Không có. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười lắc đầu. Phụ thân, tiên sinh đã đáp ứng Hải Nhi, cho ngươi tìm canh giờ đi hắn quý phủ, hắn hội cho ngươi xem. Phụ thân yên tâm, tiên sinh thế nhưng mà liền cô bệnh hiểm nghèo cũng chữa hết, ngài độc nhất định không có vấn đề. Trưởng Tôn Trùng có chút khai mở tâm. Từ khi đi theo Triệu Thần tại thư viện học tập về sau, Trưởng Tôn Trùng càng phát ra bội phục Triệu Thần. Đối với tại phụ thân của mình Trưởng Tôn Vô Kỵ, một mực giúp đỡ Lý Thừa Càn cùng Triệu Thần đối nghịch cử động rất là khó xử. Lần này Lý Thừa Càn cho cha mình hạ độc, vậy khẳng định là đắc tội chết cha mình. Nếu Triệu Thần có thể cho phụ thân của mình giải độc, vậy sau này hắn cùng phụ thân của mình, há không phải có thể tại cùng một phe cánh. Dù là phụ thân không muốn, hắn Trưởng Tôn Trùng cũng không trở thành cùng phụ thân của mình là địch không phải. Ừ, vào đi thôi. Trưởng Tôn Vô Kỵ vỗ vỗ Trưởng Tôn Trùng bả vai. 3 ngày về sau, Triệu Thần thu được Trưởng Tôn Trùng mời. Nói Trưởng Tôn Vô Kỵ tại thành Trường An quán rượu thiết yến, mời hắn đi dự tiệc. Mấy ngày nay Triệu Thần có thể thật sự không sao cả nghỉ ngơi. Một mực đều tự cấp Lăng Yên các cái kia chút ít công thần vẽ tranh. Vội vàng 5 ngày, cái này mới rốt cục đem tất cả mọi người bức họa xong. Triệu Thần là không lớn muốn đi dự tiệc, hắn vốn ý định hôm nay tiến cung nhìn xem Lý Nhược Sương. Lý Nhược Sương mỗi cách 2 ngày tự phái người tới hỏi, Triệu Thần lúc nào tiến cung xem nàng. Hôm nay ngược lại là đã có thời gian. Có thể tưởng tượng chính mình trước khi đã đáp ứng Trưởng Tôn Trùng, thu thập một chút, liền cũng ra cửa. Quán rượu ngay tại Bình Khang Phường, một nhà Tây vực thương nhân người Hồ mở đích quán rượu. Cửa ra vào còn có quần áo sợi vải Hồ Cơ tại khiêu vũ. Tiểu công tử thế nhưng mà lạ mặt vô cùng, lần đầu tiên tới, thiếp thân cho tiểu công tử giới thiệu một chút. Triệu Thần vừa đi lên đài giai, liền có một hồ nữ chào đón. Nếu không có tướng mạo bất đồng, là được cùng hán nhân không khác. Không cần, ta là tới tìm người. Triệu Thần cũng không có gì tâm tư ở chỗ này chỉ hoãn. Giải quyết xong chuyện nơi đây, hắn còn phải tiến một chuyến cung. Bằng không thì Lý Nhược Sương cái kia phong bà nương nên lo lắng. Tìm người, ngài thế nhưng mà Triệu công tử. Hồ nữ sửng sốt một chút, cùng Triệu Thần hỏi. Triệu Thần gật đầu. Xem ra Trưởng Tôn Vô Kỵ đã sớm nhắn nhủ tốt rồi. Triệu công tử mau mau bên này thỉnh, vị kia khách quan nói, Triệu công tử đến, lập tức mời lên đi. Hồ nữ cùng Triệu Thần thân thủ mời, mình ở phía trước dẫn đường. Quán rượu rất là ầm ĩ, lầu một đều là đến từ các nơi thương nhân, còn có số ít thành Trường An dân chúng. Thương nhân người Hồ mở đích quán rượu, tại thành Trường An cũng không ít gặp. Các loại da lông trang sức, lại để cho người một mắt có thể phân biệt ra được cùng Trung Nguyên quán rượu bất đồng. Khách quan, Triệu công tử đã đến. Hồ nữ dẫn Triệu Thần lên tới lầu 3, cùng một căn phòng gõ cửa. Chương 808, lúc ấy tự hôn mê bất tỉnh. Cửa phòng mở ra, Trưởng Tôn Vô Kỵ xuất hiện tại phía sau cửa. Triệu tiên sinh, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Triệu Thần gật đầu, lại cùng hồ nữ nói ra, ngươi đi xuống đi, không có lệnh của ta, không được bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Hồ nữ gật đầu rời đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ mở ra một cái thân vị, cùng Triệu Thần thân thủ mời nói, Triệu tiên sinh mời đến. Đi vào gian phòng, thức ăn cũng đã chuẩn bị tốt. Đầy bàn, thủ đoạn không ít. Quý phủ bất tiện, cho nên đành phải ủy khuất Triệu tiên sinh tới đây. Với tư cách bồi tội, lão phu lời đầu tiên phạt một ly. Trưởng Tôn Vô Kỵ giơ lên trước mặt chén rượu cùng Triệu Thần ý bảo, đầy ẩm về sau, lại cùng Triệu Thần rót một chén. Triệu tiên sinh, một đường vất vả, uống chén rượu giải lao. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói. Triệu Thần không có động tác, mà là nhìn xem Trưởng Tôn Vô Kỵ mặt. Trưởng Tôn phó xạ, gần đây trong bụng thế nhưng mà đau đớn khó nhịn, khi thì khô nóng, khi thì băng hàn. Triệu Thần cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngẩn người. Hắn còn chưa từng cùng bất luận kẻ nào nói qua chính mình sau khi chúng độc cảm thụ. Triệu Thần chỉ là nhìn hắn một cái, liền tin tưởng hắn bệnh trạng. Chẳng lẽ Triệu Thần thật sự có thể đem chính mình cho trị liệu tốt? Nghĩ đến đây, Trưởng Tôn Vô Kỵ trong nội tâm thậm chí có chút ít không biết làm sao. Hắn hôm nay đến, kỳ thật cũng không phải muốn cho Triệu Thần cho mình chữa bệnh. Hôm qua Lý Thừa Càn mà nói, lại để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ đã có tâm tư khác. Nếu là hắn đem Lý Thừa Càn cho độc dược, lại để cho Triệu Thần ăn. Triệu Thần sinh tử là được do Lý Thừa Càn một người chỗ nắm giữ. Không có Triệu Thần cái này chướng ngại vật, Lý Thừa Càn ngày sau kế thừa đế vị xác suất gia tăng thật lớn. Tuy nhiên Trưởng Tôn Vô Kỵ, đối với Lý Thừa Càn cho mình giải độc cam đoan không có gì chờ mong. Có thể nếu là Triệu Thần bị bắt rồi, hắn tự nhiên có biện pháp lại để cho Lý Thừa Càn cho mình giải dược. Triệu Thần xảy ra chuyện, Lý Thừa Càn cái này thái tử vị trí chắc chắn cứng như bàn thạch. Ngày sau Lý Thừa Càn nếu là đăng cơ làm đế, hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ cái nên nắm chắc tốt Lý Thừa Càn tay cầm. cái này đại đường triều đình còn không phải hắn định đoạt. Nghĩ đến đây, Trưởng Tôn Vô Kỵ chết tiệt, nọ tiểu tâm tư lại bắt đầu chuyển động. Xác thực như Triệu Tiên Sinh theo như lời, còn có trị liệu biện pháp. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng nghĩ rất nhiều, có thể cũng chỉ là mấy cái ý niệm trong đầu thời gian mà thôi. Lý Thừa Càn cùng Lão Phu nói, hắn cho Lão Phu ăn hạ độc dược, chính là 7749 loại độc dược hỗn hợp mà thành. Nếu là muốn giải độc, nhất định phải tinh tường mỗi một mặt độc dược trước sau trình tự. Phàm là trong đó một mặt độc dược giải độc tìm lỗi trình tự, liền có thể đã muốn người tánh mạng. Trưởng Tôn Vô Kỵ sẽ cùng Triệu Thần nói xong. Hắn cũng sợ hãi Triệu Thần không biết nội tình tự nói có thể giải độc. Cái này muốn là xảy ra điều gì đường rẽ, cái chết nhưng chỉ có hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ. Cũng không thể không cẩn thận. Như vậy, xác thực khó làm. Triệu Thần gật đầu. Hắn là không tin cái gì 7749 loại độc dược hỗn hợp độc dược. Nhiều như vậy độc dược ăn hết, Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc ấy sẽ chết thấu. Lý Thừa Càn nói như vậy, hoặc là muốn đe dọa Trưởng Tôn Vô Kỵ, hoặc là chính là hắn Lý Thừa Càn mình, cũng không biết cái này độc dược tình huống cụ thể. Trưởng Tôn Vô Kỵ không biết Triệu Thần là ý gì tư. Cái này khó làm, đến tột cùng được hay không được xử lý. Triệu Tiên Sinh, Lão Phu bệnh này. Cần phải thời gian, dù sao cũng là 49 vị độc dược, cần một mặt khảo thí. Đại khái cần 1 năm thời gian. Triệu Thần cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe nói như thế, tóm lên tâm lập tức té đáy cốc. Cần 1 năm thời gian. Hắn hôm nay tựu là vội tới Triệu Thần hạ độc. Triệu Thần cho hắn giải độc, vậy mà cần 1 năm thời gian. Hôm nay nếu không cho Triệu Thần trúng độc, hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ qua không được vài ngày, muốn cho Lý Thừa Càn giết chết. Cho nên a, loại độc này nhưng lại nan giải, Lão Phu đã sớm có trong nội tâm chuẩn bị, có lẽ đây cũng là Lão Phu mệnh. Vô luận như thế nào, hay là cảm tạ Triệu Tiên Sinh hỗ trợ, chén rượu này, Lão Phu kính Triệu Tiên Sinh. Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng dậy, cùng Triệu Thần chắp tay nói. Trưởng Tôn phó xã khách khí. Triệu Thần cầm lấy trước mặt chén rượu này, nhìn một cái Trưởng Tôn Vô Kỵ, chậm rãi ẩm hạ rượu trong chén. Loảng xoảng đem làm. Quán rượu lầu ba, rồi đột nhiên chuyển đến một tiếng chén nhỏ ngã trên mặt đất thanh âm. Về sau liền nghe người ta hô, nhanh có ai không, có người trúng độc. Đợi một chút các loại, ngươi ngày hôm nay thiên, có cái gì đợi thật lâu. Ngươi xem hắn quan tâm ngươi sao? Một chút cũng không quan tâm, bằng không nhiều ngày như vậy cũng không tới nhìn ngươi. Ngươi còn ở nơi này ngốc đợi. Vĩnh Bình Cung, Hồng Phất Nữ cùng Lý Nhược Xương phàn nàn lấy. Nàng thật sự không quen nhìn Lý Nhược Xương bộ dạng này hòn vọng phu bộ dáng. Ngày hôm nay thiên, lúc không có chuyện gì làm tự đứng ở chỗ này nhìn xem phía trước. Đặc biệt là Triệu Thần cho nàng đã đến thư, nói hôm nay sẽ đến xem nàng. Nha đầu kia tự đứng tại trên bậc thang không đi. Lại nhìn, thực thành hòn vọng phu rồi. Mẫu thân, nếu không ngươi đi vào nghỉ ngơi. Lý Nhược Xương cùng Hồng Phất Nữ cười nói. Nàng hiện tại mong đợi nhất lưỡng chuyện. Một, gần, là trong bụng hài tử xuất thế. Còn có tựu là Triệu Thần sang đây xem nàng. Hài tử xuất thế còn có mấy tháng, có thể Triệu Thần đến xem nàng, nhưng lại tại hôm nay. Như thế nào, còn chê ta cái này làm mẹ nó phiền ngươi rồi đúng không? Ngươi cái này không có lương tâm, lão nương ở chỗ này hầu hạ ngươi lâu như vậy, còn chưa kịp cái kia không có lương tâm tiểu tử đúng không? Hồng Phất Nữ có chút tức giận. Lý Nhược Xương không nói lời nào, chỉ là mỉm cười. Được rồi, lão nương đều lười được nói cho ngươi, giữa trưa tiểu tử kia nhất định là muốn qua tới dùng cơm. Ta đi thượng thực cục cho các ngươi làm chút ít lành miệng vị. Ngươi mệt mỏi tựu đi vào nghỉ ngơi chút ít. Lão nương thật sự là đời trước thiếu các ngươi. Hồng Phất Nữ phất phất tay, có chút buồn bực đi nha. Lý Nhược Xương đứng tại trên bậc thang, chờ Triệu Thần đến. Xảy ra đại sự gì, như thế nào gấp gáp như vậy? Cũng không phải là xảy ra chuyện lớn, vị kia Triệu quận công tại một nhà người hồ mở đích trong tửu lâu độc. Lúc ấy tựu thần trí không rõ, ánh mắt tan giả. Bệ hạ cùng nương nương đều sắp điên, giờ phút này có lẽ nhanh đến địa phương. Chúng ta được vội vàng đem bệ hạ tư kho ở bên trong dược liệu lấy ra đưa qua, nếu là đến trễ trị liệu. Lý Nhược Xương sau lưng, một đội thái giám cung nữ rất nhanh đi qua. Trong miệng còn nói lấy về Triệu Thần sự tình. Lý Nhược Xương trong nội tâm đột nhiên một lộp bộp. Đứng lại, Lý Nhược Xương cùng các hô. Mọi người đều là quay đầu lại, chứng kiến sắc mặt tái nhợt Lý Nhược Xương, mọi người không khỏi sắc mặt đại biến. Bọn hắn thế nhưng mà vội vàng chạy đi, không có chứng kiến Lý Nhược Xương tự ở chỗ này. Quận công phu, phu nhân, có thái giám thần sắc bối rối cùng Lý Nhược Xương hô câu. Các ngươi mới vừa nói Triệu quận công, thế nhưng mà nhà của ta phu quân. Lý Nhược Xương ngón tay gảy cùng một chỗ. Vâng, là quận công đại nhân. Hắn làm sao vậy? Lý Nhược Xương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Toàn bộ đại đường họ Triệu quận công là được chỉ có Triệu Thần một người. Nàng hỏi, bất quá là không muốn tin tưởng sự thật này mà thôi. Quận công đại nhân cùng Trưởng Tôn phó xạ, tại một nhà thương nhân người Hồ quán rượu ăn cơm, quận công đại nhân bị người hạ độc, lúc ấy tự hôn mê bất tỉnh. Quận công phu nhân. Quận công phu nhân. Triệu thần là bị người giơ lên hồi trở lại Triệu phủ. Lúc ấy thư viện các học sinh đang tại đi học, Ngụy Trinh vẫn còn răn dạy Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hôm qua trốn học đi ra ngoài uống rượu, đem làm kinh Triệu phủ nha dịch cùng bọn họ nói chuyện này tình thời điểm, tất cả mọi người là mộng. Chương 809, vấn đề này ngược lại là thật biết điều. Em đẹp, Triệu thần làm sao lại trúng độc, còn bị giơ lên trở về Triệu phủ. Trưởng tôn Trùng giờ phút này là lòng tràn đầy bối rối lại rất cảm thấy hối hận. Hắn chỉ biết là, phụ thân của mình cùng với Triệu thần uống rượu. Rồi sau đó Triệu thần liền trúng độc. Việc này cùng phụ thân hắn Trưởng tôn Vô Kỵ không có bằng hữu quan hệ khá tốt. Nếu thật là hắn làm, Trưởng tôn Trùng đều không biết mình ngày sau nên, như thế nào đối mặt Lý Nhược Xương bọn hắn. Triệu thần không có xảy ra việc gì khá tốt, như là đã ra sự tình, Trưởng tôn Trùng thật không biết nên giải thích như thế nào. Tôn Tư Mạc đi tìm chưa? Đem tất cả mọi người phái đi ra tìm. Vô luận như thế nào muốn đem người tìm được. Ngụy Trinh đứng tại Triệu phủ sân nhỏ, cùng thư viện một đám đệ tử hô. Bọn hắn đều không có được cho phép đi vào gian phòng. Trong phòng giờ phút này chỉ có Bình Khang Phường một vị đại phu. Mọi người mặc dù trong nội tâm vạn phần lo lắng, lại cũng không dám chậm trễ tìm kiếm Tôn Tư Mạc. Lập tức liền chạy ra khỏi Triệu phủ, tìm người tìm Tôn Tư Mạc đi. Trưởng Tôn Trùng, Triệu đại trúng độc nếu là cùng phụ thân ngươi có quan hệ, lão tử tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi một nhà. Trình Sử Mặc hung dữ địa chằm chằm vào Trưởng Tôn Trùng, trước mắt đều là hận sắc. Mặc dù không có trực tiếp căn cứ chính xác nghe nói Triệu thần trúng độc cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ có quan hệ, có thể hôm nay Triệu thần chỉ là cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ uống rượu, như nói không có nửa điểm quan hệ. Trưởng Tôn Trùng không nói lời nào, hắn hiện tại cũng là tâm loạn như ma. Liền là chính bản thân hắn cũng có thể nghĩ đến, Triệu thần trước khi một mực sự tình gì đều không có. Vì sao cùng phụ thân của mình uống rượu, đột nhiên tự trúng độc? Triệu thần, hắn như thế nào đây? Ai đặc biệt sao dám xuống tay với Triệu thần, lão tử muốn giết chết hắn. Lẽ nào lại như vậy, quả thực lẽ nào lại như vậy? Lý Tịnh, Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh đều đã tới. Trình Giảo Kim trong sân mắng nổi lên phố. Lý Tịnh cùng Tần Quỳnh đều không nói lời nào, sắc mặt nhưng lại âm trầm đến cực điểm. Trong thành Trường An, thậm chí có người dám đối với một vị quận công hạ độc. Cái này thật đúng là làm cho lòng người hàn. Lão Trình, tốt rồi, thái y đã trên đường tới lên, ngươi không muốn quá sốt ruột. Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim hô. Trình Giảo Kim oán hận mắt nhìn Trưởng Tôn Trùng, không nói thêm gì nữa. Đứng ở một bên, mắt lộ ra lo lắng nhìn xem phía trước gian phòng. Cửa phòng bị mở ra. Thế nào, Triệu thần tình huống như thế nào đây? Có thể thật sự trúng độc. Còn có trị liệu đích phương pháp xử lý. Ngươi ngược lại là nói chuyện a. Mọi người vây quanh, một người một câu cùng đại phu truy vấn lấy. Đại phu nguyên vốn là bị nắm, chộp tới cho Triệu thần xem bệnh, cái này trong nội tâm vốn là sợ hãi. Hiện tại lại cho mấy cái này quan lại quyền quý như thế ép hỏi, ở đâu còn có lá gan mở miệng. Ai biết muốn là mình nói biện pháp trì, những người này hội không sẽ đem mình tiêu diệt. Nói chuyện. Lý Tịnh mặt lạnh lấy quát. Đại nhân, quận công đại nhân. Xác thực. Thật là trúng độc. Đại phu cho Lý Tịnh lại càng hoảng sợ. Tiểu nhân tài sơ học thiển, thật sự là không có cách nào. Đại nhân tha mạng. Đại phu lúc ấy tự quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy bối rối chi sắc. Lý Tịnh nắm đấm nghiết cùng một chỗ. Cùng đại phu phất phất tay, ý bảo hắn ly khai. Đại phu cũng như chạy trốn chạy. Lý Tịnh đứng tại Triệu thần bên ngoài gian phòng, trầm mặc một hồi, mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào bên trong. Tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí đi theo đi vào bên trong. Trong phòng, Triệu thần nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, hô hấp có chút dồn dập. Triệu thần, có thể nghe được. Lý Tịnh khẽ gọi lấy Triệu thần. Triệu thần không có phản ứng, tựa hồ không có cái gì nghe thấy. Đáng chết. Trình Giảo Kim một quyền đánh ở bên cạnh trên ghế. Vệ công, bệ hạ cùng hoàng hậu đã đến. Ngụy Trinh cùng Lý Tịnh nói ra. Lý Tịnh quay đầu lại, liền gặp hoàng đế mặt mũi tràn đầy che lấp đi tới đến gian phòng, mà Trưởng tôn hoàng hậu tựa hồ vừa rồi còn khóc qua. Cái này hốc mắt đều là hồng. Bệ hạ, mọi người cùng hoàng đế chắp tay. Đều đi ra ngoài đi, trẫm dẫn theo thái y tới. Hoàng đế phất tay, ý bảo mọi người ly khai. Mọi người chậm rãi tán đi, đi theo thái y tranh thủ thời gian tới, là Triệu thần chẩn đoán bệnh. Thái tử điện hạ, quả nhiên không xuất ra ngày sở liệu, Trưởng tôn Vô Kỵ thật sự cho cái kia Triệu thần hạ độc. Triệu thần lúc ấy tự ngã xuống người hồ trong tửu lâu. Hiện tại đã bị giơ lên hồi phủ ở bên trong. Đây chính là cái thiên đại tin tức tốt. Đông cung, Đỗ Hà mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng cùng Lý Thừa Càn bẩm báo tin tức liên quan tới Triệu thần. Đây có lẽ là cái này đã qua một năm, gần hai năm tầm đó, bọn hắn duy nhất một lần thắng Triệu Thần. Triệu Thần trúng độc. Hơn nữa cái kia giải độc phương pháp, chỉ có thái tử có được. Đây cũng chính là nói, Triệu Thần tánh mạng ngày sau muốn niết tại Lý Thừa Càn trong tay. Cho dù Triệu Thần trước khi dù thế nào bướng bỉnh, từ nay về sau, đều là hắn Lý Thừa Càn trong tay để tuyến con rối. Lý Thừa Càn nói cái gì, hắn Triệu Thần phải làm cái gì? Bổn cung đã biết rõ, trưởng tôn Vô Kỵ lão gia hỏa kia sẽ không để cho bổn cung thất vọng. Quả nhiên, bổn cung cũng còn không có đi thúc hắn, hắn sẽ đem Triệu Thần đem thả đổ. Ha ha ha, đông cung truyền ra Lý Thừa Càn liều lĩnh tiếng cười. Lý Thừa Càn cảm thấy chính mình cuối cùng là thủ được mây mờ trăng tỏ minh. Trước khi hắn bị Triệu Thần như thế nào nhục nhã. Đủ loại quan lại đám bọn họ không người nào là đối với hắn Lý Thừa Càn cái này, thái tử rất có phê bình kín đáo. Hiện tại tốt rồi, Triệu Thần có thể hay không mạng sống, còn phải xem hắn Lý Thừa Càn tâm tình. Lần này, cuối cùng là hắn Lý Thừa Càn thắng. Trước khi có nhiều khó chịu nổi, giờ phút này Lý Thừa Càn thì có nhiều khai mở tâm. Thái tử điện hạ, bệ hạ cùng hoàng hậu, còn có rất nhiều đám đại thần đều đi nhìn. Trưởng tôn Vô Kỵ tất nhiên là bị cái thứ nhất hoài nghi đối tượng, nếu là hắn lộ ra chân ngựa, việc này thế nhưng mà nguy hại quá nhiều. Đỗ Hà cùng Lý Thừa Càn nhắc nhở lấy. Triệu Thần trúng độc, trưởng tôn Vô Kỵ hiểm nghi thế nhưng mà lớn nhất. Mặc dù không có bất luận cái gì trực tiếp chứng cứ nói, cái này độc là trưởng tôn Vô Kỵ ở dưới. Nhưng này hiểm nghi, vô luận như thế nào là giặt rửa không thoát được. Yên tâm đi, bổn cung sớm có an bài. Cái kia người hồ quán rượu sẽ có người gánh hạ chịu tội, chỉ cần trưởng tôn Vô Kỵ không muốn chết, tự cũng không nói lung tung. Lý Thừa Càn mỉm cười. Vấn đề này hắn sớm có chuẩn bị. Chỉ cần trưởng tôn Vô Kỵ không nói, cái này độc chính là người hồ quán rượu người ở dưới. Trưởng tôn Vô Kỵ dám đối với Triệu Thần hạ độc, đã nói lên hắn đối với chính mình còn ôm có hy vọng. Đã như vậy, Lý Thừa Càn còn có cái gì thật lo lắng cho? Điện hạ anh minh. Như thế không có Triệu Thần, triều đình đã có thể không có người nào là điện hạ đối thủ. Cái này thái tử vị, ngoại trừ điện hạ, người phương nào có thể cư? Đỗ Hà một hồi cầu vòng cái giám đập đi qua, lại để cho Lý Thừa Càn rất là hưởng thụ. Ngụy Vương điện hạ, phía dưới truyền đến tin tức, nói Triệu Thần tại một nhà người hồ quán rượu bị người hạ độc. Hôm nay đã nguy tại sớm tối. Chúng ta là hay không đi qua nhìn một chút? Ngụy Vương phủ, Lý Thái mập mạp thân hình nằm ở trên giường êm, Sài Lệnh Vũ cùng hắn báo cáo lấy tin tức. Triệu Thần trúng độc. Lý Thái kinh ngạc một chút, rồi lập tức nhăn lại lông mày. Em đẹp, hắn như thế nào trong hội độc? Lý Thái cảm thấy có chút kỳ quái. Triệu Thần bây giờ đang ở thành Trường An, đây chính là như mặt trời ban trưa. Liền hắn cái này Ngụy Vương cũng không dám đắc tội hắn. Đối với Triệu Thần hạ độc, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Lý Thái cảm thấy không có người biết làm ngu như vậy sự tình. Hơn nữa, Triệu Thần chính mình vốn là thần y, làm sao lại cho người hạ độc? Không rõ ràng lắm, nói là cùng trưởng tôn phó xạ tại một nhà người hồ quán rượu ăn cơm, đột nhiên tự trúng độc. Người hồ quán rượu, trưởng tôn Vô Kỵ, vấn đề này ngược lại là thật biết điều rồi. Lý Thái lông mày buông ra, trên mặt lộ ra kỳ quái dáng tươi cười. Chương 810, ngươi cho tiên sinh hạ độc. Triệu Thần tình huống như thế nào? Hoàng đế đứng ở một bên, lôi kéo trưởng tôn hoàng hậu tay. Trưởng tôn hoàng hậu nước mắt đều ra rồi. Nàng còn là lần đầu tiên gặp Triệu Thần như thế bộ dáng nằm ở trên giường. Tại trong trí nhớ của nàng, Triệu Thần, cho tới bây giờ đều là mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm cùng hoàng đế nhao nhao lấy miệng. Cũng là cười tủm tỉm cùng mình hô hào gì. Tại trong thư viện, nụ cười tự tin rào rạt tại trên mặt hắn. Tại trên triều đình, một câu mà kinh tứ phương thong dong. Thế nhưng mà hôm nay Triệu Thần trên mặt, tràn đầy tái nhợt chi sắc. Bờ môi cũng không thấy bất luận cái gì huyết sắc. Ở đâu hay là nàng nhận thức Triệu Thần? Trương Thái Y, có chuyện gì cứ việc nói là được. Trưởng tôn hoàng hậu cùng một bên Thái Y nói ra. Nhiều khi, Thái Y cũng còn sợ hoàng đế hội liên quan đến cùng bọn họ, mà không dám nói ra nói thật đến. Đây là nhân chi thường tình. Nhưng bây giờ trưởng tôn hoàng hậu cần có nhất đúng là, nghe được Triệu Thần chân thật tình huống. Hồi bẩm bệ hạ, nương nương, Triệu quận công tình huống không phải quá tốt, cái này tạng phủ chúng độc bị hao tổn, cho nên mới thổ huyết, thật lâu chưa từng tỉnh lại, cũng là bởi vì chúng độc quá sâu. Như thế hiếm thấy chi độc, thần thật sự bất lực. Trương Thái Y cùng hai người chắp tay nói, mặt không vẻ bất đắc dĩ. Hắn đã nói rất là mịt mờ. Triệu Thần lần này chúng độc, hắn thật sự chính là chưa từng nhìn thấy qua. Tựa hồ là một loại kiểu mới độc dược. Ngươi lui xuống trước đi à. Hoàng đế vung phất phất tay. Hắn rõ ràng cảm giác được trưởng tôn hoàng hậu mới vừa nghe. Đến Trương Thái Y lời nói thời điểm, rung động lưỡng rung động. Hoàng đế cũng không thể lại để cho người chứng kiến hoàng hậu chật vật bộ dáng. Triệu Thần, ngươi tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Như thế nào đột nhiên tựu nằm ở trên giường không động đậy hả? Ngươi không phải nói về sau muốn cùng trẫm quyết nhất tử chiến ấy ư? như thế nào chính mình trước hết ngã xuống. Trẫm có thể vẫn chờ ngươi cho trẫm đầu đến thượng một quyền. Trẫm còn nhớ rõ lúc trước gặp ngươi lần đầu tiên thời điểm, ngươi thế nhưng mà một chút mặt mũi đều không để cho trẫm. Lần này, hoàng đế ngồi ở bên giường, nhìn qua Triệu Thần, phối hợp nói lời nói. Trưởng tôn hoàng hậu đứng ở một bên, tự lo rơi lệ. Nàng chưa từng gặp qua hoàng đế như thế bộ dáng, là được lúc trước thái thượng hoàng Lý Uyên băng hà thời điểm, hoàng đế cũng chỉ là tĩnh tọa một ngày. Lại cũng chưa từng nghĩ hiện tại nhiều như vậy lời nói. Kỳ thật a, trẫm từ khi lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử ngươi thời điểm, liền biết nói ngươi tiểu tử này ngày sau sẽ cùng trẫm liên quan không ngừng. Sao thế nào hả, biết được tiểu tử ngươi thân phận chân thật, trẫm thật sự là vừa mừng vừa sợ. Tiểu tử ngươi không phải nói, trẫm vì sao phải vẫn đối với tiểu tử ngươi như vậy tốt nha. Trẫm rất muốn nói với ngươi tinh tường, nhưng lại lo lắng, chính ngươi không tiếp thụ được. Giờ phút này, trẫm cũng không biết ngươi có thể hay không nghe thấy, nhưng là trẫm hay là muốn nói cho ngươi biết, trẫm kỳ thật. Loảng xoảng đem làm. Hoàng đế thanh âm im bặt mà dừng. Lý Nhược Xương đẩy cửa ra vọt lên tiến đến. Nhược Xương. Trưởng tôn hoàng hậu biến sắc, muốn ngăn đều không có ngăn lại nàng. Triệu Thần. Lý Nhược Xương lôi kéo Triệu Thần tay, nước mắt ào ào rơi đi xuống. Hoàng đế đứng dậy đứng ở một bên, trong tay nắm đấm nắm chặt. Nhược Xương, người không muốn rất khó khăn qua, Triệu Thần hắn. Hội không có chuyện gì đâu. Đợi tôn thần y đã đến, hết thảy đều sẽ khá hơn. Trưởng tôn hoàng hậu ở một bên lau nước mắt, cùng Lý Nhược Xương khuyên nhủ. Lý Nhược Xương không có trả lời. Nàng theo hoàng cung một đường bôn ba mà đến, chính là vì mau chóng nhìn thấy Triệu Thần. Hiện tại Triệu Thần nàng là gặp được, lại nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Gì, có phải hay không trưởng tôn vô kỵ, có phải hay không hắn làm? Lý Nhược Xương hồng người con mắt nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu sừng sốt một chút. Nàng có thể cảm nhận được Lý Nhược Xương liều lĩnh. Trưởng tôn vô kỵ cùng Triệu Thần chúng độc có quan hệ hay không, ai cũng không rõ ràng lắm. Một cái là của mình anh ruột, một cái là con của mình. Nếu là thật sự có quan hệ, nàng phải như thế nào đi làm? Nhược Xương, hiện tại còn không rõ ràng lắm, trẫm sẽ đích thân đi điều tra việc này. Nếu là thật sự có người độc hại Triệu Thần, bất kể là ai, trẫm tuyệt đối sẽ không nương chiều. Hoàng đế cùng Lý Nhược Xương an ủi. Hắn cũng là sợ hãi Lý Nhược Xương hội xông lên động, trực tiếp dẫn theo kiếm giết đến trưởng tôn vô kỵ trước mặt. Nếu thật là như vậy, sự tình có thể thật sự không có cách nào xử trí. Lý Nhược Xương cũng không giống như trước như vậy xúc động, con mắt rơi vào Triệu Thần trên người, cũng không quay đầu lại nói, bệ hạ cùng gì trở về nghỉ ngơi a, ta ở tại chỗ này chiếu cố phu quân. Nhược Xương, ngươi. Trưởng tôn hoàng hậu muốn khích lệ Lý Nhược Xương kia mà, dù sao nàng còn mang chửa. Có thể lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị hoàng đế phất tay đánh gãy. Ngươi hảo hảo chiếu cố hắn, trẫm ta sẽ đi ngay bây giờ tra rõ việc này. Hoàng đế chậm rãi nói ra, đẩy cửa mà ra. Ngoài cửa, trưởng tôn trùng nghiễm nhiên đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mọi người đều là nhìn hằm hằm cho hắn. Trình Sử Mặc cùng Tần Quỳnh trong mắt đều đỏ. Trưởng tôn trùng đứng ở chính giữa, toàn thân đều đang run rẩy. Cảnh ban đêm chậm rãi rơi xuống, ngoài cửa mọi người đều đã tán đi. Võ Chiếu cùng Lý Nhược Xương ngồi trong phòng. Nhược Xương tỷ tỷ, ngươi đi nghỉ trước đi, Triệu Thần nơi này có ta chiếu cố. Võ Chiếu cùng Lý Nhược Xương khuyên nhủ. Lần này buổi trưa, Lý Nhược Xương ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Trưởng tôn vô kỵ hiện tại có tin tức gì không không vậy? Lý Nhược Xương đột nhiên hỏi trưởng tôn vô kỵ tung tích. Trình Nghị nói, trưởng tôn vô kỵ trở về chính mình quý phủ, hình như là không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Nếu không phải là hắn cho phu quân ta hạ độc, phu quân hiện tại hội nằm ở chỗ này bộ dáng như vậy. Hắn từ trước đều là giúp đỡ Lý Thừa Càn cùng phu quân làm đúng đích, hôm nay thái tử từ sự suy thoái. Trưởng tôn vô kỵ nhất định là muốn dùng như vậy âm độc biện pháp đối phó phu quân. Trưởng tôn vô kỵ là hoàng hậu huynh trưởng, là được hoàng hậu đãi Triệu Thần dù cho, đó cũng là Triệu Thần còn sống thời điểm. Ai sẽ vì một cái không có bất kỳ tác dụng người đần độn, mà đi thu thập huynh trưởng của mình. Giờ phút này, đoán chừng sở hữu tất cả căn cứ chính xác theo, đều bị lau đi đi à? Lý Nhược Xương tự diễu nói, nàng hôm nay là nhận lấy kích thích, không khỏi có chút mẫn cảm. Võ Chiếu không biết chính mình nên nói cái gì. Nhưng cũng biết, cũng không thể lại để cho Lý Nhược Xương một người chạy ra đi. Nhược Xương tỷ tỷ, không có chuyện gì đâu, cho dù hoàng đế hoàng hậu không truy cứu cái kia trưởng tôn vô kỵ, phụ thân của ngài vệ công đại nhân cũng sẽ không biết từ bỏ ý đồ. Còn Trương Ngụy phó viện trưởng, hắn cùng Triệu Thần quan hệ tốt nhất. Còn có thư viện những cái này các học sinh, còn có ta nhất định sẽ giúp Triệu Thần tìm ra hung thủ đến. Võ Chiếu cùng Lý Nhược Xương nói xong. Tiểu Vũ, tại đây ngươi giúp ta chiếu cố, ta đi ra ngoài một chuyến. Lý Nhược Xương đứng dậy, vuốt ve chính mình hơi gồ lên bụng. Đêm hôm khuya khoắt ngươi đi đâu? Võ Chiếu đang muốn hỏi như vậy, có thể nàng biết nói chính mình rõ ràng tự còn chưa kịp nói ra miệng. Lý Nhược Xương quay đầu lại, nàng cho rằng là ảo giác của mình, nhưng lại rõ ràng chứng kiến ánh nến xuống, Triệu Thần một đôi mắt tại nhìn mình chằm chằm. Phụ thân, ngươi cho tiên sinh hạ độc. Trưởng tôn phủ, Trưởng tôn Trùng nhìn qua Trưởng tôn Vô Kỵ, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Chính mình cầu Triệu Thần vì hắn xem bệnh. Triệu Thần bất kể hiềm khích lúc trước, tình nguyện chậm trễ cùng Lý Nhược Xương ước định thời gian, cũng trực tiếp đi dự tiệc. Thế nhưng mà, phụ thân của hắn Trưởng tôn Vô Kỵ vậy mà vô sỉ cho Triệu Thần hạ độc. Với tư cách nhi tử, Trưởng tôn Trùng cho tới bây giờ đều là nghe theo Trưởng tôn Vô Kỵ an bài. Thế nhưng mà chuyện hôm nay, thật sự lại để cho Trưởng tôn Trùng khó có thể tiếp nhận. Theo hắn biết nói Triệu Thần tại trong tử lâu độc một khắc này lên, Trưởng tôn Trùng trong nội tâm phụ thân to lớn cao ngạo hình tượng là được triệt để nứt vỡ,